Vị Mâu ngẩng đầu, bên người sớm đã không có Lan Dung Nguyệt bóng dáng, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi mấy người đã sớm biến mất ở trong đám người. Lan Dung Nguyệt xuất hiện chọc người chú mục, lại có thể ở trong đám người nhanh chóng rời đi, thả không dẫn người chú ý, Vị Mâu đáy mắt hiện lên một tia bội phục. Lan Dung Nguyệt đuổi tới đại lý tự khi, Yến Thương Lam tự mình chỉ huy đã dập tắt một chỗ khác lửa lớn. Nguyệt Nhi, Yến Thương Lam bay nhanh đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nguyên bản có một tia oán trách Lan Dung Nguyệt mạo hiểm, có thể thấy được Lan Dung Nguyệt hơi hơi tái nhợt sắc mặt, kia một tia oán trách sớm đã bị đau lòng thay thế, biến mất không thấy. Lan Dung Nguyệt nhìn đến cách đó không xa một thân chật vật Dương Hoài, biểu tình như cũ, trong lòng lại nhiều một tia cảnh giác. Bệ hạ, có không mượn một bước nói chuyện? Bốn phía tiến đến hỗ trợ ba cánh cùng với Ngự Lâm quân đều ở lưu ý hết thảy, Bạch Lân xuất hiện, nàng từ cảm thấy này một đêm chỉ là bắt đầu. Lan Dung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, Yến Thương Lam chưa từng có chút chần chờ. Hảo. Yến Thương Lam phân phó Dạ Si tiếp tục phát hỏa, vô cùng bảo đảm một chút hỏa tinh đều không có, theo sau cùng Lan Dung Nguyệt đi vào một cái không chớp mắt góc, phía sau ám vệ ngăn cách bá tánh cùng Ngự Lâm quân. Trận này lửa lớn quỷ dị, thả đặc biệt khó diệt, Nguyệt Nhi theo như lời có không cùng cái này có quan hệ. Có người dùng Bạch Lân. Bạch Lân. Bạch Lân là một loại màu trắng bột phấn, rơi tại trên nóc nhà, nộ hỏa tắt châm. Trước mắt còn vô pháp xác định kinh thành trung đến tuột cùng có bao nhiêu địa phương bị sái Bạch Lân, ta đã phân phó người ở mặt đông tra tìm, ngươi cần thiết mau chóng hạ lệnh, kinh thành nội cấm hỏa. Hảo! Còn có, Bạch Lân rơi tại tuyết thượng khó có thể phân biệt, ngươi làm người điều tra khi có thể nghe vừa nghe, Bạch Lân có một loại tỏi hương vị. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt thực may mắn, còn hảo nàng xuyên qua đến cái này hư cấu triều đại có tỏi loại đồ vật này, nếu không thật đúng là không biết nên như thế nào miêu tả. Hảo, Nguyệt Nhi. Thiên Tuyệt Lưu lại bảo hộ ngươi, ta đi xử lý Bạch Lân sự tình. Yến Thương Lam thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức xoay người rời đi. Nhìn Yến Thương Lam bóng dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, giờ này khắc này, hắn thân là vua của một nước còn không quên lấy an toàn của nàng vì trước, làm nàng như thế nào không cảm thấy tâm an. Hồng Tụ, Thiên Tuyệt, các ngươi đi bí mật điều tra cùng Tuyên Bình Hầu có quan hệ sở hữu sản nghiệp. Tiếng nổ mạnh hơn nữa lửa lớn, nói vậy tối nay mọi người là khó có thể yên giấc. Một hồi lửa lớn, làm nàng hoài nghi Tuyên Bình Hầu hay không thật sự đã chết, nếu là không chết, nàng thế tất sẽ làm Tuyên Bình Hầu chết thượng vừa chết. Linh Mật nhìn Lan Dung Nguyệt băng đồng trung nổi lên hắc ám, hơi hơi cúi đầu, nàng thật lâu không có nhìn đến quá Lan Dung Nguyệt như vậy biểu tình. Những năm gần đây, Lan Dung Nguyệt chân chính động sát ý cơ hội rất ít rất ít, hôm nay, Lan Dung Nguyệt động sát ý. Đúng vậy, hai người biết cái gì là đại cục làm trọng, Thiên Tuyệt tuy lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, nhìn thoáng qua Cửu Nhi cùng cách đó không xa Vô Lệ. Cho Vô Lệ một ánh mắt, ý bảo hết thể liền giao cho Vô Lệ. Đã nhiều ngày Thiên Tuyệt thử quá Vô Lệ công phu, tiến rất xa. Tối nay lửa lớn sau, kinh thành nội Ngự Lâm quân tuần tra nghiêm mật, chỉ cần Lan Dung Nguyệt không ra kinh thành, lấy Vô Lệ công phu đương có thể bảo Lan Dung Nguyệt an toàn. Linh Mật lập tức phân phó ám vệ, đổ ở kinh thành bốn ngoài cửa, phàm hành vi quỷ dị giả, lập tức giết chết bất luận tội. Nếu việc này thật sự cùng Minh Điện có quan hệ, lấy Minh Điện chặt chẽ, thế tất sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Mặc dù là đề ra nghi vấn cũng chưa chắc có một cái kết quả. Yến Thương Lam là một quá tư quân, việc này lúc này lấy bá tánh vì thượng, phía sau bóng ma cùng hắc ám, nàng toàn bộ gánh vác. Phu thê chi gian, nguyên bản liền tuy hai mà một. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt phân phó xong hết thảy sau, vẫn luôn ở cách đó không xa quan vọng Dương Hoài đã đi tới. Nương nương, không biết vi thần có cái gì giúp được với vội. Người thực thông minh. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói xong, có câu nói gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Thần chi tội. Dương Hoài trên mặt toát ra thương tâm, sắc mặt tái nhợt, trên nét mặt mang theo một tia suy sút, Dung Minh rõ ràng đã cảnh cáo ta, nhưng ta mới tiền nhiệm liền đã xảy ra việc này, thẹn với Dung Minh. Ngươi sao không nói thẳng ngươi đã sớm đoán được là ta mượn Dung ra đối với ngươi nhắc nhở đâu. Bất quá, Dương Hoài, ta đích xác thực thất vọng. Lan Dung Nguyệt nói xong không để ý tới Dương Hoài cảm xúc, trực tiếp xoay người rời đi, hướng thành bắc phương hướng mà đi. Dương Hoài nhìn Lan Dung Nguyệt đi phương hướng. Trong lòng vẽ ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. 026 si nhân, ngươi cam tâm tình nguyện. Lan Dung Nguyệt mấy người một đường hướng bắc, vừa đến thành bắc liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, Lan Dung Nguyệt lập tức hiệp trợ phát hỏa. Sau nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt hỏi trong không khí nhàn nhạt khói thuốc súng hương vị, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lửa lớn thiêu đốt sau khói đặc còn chưa hoàn toàn tan đi, che khuất kia luân nhập lưỡi hái trăng non như ẩn như hiện, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn là tới. Đương đôi mắt lại lần nữa mở, cặp kia băng đồng chung nhiều một cổ nồng đậm sát ý. Nàng có thể sát một lần, lần thứ hai tuyệt đối sẽ làm hắn bị chết triệt triệt để, nàng tuyệt không lại mặc người sâu xé. Nương nương, ngài đang nói cái gì? Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, Cửu Nhi vẫn chưa nghe rõ, một lát sau thấy cặp kia băng đồng trung sát ý rút đi, Cửu Nhi nhỏ giọng dò hỏi. Làm Phong Ngây Thơ cùng Bạch Vũ tới gặp ta, hồi cung chuẩn bị một phần quà tặng, ngày mai sáng sớm ta đi bái phỏng một chút Lệ tướng quân. Năm sau Lệ tướng quân sắp tiền nhiệm, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đang đợi Lệ Tuyết trước tới bái phỏng, nhớ tới cung yến ngày ấy, Ôn Nguyệt Điện góc hiện lên một mặt quen thuộc thân ảnh, nguyên bản nàng chỉ là cảm thấy quen thuộc, hiện giờ đã xác định. Nương nương, hôm nay lửa lớn, ngày mai đi bái phỏng Lệ tướng quân có không không ổn. Đại lý tự cháy, đó là triều chính, cùng ta cái này hoàng hậu có quan hệ gì đâu. Hai mắt hơi trầm xuống, khoe miệng nổi lên một tia tính kê ý cười, bất quá ngươi nhắc nhở đích xác có đạo lý, ta danh dự luôn luôn không tốt lắm, Tuyên Bình hầu chết ở đại lý tự nhà giam, chỉ sợ có người sẽ mượn đề tài. Nương nương ý tứ là, có người muốn đem Tuyên Bình hầu chết còn đâu nương nương trên đầu. Cửu Nhi đáy mắt hiện lên một tia đề phòng cùng chán ghét, nàng chán ghét này đó ác độc tâm tư, cũng cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ, vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, lại trước sau không mừng này đó đấu tranh, theo bản năng lảng tránh. Hôm nay đại lý tự cháy làm Cửu Nhi hoàn toàn thấy rõ rất nhiều. Ân, nương nương, cùng với bị động đánh trả, không bằng chủ động công kích. Nhìn Cửu Nhi đáy mắt kiên quyết, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một mặt cười nhạt, linh mật làm người thông minh nhạy bén, nhưng trong lòng lại vô chính tà chi phân, có chỉ là thắng bại, linh lộ tính tình đơn thuần, chọc người yêu thích, nhưng khung lộ ra máu lạnh, lưu linh lộ tại bên người sẽ nhắc nhở nàng những cái đó đơn thuần tốt đẹp, nhan khanh các phương diện đều thích hợp lưu tại trong cung. Nhưng nàng là khuynh nhan các chủ, trước mắt trừ bỏ Nhan Khanh ở ngoài khuynh nhan các. Các chủ chi vị đích sắc không có càng tốt người được chọn, bên người nàng yêu cầu hai cái có thể hiểu nàng tâm tư, thời khắc mấu chốt có thể thế nàng làm ra quyết định người, Hồng Tụ tính một cái khác nàng vẫn luôn ý thuộc Cửu Nhi, chỉ là Cửu Nhi vẫn luôn từ đáy lòng chán ghét này đó tranh đấu, hơn nữa trước kia khúc mắc chưa giải, cái này khuyết điểm thực dễ dàng bị người lợi dụng. Thật là nên chủ động công kích, ngươi nói thế giới này người tin quỷ thần sao? Tuyệt mỹ thân ảnh hơi hơi ngẩng đầu, tóc dài theo gió phiêu khởi, loang dưới ánh trăng, trắng tinh như tuyết gương mặt, một đôi đen nhánh băng đồng, nhìn trộm này hắc ám hết thảy, không có lại có thể liễm đi mũi nhọn, làm người không tự chủ được hướng tới, thần phục. Giờ khác này Lan Dung Nguyệt bộ dáng Cửu Nhi xem ngây người, hơi hơi cúi đầu, ổn định tâm thần. Tin. Trước kia, Lan Dung Nguyệt giống như một đóa màu đỏ bị ngạn hoa, yêu dị đáng chú ý, lạnh như băng sương, hiện tại Lan Dung Nguyệt tấn hiện mũi nhọn. Giống như một đóa nở rộ ở bờ đối diện màu đen bị ngạn hoa, thần bí thả làm người hướng tới, dần dần bị lạc trong đó. Vậy đi làm đi. Nàng cũng không tin quái lực loạn thần nói đến, nhưng lại thập phần rõ ràng quái lực có thể nhiễu loạn người tâm thần. Quỷ thần nói đến, tin tắc có, không tin tắc vô. Kiếp trước, nàng không tin. Kiếp này, nàng không biết. Nếu không tin, nàng là dị thế một mặt bất an linh hồn, nếu tin, nàng lại chưa từng gặp được quá quỷ thần. Hiện giờ, mặc dù là gặp, bất quá chính là gặp thần sát thần, nộ quỷ sát quỷ mà thôi. Nhưng Cửu Nhi nóng lòng muốn thử, nhưng càng thêm lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Yên tâm, linh mật cũng mau dẫn người tới. Nương nương, nô tỳ mau chóng trở về. Cửu Nhi sau khi rời đi, Vô Lệ từ âm thầm đi ra, vừa mới hắn vẫn luôn ở quan sát đến Cửu Nhi biến hóa, khoảnh khắc chi gian biến hóa làm Vô Lệ đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia hâm mộ, nhiều một tia không cam lòng. Vô Lệ, bồi ta khắp nơi nhìn xem. Là Vô Lệ vốn định mở miệng kêu tỷ tỷ, chính là ngẫm lại, rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp. Về sau còn gọi tỷ tỷ, hoàng hậu bất quá là một cái xưng hô mà thôi, mà ta càng muốn làm Vô Lệ tỷ tỷ. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Vô Lệ bả vai, đi Bắc Tề trước, nàng đem Vô Lệ lưu lại kinh thành, mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, Vô Lệ tựa hồ trưởng thành. Tỷ tỷ Vô Lệ mở miệng, lại muốn nói lại thôi. Nói thẳng đi. Tỷ tỷ, ta Vô Lệ trong lòng do dự mà. Trước kia hắn trước sau không dám bước ra này một bước, quỷ môn bảy các chung, tất cả mọi người độc lập, mà hắn chỉ cần bám vào hắn bên người liền hảo. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng lại chụp nói ra, một khi nói ra, hắn sợ chính mình sẽ mất đi kêu Lan Dung Nguyệt vì tỷ tỷ tư cách, Vô Lệ trong lòng đấu tranh. Lan Dung Nguyệt không thúc giục, không dò hỏi, đi đến ầm ĩ trên đường phố, nhìn bá tánh sợ hãi, mê mang, muốn thoát đi ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi Vô Lệ nói ra hắn tưởng lời nói. Tỷ tỷ. Ta đi trước cha một chút ta thân thế, lại đi Tây Bắc toàn quân, tỷ tỷ một ngày vi hậu, ta liền một ngày vì tỷ tỷ khởi động một mảnh thiên, bảo tỷ tỷ an khang. Hắn là quỷ môn bảy các bảy vị các chủ chi nhất, hắn vẫn luôn cho rằng lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người mới có thể bảo hộ nàng, cái kia hắn duy nhất thân nhân, duy nhất tỷ tỷ. Nghĩ Dung Ngọc tưởng trở thành một phương đại tướng lý tưởng, nhìn Cửu Nhi biến hóa, Cầm Vô Ưu, Nhan Khanh bọn người tìm được rồi chính mình vị trí, hắn đột nhiên minh bạch, hắn không thể vẫn luôn trốn tránh đi xuống. chỉ nghĩ làm nàng đệ đệ, hắn vẫn luôn luôn miệng nói bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn, trừ bỏ thế Lan Dung Nguyệt chắn đi sát thủ ở ngoài, hắn tựa hồ vẫn luôn sống ở Lan Dung Nguyệt cánh chim dưới. Quyết định sao? Ân. Vô Lệ không chút do dự gật đầu nói, tuy rằng không tha, nhưng hắn biết rõ thực lực của chính mình quá kém. Vậy đi thôi. Lan Dung Nguyệt trong lòng lần cảm vui mừng, và ở Dung gia, làm Vô Lệ cùng Dung Ngọc tiếp xúc, nàng chính là sợ vẫn luôn đem Vô Lệ bảo hộ quá hảo, hủy diệt Vô Lệ tài hoa, làm Vô Lệ bị lạc chính mình con đường. Hiện giờ nhìn đến Vô Lệ làm ra lựa chọn, Lan Dung Nguyệt trong lòng thật cao hứng. Một ngày chuyện xấu, rốt cuộc có một việc làm nàng vui sướng không thôi. Nàng có thể nghe được ra tới, Vô Lệ lựa chọn đi Tây Bắc không chỉ có là bởi vì Dung Ngọc ở Tây Bắc, càng không phải bởi vì hắn biết Dung Tĩnh hiện giờ là Tây Bắc đại tướng quân sẽ dịu dắt hắn, chỉ là bởi vì Vô Lệ rất rõ ràng, trừ bỏ Minh Điện ở ngoài, còn có một cái địch nhân lớn nhất, Lâu Lang Thành. Lâu Lan Quốc ở Tây Bắc xếp vào không ít mật thám, mà này đó mật thám ở Vô Lệ trước mặt đó là không chỗ nào che giấu. Tỷ tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn là tỷ tỷ của ta sao? Chỉ cần ngươi còn nguyện ý gọi ta tỷ tỷ, vẫn luôn là. Vô Lệ trên mặt tan mất lo lắng, nhiễm ấm áp ý cười. Chủ tử. Nương nương, ngươi tìm chúng ta. Phong Ngây Thơ cùng Bạch Vũ cùng đã đến, Bạch Vũ còn không quên mang theo oán trách nhìn Lan Dung Nguyệt hai mắt. Cùng ta tới. Lan Dung Nguyệt mang theo lệnh người tới thành Bắc một chỗ quỷ môn nơi đặt chân, dọc theo đường đi có người âm thầm bảo hộ, cũng có người muốn tìm tòi đến tuột cùng, bất quá bị Lan Dung Nguyệt mấy người dễ dàng cấp ném ra. Nương nương chuẩn bị nhiều như vậy phòng ở không phải là tính toán kim ốc tảng kiểu đi. Lấy đi vào phòng trong, Bạch Vũ nháy mắt Phạm Nhị. Đến nỗi Phạm Nhị lý do, trời biết đất biết, Lan Dung Nguyệt biết, Bạch Vũ biết, Phong Ngây Thơ làm bộ không biết. Bạch công tử danh nghĩa sân cũng không ít, ngươi hiện giờ có kinh nghiệm, nói vậy cũng ẩn giấu không ít. Lan Dung Nguyệt tan mất một mạt uy hiếp, trên mặt nhiều một tia vui sướng khi người gặp họa. Khiêu khích nàng, nàng khiến cho hắn biết cái gì gọi là vô dụng công. Nương nương, lời này không thể nói bậy, ta chính là bởi vì không có trụ địa phương mới ở nhờ. Bạch Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, trước kia trầm mặc thiếu ngữ, mặc dù là ngẫu nhiên hắn lắm miệng một chút cũng không có việc gì, hôm nay như thế nào biến thành có thù tất báo, chẳng lẽ là đổi tính. Người thông minh truyền hình, thật là đáng sợ. Phải không? Ta như thế nào nhớ rõ ngươi ở kinh thành sân đều không ngừng một chỗ đâu. Nghe nói trang trí xa hoa lịch sự tao nhã, ở kinh thành cũng coi như là số một số hai. Bạch Vũ trừng mắt nhìn trừng Lan Dung Nguyệt, có như vậy chủ chọc thủng hắn sao? Quả thực là qua cầu rút ván, hắn chính là lỏng Lan Dung Nguyệt hai nơi mỏ vàng, cư nhiên còn đổ không được Lan Dung Nguyệt này há mồm. Bạch Vũ thật cẩn thận nhìn Phong Ngây Thơ liếc mắt một cái, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt oán trách không thôi, nhưng ngại với Phong Ngây Thơ ở, hắn không dám nói ra. Ta biết ngươi trong lòng đang mắng ta qua cầu rút ván, nhưng kiểu qua, không dỡ xuống, chẳng lẽ lưu chữ người khác dùng, ta nhưng không như vậy đại độ lượng. Bạch Vũ trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Vô Lệ, chỉ thấy Vô Lệ khoảng cách Lan Dung Nguyệt có hai thước xa. Bạch Vũ nghĩ thầm, hay là Lan Dung Nguyệt cũng tu thuật độc tâm. Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Vác đá nện vào chân mình, một lần là đủ rồi, lại đến một lần, hắn không có tự ngược đam mê, vẫn là trở về chính đề hảo. Tây Bắc. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Vũ, một bộ ngươi hiểu được bộ dáng nói. Bạch Vũ nghe nói, mặt lập tức biến thành khổ qua sắc. Hiện giờ Tây Bắc chính là một cái loạn sạp, tuy rằng bị Dương Hoài đem mặt mũi thượng hơi chút thu thập một chút, nhưng khung hư tổn hại quá mức với phiền toái. Mà hắn, ghét nhất phiền toái. Bạch Vũ trong lòng muốn chạy trốn, nhưng nhìn Phong Ngây Thơ, ức chế ở thoát đi bước chân. Nương nương, ta chỉ nghĩ tiêu giao giang hồ. Bạch Vũ nói, phòng trong lâm vào trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu, Phong Ngây Thơ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ đã ngưng kết không khí, ta cùng với Phượng gia có thủ án. Bạch Vũ kinh ngạc, hắn vẫn luôn tra không đến Phong Ngây Thơ lai lịch, Phong Ngây Thơ đột nhiên đề cập Phượng gia, Bạch Vũ nghĩ tới Yến Quốc tứ đại thế gia chi nhất Phượng gia. Đối với Phượng gia, hắn bản thân không có gì ấn tượng tốt, một đám ngụy quân tử, hiện giờ nghe nói Phong Ngây Thơ cùng Phượng gia có thù oán, nháy mắt biến thành thù hận. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Phong Ngây Thơ, nàng không nghĩ tới Phong Ngây Thơ sẽ chủ động đề cập Phượng gia. Phượng gia đối với Phong Ngây Thơ tới nói, có vô pháp mà diệt đau xót. Ta đáp ứng. Yến Quốc cùng hắn mà nói, trước mắt vẫn là ngoài tầm tay với, nếu muốn cùng Yến Quốc tứ đại thế gia chi nhất Phượng gia là địch, hắn đích xác yêu cầu nhất định thế lực. Thương Nguyệt Quốc cùng Yến Quốc bang giao từ trước đến nay là Phượng gia trọng trung chi trọng, hơn nữa Phượng gia hiện giờ gia chủ cùng đã bị xử trảm Bình Tây Vương có chút giao tình, Tây Bắc cũng có Phượng gia xếp vào thế lực, nếu hắn nắm giữ Tây Bắc, lại là có thể giúp được Phong Ngây Thơ. Phong Ngây Thơ thật ứng tên của hắn, Xuân Phong đánh út lại, ấm áp Ngây Thơ, chính là hết thể đều là biểu giống, hắn nội tâm, sớm đã là vỡ nát, nội tâm tinh tế nhạy bén. Giờ phút này Phong ngây thơ cặp kia câu hồn đoạt phách đơn phượng nhãn hảo không che giấu hận ý, mặc dù là mang theo hận ý, Bạch Vũ tim đập cũng nhanh mấy chục. Lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, băng đồng hơi hơi lập lòe, tâm tình ngưng trọng. Ta trước đi ra ngoài. Bạch Vũ muốn biết tiền căn hậu quả, lại càng biết tiến thối. Bạch Vũ rời đi sau, Cửu Nhi đám người cũng tương tục rời đi. Ngày mai khởi hành đi Đông Lăng, đem Đông Lăng cảnh nội sở hữu dị tượng nhất nhất ký lục tới báo. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa ám vệ Phong ngây thơ, cũng không có đi giải thích làm Phong ngây thơ tới, đều không phải là làm hắn nói ra hắn cùng Phượng gia ân oán, chỉ là an bài Phong ngây thơ nên làm sự. Bạch Vũ rời đi, Lan Dung Nguyệt chưa từng ngăn cản, trong lòng nhưng thật ra đối Bạch Vũ nhiều một phần hảo cảm. Là, chủ tử có không tính toán đi một chuyến Đông Lăng. Thời cơ tới rồi, ta sẽ đi, ngươi đi Đông Lăng lúc sau, kế tiếp sự tình chính ngươi an bài. Lan Dung Nguyệt ngụ ý, nếu Phong ngây thơ muốn đi Yến Quốc, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Đúng vậy, Phong ngây thơ trong lòng đã có quyết sách, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, so với báo thủ. Trước mắt hắn càng chuyện nên làm là điều tra rõ hôm nay đại lý tự nổ mạnh hắc hỏa dược hay không cùng Minh Điện có quan hệ, điều tra rõ Minh Điện đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Cái này ngươi mang theo, này đi Đông Lăng, vạn sự cẩn thận. Lan Dung Nguyệt bóc trên cổ tay cột lấy tay háo mũi tên, Lan Dung Nguyệt không biết võ công, cho nên tay háo mũi tên cũng không rời khỏi người. Cái này tay háo mũi tên thiết kế Lan Dung Nguyệt mô phỏng súng lục phương thức, xúc động cơ quan, bắn ra tới chính là mang độc đinh thép, tổng cộng 30 cái, thật nhỏ, khó có thể phát hiện, lại cũng đủ đoạt mệnh. Đa tạ chủ tử. Phong ngây thơ trong lòng ấm áp, vẫn chưa cự tuyệt, hắn trưởng quản Xuân Phong các nhiều năm, đối với Minh Điện tin tức hắn chỉ là rất ít, muốn nói biết cái gì, hắn duy nhất biết đến chính là có Minh Điện cái này tổ chức, cái khác hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phong ngây thơ hướng Lan Dung Nguyệt chuyến này sau cùng Bạch Vũ cùng rời đi, xuyên qua mấy cái đường phố, bốn bề vắng lặng, Phong ngây thơ dừng lại bước chân, hít sâu một hơi sau nói, kỳ thật ngươi không cần phải đáp ứng. Phong ngây thơ không nghĩ bởi vì hắn duyên cớ, Bạch Vũ đáp ứng đặt chân quan trường, nhưng hắn đích xác lợi dụng Bạch Vũ tâm tư. Lợi dụng xong lại nói lời này, ngươi không cảm thấy chậm sao. Bạch Vũ nhìn Phong ngây thơ bóng dáng, tổng cảm thấy có một cổ mạc danh bi thương. Phong ngây thơ nghe Bạch Vũ cuồng ngạo ngữ khí, một bộ được một tức lại muốn tiến một thước bộ dáng, trong lòng xin lỗi nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi cam tâm tình nguyện. Bạch Vũ nhìn Phong ngây thơ bóng dáng, trong lòng yên lặng nói, ta cam tâm tình nguyện, cho dù là lợi dụng. Ngươi nhiều lợi dụng ta cũng hảo. 027 trời phạt kia sẽ chỉ có một lần. Kinh thành một đêm trong vòng, vô số ra nổi lửa, cũng may trừ bỏ đại lý tự lửa lớn ở ngoài, cũng không từng gây thành tổn thất thật lớn. Tân niên nguyên bản quan viên nghỉ tắm gội 7 ngày, hiện giờ mới qua đi 3 ngày, bởi vì lửa lớn duyên cớ, sở hữu nghỉ tắm gội đều trước tiên kết thúc. Từ ban đêm bắt đầu, kinh thành nội các loại đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía. Lời đồn đại truyền bá nhất quảng còn lại là việc này nhân tuyên bình hầu lẫn lộn hoàng thất huyết mạch không thành, rước lấy trời phạt. Ai làm hỏa là từ đại lý tự nhất tưởng bắt đầu đâu. Đại lý tự giam giữ tuyên bình hầu nhà tù nội phát hiện một khối đã đốt trọi, sớm đã vô pháp phân rõ thi thể, cụ thể có phải hay không tuyên bình hầu, vô pháp kiểm chứng. Nương nương, hồng tụ cùng thiên tuyệt đã trở lại. Hầu viện nội, Lan Dung Nguyệt đứng ở một đường còn chưa hóa khai hồ nước biên, trên mặt hồ, hai chỉ tiểu tuyết lang tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đang ở mặt băng thượng chơi đùa, ngẫu nhiên còn không quên xem một cái Lan Dung Nguyệt, sợ đi lạc, gió nhẹ thổi qua, hoa mai điêu tàn, lẳng lặng, tựa hồ vẫn chưa nhân đêm qua việc mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Làm cho bọn họ lại đây. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo áo choàng, cất bước hướng phòng trong đi đến. Hồng tụ cùng Thiên Tuyệt đi vào tới, hai tấn, ngọn tóc trố nhiễm một tầng hơi mỏng băng xương. Nô tỳ vô năng, vẫn chưa truy tra đến về Tuyên Bình Hầu bất luận cái gì manh mối. Thế nhân đều biết, Tuyên Bình Hầu đã chết. Hôm qua lúc ban đầu, Hồng Tụ cũng cảm thấy Tuyên Bình Hầu là chạy trời không khỏi nắng, chính là một đêm truy tra, nàng mơ hồ cảm thấy Tuyên Bình Hầu còn sống, từ lúc ban đầu tinh điểm hoài nghi cho tới bây giờ trong lòng cơ hồ đã khẳng định, hoài nghi sau, muốn nhất chính là chứng cứ, mà nàng trong tay cũng không chứng cứ chứng minh Tuyên Bình Hầu còn sống. Về Tuyên Bình Hầu còn sống chứng cứ duy nhất được không chính là, Tuyên Bình Hầu bản nhân. Thiên Tuyệt, ngươi cảm thấy đâu? Hồi Hoàng Hậu, thuộc hạ hoài nghi Tuyên Bình Hầu ra khỏi thành. Đương nhiên. Tiên đề là Tuyên Bình Hầu còn sống. Lan Dung Nguyệt mi rác dơ lên, tiếp nhận linh lộ đưa qua trà xanh, một sợi thanh hương hơn nữa nhàn nhạt khô héo, tựa hồ xua tan một chút mỏi mệt, buông chén trà, hai chỉ tiểu tuyết lang không biết khi nào đã đến Lan Dung Nguyệt bên chân, thường thường cọ cọ Lan Dung Nguyệt mắt cá chân chỗ. Lan Dung Nguyệt túi xuống thân mình, đem hai chỉ tiểu gia hỏa đặt ở trên trường kỷ, có lẽ là bởi vì này khó được sủng ái, hai chỉ cọ cọ, dựa vào Lan Dung Nguyệt bên người, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Tuyên Bình Hầu nhập đại lý tự nhà tù bắt đầu, bệ hạ liền hạ lệnh giới nghiêm, ngoại tung nội khẩn, mặc dù là chạy thoát, ngươi cảm thấy hắn có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống ra khỏi thành sao? Mới đầu thời điểm, nàng cũng hoài nghi quá Tuyên Bình Hầu hay không ra khỏi thành, kinh thành thời điểm ngàn năm cố đô, kinh thành trung mật đạo không ít, nếu là lợi dụng mật đạo đào tẩu, cũng đều không phải là không có khả năng. Bất quá thực mau Lan Dung Nguyệt liền phủ định cái này ý tưởng, đại tuyết còn chưa hoàn toàn hòa tan, nếu Tuyên Bình Hầu thật sự muốn chạy trốn, thế tất sẽ lưu lại dấu vết, huống chi này hết thể sau lưng còn có một cái phía sau màn kế hoạch giả. Nương nương là nói Tuyên Bình Hầu còn ở kinh thành. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, không chỉ có còn ở kinh thành, hơn nữa ẩn thân địa phương lệnh người ngoài ý muốn, trong thành tin tức như thế nào. Hồi bẩm nương nương, kinh thành đều ở nghe đồn, Tuyên Bình Hầu tao trời phạt mà chết. Hồng Tụ trả lời khi, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, phàm là đồn đãi vớ vẩn sau lưng đều có một cái người có tâm, mà nàng cảm thấy việc này sau lưng người có tâm chính là trước mắt người. Dám đoán, không dám tra, không dám hỏi. Nếu là tao trời phạt mà chết, Thiên Tuyệt, ngươi đi nói cho vị mâu, việc này giao cho hắn tới xử lý. Vị mâu hiện giờ tuy không phải quốc sư, nhưng năm trước đã vào ở quốc sư phủ, ở cái này hỗn loạn thế đạo, thần côn không thể thiếu, mấu chốt nhất chính là muốn đem thần côn hợp lý lợi dụng lên. Đúng vậy. Thiên Tuyệt đứng sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi rồi hai bước, bước chân sậu đỉnh, quay đầu lại hỏi, thuộc hạ xin hỏi nương nương hay không đã biết Tuyên Bình Hầu ẩn thân chỗ? Không biết. Nàng lại là không biết Tuyên Bình Hầu đến tột cùng ở nơi nào, nhưng trong lòng đã có hoài nghi địa phương. Mà hoài nghi chưa bao giờ là chứng minh thực tế, huống hồ hiện tại là ban ngày, mặc dù là tìm được rồi Tuyên Bình Hầu, chẳng lẽ còn phải đường trường đem người làm thì sao? Nguyệt Hắc Phong Cao mới là giết người đêm. Vừa vặn, hiện tại vẫn là trăng non. Thuộc hạ cáo lui. Thiên Tuyệt trong lòng cơ hồ đã khẳng định, Lan Dung Nguyệt đã có điều phỏng đoán, hắn đoán không được, chỉ có thể là chính hắn năng lực hỏi. Nương nương, kế tiếp nên làm như thế nào? Có người muốn chết, bổn cung nên thành toàn, ta phân phó bắt được Bạch Lân Phấn như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cửu Nhi hỏi. Đã thu thập hảo. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, trong tay còn không quên cấp 2 chỉ tiểu tuyết lang thuần mao, không phải nói tuyết lang sợ nhiệt sao? Nay phòng trong thập phần ấm áp, so với bên ngoài. Này hai chỉ tựa hồ càng thích ở phòng trong chơi đùa, nếu không có thật sự khẳng định là tuyết lang ngãi con, nàng thật đúng là tưởng nơi nào tìm được hai chỉ đại bạch cẩu. Nhìn Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên nguy hiểm tươi cười, Hồng Tụ nuốt nuốt nước miếng sau nhỏ giọng hỏi, nương nương, hay là ngươi tính phóng hỏa? Lan Dung Nguyệt là lạnh lùng, nhàn nhạt, Hồng Tụ cũng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt là yếu đuối dễ khi dễ, nàng bất động, có bất động lý do, mà nàng động, thế tất sẽ vì thành công mà không từ thủ đoạn. Chơi phạt nào có chỉ trời phạt một lần. Tuyên Bình Hầu không phải muốn cất giấu sao? Bổn cung liền phải làm Tuyên Bình Hầu phủ mọi người đếm thử gặp trời phạt, mọi người đòi đánh tư vị. Khi nói chuyện, Linh Lộ cầm một phong thư đi vào tới, Lan Dung Nguyệt mở ra phong thư, giấy viết thư thượng vô số tiểu điểm điểm luyện thành một cái tuyến, Hồng Tụ tâm cảm kinh ngạc, ngay sau đó cúi đầu. Lễ vật chuẩn bị tốt sao? Nương nương, đã chuẩn bị tốt, nương nương lúc này còn chưa hạ lâm triều, bái phòng lệ tướng quân tựa hồ thời cơ không đúng. Không sao, đi trước nhìn xem. Cùng lúc đó, lệ tướng quân bên trong phủ. Lệ Tuyết nhìn hoàng cung phương hướng, nguyên bản cặp kia thâm u ánh mắt đã biến thành đơn thuần lo lắng, nhìn hoàng cung phương hướng, trong lòng xẹt qua một tia lo lắng cùng do dự. 028 tỷ muội tình. Lệ Tuyết thật sâu thở dài một hơi, nghị cung yến đêm đó, nàng ở Ôn Nguyệt điện vườn nội nhìn đến tình cảnh, nàng tâm liền đau đến sắp hít thở không thông, chính là nàng thích Cơ Trường Minh. Trước kia nàng không ngại một người trả giá, nhưng từ nhìn đến Lan Dung Nguyệt cùng Cơ Trường Minh ở chung, nàng liền cảm thấy chói mắt. Vô pháp đối mặt. Nàng trong lòng rất rõ ràng không phải Lan Dung Nguyệt sai, chỉ là vô pháp đối mặt, nghĩ đêm đó từ trong cung trở về, gương đồng chung ánh mắt, nàng chính mình đều cảm thấy hận chính mình. Tiểu thư, lại suy nghĩ Cơ công tử sao? Một cái người mặc tố sa thiển thanh sắc váy dài nha hoàn bưng trà bánh đi tới, trên nét mặt còn lộ ra một tia đau lòng. Lệ Tuyết khẽ lắc đầu, nghĩ Cơ Trường Minh bộ dáng, tâm đau xót, che giấu lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tiểu thư, y li no ti xem. Tiểu thư vẫn là từ bỏ Cơ công tử hảo, chứ không nói mặt khác, lao ra liền chưa chắc sẽ đồng ý. Nha hoàn hơi hơi cúi đầu, đem trà bánh bày biện ở trên bàn đá, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên một tia ngon độc. Tiểu nhụy, ta nên từ bỏ sao? Lệ Tuyết quay đầu lại nhìn về phía tiểu nhụy, trong lòng xẹt qua một tia khác thường. Ý kìa nô tì xem, tiểu thư nên từ bỏ, lấy tiểu thư thân phận, tiến cung làm quý phi đều chọc chọc có thừa, tội gì yêu một cái không yêu chính mình người chịu khổ. Tiểu nhụy đem lò sưởi tay đưa cho Lệ Tuyết, nhất cử nhất động gian, không hề sơ hở. Thiên cung. Lệ Tuyết xoay người đi đến hồ hoa sen, vào đông hồ hoa sen chỉ còn lại có một mảnh tàn bại, mơ hồ chi gian có thể thấy được lá sen mãn hồ sen, mùi hoa phiêu mãn viên. Tiểu nhụy nói làm Lệ Tuyết trong lòng xẹt qua một tia nghi ngờ, cung yến thời điểm, kia trong nháy mắt nàng sắc vô pháp đối mặt Lan Dung Nguyệt, nhưng nàng rất rõ ràng, từ đầu đến cuối Lan Dung Nguyệt đối Cơ Trường Minh là huynh muội chi tình, đến nỗi Cơ Trường Minh đối Lan Dung Nguyệt, nàng cũng không biết, nàng sở nhận thức Cơ Trường Minh chưa bao giờ đối người triển lộ quá gương mặt tươi cười, nàng cũng không ngoại lệ. Cơ Trường Minh quá khứ nàng hiểu biết một vài, cũng biết Lan Dung Nguyệt đối hắn tầm quan trọng. Chỉ là tiểu nhụy nói, làm nàng khoảnh khắc chi gian tỉnh táo lại. Thiến cung sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn vào cung vì phi, nếu không có như thế, lúc trước nàng cùng Dung Trạch nghị thân thời điểm, nàng liền sẽ không thoát đi, trở thành Dung gia phu nhân có thể so trở thành trong cung phi tần càng phong cảnh, càng có địa vị. Lệ Tuyết tỉnh táo lại, nàng sợ cầu, từ đầu tới đuôi bất quá là một người tâm mà thôi. Bại, cô độc sống quãng đời còn lại thì đã sao? Nghĩ thông suốt sau, Lệ Tuyết dung nhan thượng dần dần nhiễm vui mừng. Tiểu nhụy thấy Lệ Tuyết bộ dáng, đáy mắt lộ ra một tia thực hiện được tươi cười. Tiểu nhụy, ngươi tới trong phủ đã bao lâu? Nàng từ nhỏ ở biên quan lớn lên, vẫn luôn đều đi theo phụ thân, rất nhiều chuyện đều là tự gánh vác. Ở biên quan thời điểm, bên người nàng chỉ có một người bên người nha hoàn, mà nàng rời đi Cơ Trường Minh dinh thự thời điểm, đem người lưu lại, lúc ấy chỉ là tưởng, mặc dù là lấy cớ, nàng cũng muốn vì chính mình trở về lưu một cái. Hồi tiểu thư, nô tỳ là 2 tháng trước mua vào tới. Tiểu nhụy trong lòng căng thẳng, hay là nàng lộ ra sơ hở không thành. Về sau ngươi liền ở ta bên người hầu hạ đi, đi chuẩn bị một phần lễ vật, ta muốn vào cung bái phỏng hoàng hậu nương nương. Nghĩ đêm qua kinh thành lửa lớn, Lệ Tuyết liền ở trong lòng chán ghét chính mình, nàng vẫn luôn đem Lan Dung Nguyệt đương muội muội, chính là hiện tại đều loạn thành một đoàn, nàng lại vẫn có tâm tình ở chỗ này ghen. Nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Hôm nay đều sơ tứ, mới nghĩ đi bái phỏng ta, ngươi không cảm thấy có điểm chậm sao? Lan Dung Nguyệt đi vào trong viện, vừa vặn nghe được Lệ Tuyết cuối cùng một câu, khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt lại đem ánh mắt lưu tại tiểu nhụy trên người. Thần nữ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lệ Tuyết xoay người, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt một bộ màu trắng váy dài, khoác một kiện màu trắng áo lông chồn, tóc dài chỉ dùng vẫn luôn bạch ngọc cái châm cài đầu cố định, so với phượng bảo mũ phượng, thiếu một bộ ung dung, ngược lại nhiều một tia quý khí, nhìn Lan Dung Nguyệt khỏe mắt rất nhỏ ô thanh, giữa mày toát ra mỏi mệt, Lệ Tuyết trong lòng oán trách chính mình không nên nghĩ nhiều. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt tiến lên nâng dậy hành lễ Lệ Tuyết, nhìn Lệ Tuyết giữa mày thành minh, Lan Dung Nguyệt trên mặt nhiều một tia ý cười. Người đều có để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, nghĩ thông suốt liền hảo. Tiểu nhụy, đi đem quan quân hầu đưa lại đây Tuyết Sơn ngân châm lấy lại đây, phân phó phòng bếp, bị thiện. Lệ Tuyết thấy tiểu nhụy nơm nớp lo sợ đứng, chỉ là kia nơm nớp lo sợ bộ dáng làm bộ thành phần chiếm đa số, nàng không biết tiểu nhụy lai lịch, bất quá đã có người có tâm xếp vào người ở bên người nàng. Nàng lý nên đem người lưu lại mới là, mới không cô phụ đối phương một mảnh khổ tâm. Nô tỳ cáo lui. Tiểu nhụy hành lễ sau rời đi, lễ nghi thập phần tiêu chuẩn. Này nha hoàn không nhiều lắm, hành lễ so ngươi còn muốn tiêu chuẩn. Tiểu nhụy đi xa sau, Lan Dung Nguyệt đừng sở hữu tứ nói. Đích xác không tồi, vừa lúc ta dùng đến, cũng không đến mức lần sau thấy nương nương thất nghi. Lệ Tuyết tiếp thu Lan Dung Nguyệt hảo ý nói. Lệ Tuyết không ngu, tương phản, Lệ Tuyết thực thông minh. Nàng từ nhỏ ở biên quan lớn lên, không thiếu ở quân doanh ngốc, binh pháp tinh thông, nàng chỉ là không mừng này đó tranh đấu, tính tình hơi đơn thuần chút. Lan Dung Nguyệt phất tay, ý bảo Cửu Nhi đám người lui ra. Không hận ta. Ngươi nhìn đến ta. Lệ Tuyết hơi kinh ngạc nói. Thấy được, không có đi lên chất vấn, đối với ngươi mà nói, có chút đáng tiếc. Cơ Trường Minh thật là tòa băng sơn, bất quá đại thù đến báo sau. Cơ Trường Minh lòng đang Lệ Tuyết tình yêu cùng chủ động hạ dần dần hòa tan, nếu Lệ Tuyết lúc ấy xông lên đi. Có lẽ giờ này ngày này, lập trường sẽ khác nhau rất lớn. Đáng tiếc. Có phải hay không đầu gỗ nói cái gì? Đầu gỗ là Lệ Tuyết đối lông gà đồ ăn xưng hô. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, vẫn chưa đáp lại. Lệ Tuyết trong lòng hối hận, chỉ tiếc không có lại đến một lần cơ hội, đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang, đối việc này nàng có khác so đo. Ta nhất định đem này khối đầu gỗ cấp điểm. Lệ Tuyết lời thề son sắt nói, trong lòng tràn đầy tự tin. Chuẩn bị ở sau đều lưu trữ. Lại chậm chạp bất động, hay là ngươi còn tưởng lại đào hôn một lần. Quan quân hầu thế tử tâm tư, nàng nhưng rõ ràng, kinh thành lửa lớn, đã nhiều ngày quan quân hầu còn sẽ không thỉnh chỉ, cũng không sẽ lén tìm Lệ tướng quân thương lượng Lệ Tuyết hôn sự, chỉ là cũng liền mấy ngày công phu. Lệ Tuyết nghe vậy, trận mắt há hốc mồm, sáng ngời hai tròng mắt trung lộ ra vô tuyến mê mang. Đào hôn, ta còn chưa nghĩ thân đâu. Từ đâu ra đào hôn A? Phụ thân ngươi cùng quan quân hầu giao hảo, quan quân hầu thế tử cũng không thế tử phi. Đừng nói ngươi nhìn không ra tới, bằng không hôm nay mới đầu năm 4, ngươi trong phủ như thế nào có quan hệ quân chờ đưa tới Tuyết Sơn Ngân Trâm. Khi nói chuyện, tiểu nhụy đã bưng trà cụ đi tới. Lệ Tuyết nhìn tiểu nhụy trong tay bưng trà cụ, càng đi càng gần, tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt thanh hương. Giờ phút này nàng thế nhưng cảm thấy này thanh hương như thế khó nghe. Tiểu nhụy, nương nương không thích tuyết sơn ngân trầm, đi đổi chút vân vụ trà tới. Nàng cũng không dám uống, sợ cường chứ. Tiểu nhụy hơi hơi nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, lập tức một lần nữa đi đổi lá trà. Mấy ngày không thấy, lá gan càng lúc càng lớn, rõ ràng là chính mình sợ sặc tới rồi, lại cố tình dùng danh nghĩa của ta, phỏng chừng ta khó hầu hạ thanh danh thực mau liền phải ở ngươi trong phủ truyền khai. Nhìn Lệ Tuyết khôi phục vãng tích bộ dáng, Lan Dung Nguyệt lại cười nói. Đại hôn khi, chỉ có Lệ Tuyết cùng Lan Duyệt là thiệt tình vì nàng thêm trang, này phân tình nghĩa, nàng khác trong tâm khảm, chỉ cần không vì địch, nàng liền sẽ nhiều một phân dung người chi lượng. Ở trong cung ngươi là cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, hiện giờ chính là ở ta trong phủ, khách nghe theo chủ. Lệ Tuyết thấy Lan Dung Nguyệt nhìn qua thanh thanh lánh lánh, tính tình lại vẫn là phía trước bộ dáng, không khỏi gan lớn lên. Ngươi như thế nào không nói một ngày kia ngươi vẫn là ta đại tẩu đâu. Cùng Dung gia tuy là huyết mạch chí thân, nhưng trong lòng nàng, Cơ Trường Minh là nàng duy nhất đại ca. Trên thế giới này, trừ bỏ Quý Tiểu Điệp ở ngoài, Cơ Trường Minh là một cái cũng không vì ích lợi, thiệt tình đãi nàng người. Cơ gia xảy ra chuyện sau, cũng đúng là bởi vì này phân thiệt tình tương đãi, Lan Dung Nguyệt mới có thể không sợ gây thù chuốc oán, ra tay cứu giúp. Chỉ cần hắn không thích nam nhân, ta nhất định sẽ là ngươi đại tẩu. Lệ Tuyết nói xong, đôi tay bụng mặt, gương mặt nóng bỏng, Lệ Tuyết cũng không dám xem Lan Dung Nguyệt ánh mắt. Cần phải mau chút. Nhất định. Phía trước như vậy mất mặt nói đều nói ra, trong đình chỉ có Lan Dung Nguyệt cùng nàng hai người, Lệ Tuyết là gan liền lớn lên. Quan quân hầu tứ hôn ta không hảo ra mặt ngăn cản, nếu ngươi không nghĩ gả, tốt nhất chính mình thuyết phục Lệ tướng quân. Nàng hôm nay tới là vì khuyên bảo Lệ tướng quân, đem trong lòng thù hận ở áp lực 2 năm, nếu là này lúc sau lại lập tức ra tay can thiệp Lệ Tuyết hôn sự, thành toàn Cơ Trường mình cùng Lệ Tuyết, chỉ sợ sẽ làm Lệ tướng quân trái tim băng giá, cho rằng nàng là muốn mượn Lệ Tuyết uy hiếp hắn. Ta biết, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lệ Tuyết tuy không biết Lan Dung Nguyệt muốn làm cái gì, lại cũng rõ ràng Lan Dung Nguyệt này tới định cùng quân quốc đại sự có quan hệ, nàng sở cầu không nhiều lắm, cũng không giống chinh chiến xa trường, làm một cái nữ tướng quân, nàng tập võ, chỉ vì tự bảo vệ mình. Không cần. Nếu yêu cầu hỗ trợ, tùy thời mở miệng. Ta sẽ. Hai người đang ở nói chuyện khi, Cửu Nhi đã đi tới. Nương nương, Lệ tiểu thư. Nói. Lệ tiểu thư, nương nương bắt bẻ, còn thỉnh Lệ tiểu thư tự mình đi phòng bếp nhìn xem. Cửu Nhi ý tứ thực rõ ràng, chỉ kém chưa nói hôm nay cơm trưa vô hảo yến. Ta đây liền đi, Linh Lộ cô nương, phiền toái có thể lại đây hỗ trợ sao? Lệ Tuyết trong lòng lo lắng, sợ có cái vấp nhất, cô ý kêu lên Linh Lộ. Linh Lộ nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, đồng ý nói, hảo. 029 mới gặp Lệ tướng quân. Giữa trưa thời gian, Thái Dương dần dần có một tia ấm áp, cặp kia băng đồng chung lại có không hòa tan được hàn băng. Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt nghe vậy, lập tức từ chỗ tối lắc mình ra tới, chắp tay hành lễ. Thanh Minh 13 tư ở Kinh Thành cùng với Kinh Giao có bao nhiêu người? Đây là Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên dò hỏi Thanh Minh 13 tư thế lực, quỷ môn nàng tuy có tâm kinh doanh, nhưng xếp vào người cũng không nhiều. Lập tức xếp vào quá nhiều người ở Kinh Thành dễ dàng khiến cho thế lực khác chú ý, đồng dạng cũng sẽ cấp những cái đó người có tâm mượn đề tài cơ hội. Ước chừng 1.000 nhiều người. Thiên Tuyệt vẫn chưa giấu giếm, cụ thể số lượng, hắn cũng không biết được. Hôm nay Thái Dương không nhỏ, người truyền lệnh đi xuống, làm người ở Kinh Thành nội cùng với Kinh Giao bốn phía bí mật tuần tra, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Bạch Lân điểm cháy là 40 độ, vào đông thời tiết không dễ dàng đạt tới 40 độ, nhưng nếu ánh mặt trời xuyên thấu qua băng tinh, hình thành tiêu cự, vậy khó mà nói. Là, thuộc hạ này liền đi. Thiên Tuyệt thấy Lan Dung Nguyệt cùng Lệ Tuyết quan hệ hòa hoãn, đồng thời cũng yên tâm rất nhiều. Thiên Tuyệt vừa ly khai, Hồng Tụ liền vội vội vàng đi qua lại đây. Nương nương, quan quân hầu thế tử cùng. Đại tiểu thư tới chơi Hồng Tụ một bên hồi bẩm, một bên lưu ý Lan Dung Nguyệt sắc mặt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt sắc mặt từ đầu tới đuôi không hề biến hóa, này phúc bình tĩnh bộ dáng nhưng thật ra làm Hồng Tụ có chút khó xử. Quan quân hầu tin tức nhưng thật ra linh thông. Ta đến hầu phủ bất quá mới nửa canh giờ, trong phủ thế tử cùng trưởng nữ liền tới bái phỏng, nhưng thật ra thực sự có vài phần đêm này tướng quân phủ trở thành chính mình ra tiết tấu. Khi nói chuyện, trong hồ sen hàn băng chậm rãi vỡ vụn, nguyên bản trong hồ sen hồng cẩm lý toát ra đầu tới, Lan Dung Nguyệt cầm lấy một khối điểm tâm, an an tĩnh tĩnh uy cẩm lý. Kia nhàn nhã bộ dáng tựa hồ đối này không chút nào để ý như thế thái độ, đảo làm Hồng Tụ trong lòng có chút lấy không chừng chú ý. Nương nương, chúng ta nên làm như thế nào? Lệ Tuyết tâm ý Hồng Tụ rất rõ ràng, đã nàng được Lan Dung Nguyệt thiệt tình tương đãi, tự nhiên là muốn thành toàn. Nhưng tan chiều, một khối điểm tâm uy xong, đưa tới không ít cẩm lý. Lan Dung Nguyệt lại cầm lấy một khối điểm tâm, nhìn một đám cẩm lý đoạt thực. Lệ tướng quân là biên quan đại tướng, đảo sẽ không bị trong kinh sự tình liên lụy, tính tính canh giờ lệ tướng quân hẳn là mau hồi phủ. Hồng tụ, này cẩm lý đẹp sao? Hồng tụ nhìn về phía trong hồ sen cẩm lý, thượng trăm điều cẩm lý lộ ra đầu, chen chúc ở bên nhau, đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, nhìn qua như là mấp máy, mỹ sao? Hồng tụ nuốt nuốt nước miếng, nói, hồi nương nương, mấy cái nhưng thật ra rất mỹ. Đoạt thực bộ dáng nhìn qua có chút ghê tởm. Thế chỉ biết vật lấy hy vi quý, ta đến cảm thấy vật lấy hy vì mỹ. Lan Dung Nguyệt đem trong tay cuối cùng một chút điểm tâm ném xuống đi, liền không hề cho ăn, thực mau, cẩm lý liền tan đi, lưu lại top 5 top 3 nhàn nhã bơi lội. Hồng tụ không rõ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nô tỳ không hiểu. Quan quân hầu thế tử có từng tới cửa cầu hôn? Chưa từng, nương nương, này cùng cầu hôn có gì quan hệ? Hồng tụ càng thêm không hiểu. Nếu chưa từng cầu hôn, cũng chưa từng trao đổi bát tự, chúng ta làm sao cần can thiệp quan quân hầu thế tử cùng trưởng nữ hay không tiến đến bái phỏng? Ngươi đi một chuyến ca ca nơi đó, đem nơi này tin tức nói cho hắn, sau đó đi một chuyến quan quân hầu phủ, xem xét một chút hắn hay không chuẩn bị xính lễ. Cẩm lý tan đi sau, mặt băng thượng một lần nữa bao trùm thượng một tầng thật dày băng xương, hồng tụ nhìn mặt nước chậm rãi bị băng bao trùm, chưa từng lưu lại một tia dấu vết, thầm nghĩ trong lòng, nương nương khống băng năng lực lại lợi hại. Là, ta đây liền đi. Hồng tụ mới rời đi không lâu, lệ tuyết liền tự mình bưng trà nóng đã đi tới. Lệ tuyết đảo cũng không có khách khí, buông sau, trực tiếp cấp Lan Dung Nguyệt phào thượng một ly. Tới tị nạn, cái gì đều không thể gạt được nương nương. Nàng đi một chuyến phòng bếp, thấy được một ít có ý tứ đồ vật, mới đầu nàng còn tưởng rằng có người phải đối Lan Dung dưới ánh trăng tay, nguyên lai, cho tới nay đều là nàng mắc mưu. Thấy rõ hết thảy sau, lệ tuyết tức khắc minh bạch, Lan Dung Nguyệt là quỷ y y một chuyện cơ hồ thiên hạ đều biết, mặc dù là muốn hạ độc, cũng đến ước lượng một phen hay không có bổn sự này. Ngươi nhưng thật ra có cơ hội tị nạn, ta phiền phải tới. Tiểu uống một ngụm trà xanh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đi tới nữ tử, một bộ trang phục lộng lẫy, đoan trang đẹp đẽ quý giá, trên đầu kim bộ diêu một bước lay động, ung dung hào phóng. Bệ hạ đối nương nương toàn tâm toàn ý, hay là nương nương cũng sẽ ghen? Lệ tuyết lược cảm tò mò, năm bữa tiệc, nàng nhưng không thấy được Lan Dung Nguyệt có chút ghen ý tứ. Giờ phút này nàng đến cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Lan Duyệt từng nói, Lan Dung Nguyệt là một cái tuyệt không sẽ ủy khuất chính mình người. Khi nói chuyện, quan quân hầu trưởng nữ đã đi đến trước mặt. Thần nữ quan Vũ Hàm tham kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Quan Vũ Hàm đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu thấy Lan Dung Nguyệt một bộ bạch y liễu, khoác một kiện màu trắng áo lông trồn áo choàng, tóc dài chỉ dùng một cây cái châm cài đầu cuốn lên, lược thi phấn trang, da như ngưng chi, một đôi băng đồng giống như đầy sao lập lòe, lẳng lặng giống như lăng hàn nở rộ một đóa màu đỏ tuyết liên, phong hoa tuyệt đại. Tinh tế vừa thấy, làm người trầm mê lại tự biết xấu hổ. Rõ ràng một bộ bạch y, không biết vì sao lại làm nàng nghĩ tới màu đỏ tuyết liên hoa, ngay sau đó nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cổ tay áo chỗ, một đóa nho nhỏ màu đỏ bị ngạn hoa hiện ra ở trước mắt, quan Vũ Hàm trong lòng sửa đúng, hẳn là một đóa nở rộ bị ngạn hoa mới là. Quan tiểu thư sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không không quá thoải mái. Lệ Tuyết thấy quan Vũ Hàm nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt xem ngây người, đáy mắt không biết khi nào đã nhiễm ghen tị. Hảo tâm nhắc nhở nói. Lệ tuyết hảo tâm nhắc nhở chỉ kém không mở miệng hạ lệnh chủ khách. Đa tạ tuyết tỷ tỷ quan tâm, ta không có việc gì, có thể là kinh thành phong tuyết có chút lớn. Quan Vũ Hàm hoàn hồn, đốn giác thất lễ, gương mặt từng đỏ, hơi mang một mạt ngượng ngập nói. Nương nương, hôm nay thái dương thật không sai. Không biết bao lâu, Linh Lộ đã trở lại Lan Dung Nguyệt bên người, như là không thấy được quan Vũ Hàm giống nhau, mỉm cười trung nhiễm một mạt nhu hòa nói. Quan Vũ Hàm đè nén xuống chính mình trong lòng tàn nhẫn. Ứng đỏ sắc mặt trung tức giận tất hiện, một cái cung nữ, cư nhiên dám đối với nàng bất kính, chờ nàng tiến cung, nhất định phải nàng đẹp. Không tồi sao. Theo Linh Lộ ánh mắt, Lan Dung Nguyệt cũng nhìn nhìn không chung. Vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên có chút tấm lãnh. Linh Lộ vẫn luôn ở lưu tâm quan Vũ Hàm nhất cử nhất động, nàng tốt xấu cũng ở trong cung nỗ lực học tập hơn một tháng, sao lại nhìn không ra quan Vũ Hàm trong ánh mắt kia một mà tấm lãnh. Có thể là muốn thời tiết thay đổi đi. Lan Dung Nguyệt thập phần phối hợp nói. Quan Vũ Hàm mặt từ ngượng ngùng biến thành tức giận, lại từ tức giận biến thành xanh mét, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt thập phần không mừng, cảm thấy Lan Dung Nguyệt không xứng với Yến Thương Lam. Nếu là tiếp theo trận mưa thì tốt rồi. Lệ Tuyết phụ hòa nói, tuy là phụ hòa, lại không thiếu thiệt tình. Kinh thành đêm qua lửa lớn, nếu là có thể tiếp theo trận mưa, sợ là có thể làm không ít người an tâm. Quan tiểu thư cảm thấy đâu? Lan Dung Nguyệt không chút do dự đem vấn đề ném cho Quan Vũ Hàm. Quan quân hầu ở biên quan mấy cái thành trấn đích sắc cũng coi như là có chút thế lực, đều nói quan gia là quân tử, ở cái này quân tử thượng, Lan Dung Nguyệt đánh một cái dấu chấm hỏi, hay không là chân quân tử, liền xem có thể hay không chịu được tra xét. Đúng vậy, thần nữ sáng sớm còn đi tướng quốc tự cầu phúc, hy vọng có thể tiếp theo trận mưa. Nói tiểu, là vì đêm qua lửa lớn, cùng với ở lửa lớn trung bị chết người cầu phúc. Nói đại, là vì ba tánh cầu phúc, nàng cái này hoàng hậu đều còn chưa có động tác, Quan Vũ Hàm kẻ hèn một cái thần nữ, thế nhưng cũng dám vọng từ khi vì ba tánh cầu phúc tên tuổi. Long Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Quan tiểu thư nhưng thật ra có tâm. Lan Dung Nguyệt không mừng không giận không táo, không chút nào để ý bộ dáng làm Quan Vũ Hàm có chút lấy không chuẩn. Nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt thật sự không tức giận sao? Vẫn là như phụ thân hắn theo như lời giống nhau, tàng đến quá sâu. Quan Vũ Hàm trong lòng rối rắm hết sức, mới vừa về nhà phải biết Lan Dung Nguyệt tự mình đến phóng lệ tướng quân liền tự mình tiến đến Thịnh An. Thần bái kiến hoàng hậu. Ta lén tiến đến, tướng quân không cần đa lễ. Lệ tướng quân lấy không chừng Lan Dung Nguyệt này tới dụng ý, Lan Dung Nguyệt tùy ý đến làm hắn có chút không biết làm sao. Lan Dung Nguyệt thấy thế, hơi hơi mỉm cười, lập tức ý bảo Lệ Tuyết đi đỡ Lệ tướng quân đứng dậy. Cha, ta cùng với nương nương lén chính là bạn tốt, nương nương không mừng đa lễ, cha đứng lên đi. Lệ Tuyết nhìn chính mình phụ thân, nghĩ thầm, thấy bệ hạ thời điểm cũng không gặp phụ thân như vậy, ngoài ý muốn đồng thời còn không quên nhìn Lan Dung Nguyệt. Chỉ thấy Lan Dung Nguyệt khỏe miệng phiếm nhàn nhạt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa, trong lòng càng thêm không rõ, vì sao bên ngoài đem Lan Dung Nguyệt truyền như thế đáng sợ, giống như hồng thủy manh thú. Nếu Lệ tướng quân biết Lệ Tuyết ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ hảo sinh khuyên giải, nữ nhi à, đừng nhìn trước mắt người quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, kia thật là so hồng thủy manh thú còn muốn khủng bố, đảm tiếu chi gian, lấy nhân tính mệnh. Chỉ tiếc, lời này Lệ tướng quân không dám nói ra, cũng không thể nói. Thần thất lễ. Tướng quân nói như thế liền khách khí, mạo muội bái phỏng, là ta thất lễ mới là. Lệ tướng quân trong lòng ngoài ý muốn, nghĩ thầm, hoàng hậu khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhìn lại Lan Dung Nguyệt bộ dáng, cơ trí mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, chút nào không khỏe cái loại này ngoan độc bọn đạo trích hạng người, nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn phía trước nghe được tin tức có lầm. Không ba không thử. Cơ trưởng Minh biết được quan quân hầu tính toán hướng lệ tướng quân cầu hôn khi, hắn vốn tưởng rằng hắn có thể buông tay, lại ma xui quỷ khiến đi tới thực vì thiên. Khó được, ngươi cư nhiên bỏ được ra cửa. Cầm Vô Ưu vốn dĩ tính toán hưởng thụ một chút khó được nhàn nhã thời gian, không nghĩ tới lại đụng phải Cơ Trường Minh, phải biết rằng Cơ Trường Minh tới kinh thành lúc sau nhưng chưa bao giờ quang lâm quá thực vi thiên, một phần tươi cười, hai phần ý vị thâm trường, hơi hơi nhướng mày, tựa hồ đang chờ một cái có thể nói phục hắn đáp án. Trong nhà không mối. Cơ Trường Minh tìm lấy cớ nói. Cầm Vô Ưu phụt một tiếng bật cười, không thể lại tìm cái hảo điểm lấy cớ sao? Cơ Trường Minh bên người hầu hạ người tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có ba người. Sao có thể thật sự không mối đâu? Rõ ràng là có bí mật. Cầm Vô Ưu thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Cơ Trường Minh, hy vọng có thể từ trên mặt hắn tìm ra một tia sơ hở, chính là hắn tựa hồ thất vọng rồi, từ đầu tới đuôi Cơ Trường Minh đều là lánh lánh đạm đạm, không chút biểu tình, tựa hồ một chút đều không dao động. Người thực nhàn. Cơ Trường Minh xem nhẹ rất Cầm Vô Ưu ánh mắt, nhưng trong lòng lại thập phần chán ghét loại này bị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cầm Vô Ưu thấy Cơ Trường Minh có vài phần tức giận, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng chụp phủi lòng bàn tay, thử nói, không phải là Lệ tiểu thư hồi phủ, ngươi cảm thấy ngốc tại trong nhà tịch mịch đi. Nghe nói Linh Lộ tới gặp ngươi. Ta biết, cướp đoạt ta không ít ăn ngon. Nghĩ Linh Lộ mang đi điểm tâm cùng quả hạch, Cầm Vô Ưu liền cảm thấy thịt đau, hắn còn tưởng rằng Linh Lộ ở trong cung mang theo một đoạn thời gian, tiến bộ không ít, hiện giờ ngược lại có một loại không tiến phản lui cảm giác. Không, phải nói vào, cướp đoạt bản lĩnh càng thêm lợi hại. Nếu là phái nàng đi xét nhà, nhất định không tồi. Ngươi liền không có gì ý tưởng. Quỷ môn vài vị các chủ ai nấy đều thấy được tới Cầm Vô Ưu đối Linh Lộ xem với con mắt khác, phải biết rằng ngày xưa Cầm Vô Ưu có thể chịu đựng trừ bỏ Lan Dung Nguyệt tư cách môn chủ ở ngoài đã có thể không có những người khác, hiện giờ cư nhiên có thể chịu đựng Linh Lộ, nói hai người chi gian không quan hệ. Ai tin? Ý tưởng sao? Chờ bản công tử dưỡng hảo thương, cướp đoạt trở về. Ta đột nhiên phát hiện chính mình tính tình là càng ngày càng hảo, thật sự là ôn nhuận như ngọc. Cầm Vô Ưu tự luyến nói. Cơ Trường Minh trực tiếp xem nhẹ rất Cầm Vô Ưu, trong lòng đó là tương đương chấn động, trực tiếp hạ lệnh chủ khách nói, keo kiệt bẹp tính tình, còn không biết xấu hổ nói chính mình ôn nhuận như ngọc, ta nhưng không nghĩ còn không có ăn cơm chưa liền cấp phun ra, đi thong thả không tiễn. Cầm Vô Ưu nhìn Cơ Trường Minh liếc mắt một cái, hắn biết Cơ Trường Minh luôn luôn không thích bị người quấy rầy, đi rồi hai bước, không cam lòng quay đầu lại nói, miệng như vậy độc, để ý cưới không đến tức phụ. Ngươi vẫn là tưởng suy xét một chút chính ngươi mới là. Vô Ưu công chúa. Cơ Trường Minh ôn hòa thọc đao, không chút khách khí chọc trụ Cầm Vô Ưu đau đớn. Một cái bảy thước nam nhi lấy nữ nhân thân phận tồn tại, trừ bỏ khổ chung ở ngoài, kia phân nghẹn khuất chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Cầm Vô Ưu đi rồi trở về, đẩy ra một chút cửa sổ, thực vì ngày mới hảo có thể nhìn đến lệ tướng quân phủ đệ, Cầm Vô Ưu đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, vô lại nói, ta còn liền không đi rồi, ta đảo muốn nhìn là ai có thể làm ngươi động tâm. Thượng một bàn rượu và thức ăn, muôn cay. Cơ Trường Minh, xem như ngươi lợi hại. Cầm Vô Ưu trừng mắt nhìn Cơ Trường Minh liếc mắt một cái, biết rõ hắn không thể ăn cay, còn thượng một bàn cay, người xấu. Cùng ngươi so sánh với, ta còn tính hảo. Cơ Trường Minh rất muốn tự mình đi nhìn xem ngoài cửa sổ, hiển nhiên Cầm Vô Ưu xem thấu hắn ý đồ, cố ý ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, không nghiêng không lệch, trùng hợp ngăn trở hắn tầm mắt. Vào đông, đảo cũng vô pháp, đi lấy một hồ băng rượu tới. Cầm Vô Ưu tiếp tục phân phó nói, chính cái gọi là thượng có đối sách, hạ có chính sách. Cùng lúc đó, tướng quân bên trong phủ cơm chưa thập phần náo nhiệt, Lan Dung Nguyệt, Quan Diệt Huy, Quan Vũ Hàm, Lệ Tuyết cùng với Lệ tướng quân, Lan Dung Nguyệt lên tiếng, đảo cũng không có tách ra dùng nữa, ngồi vây quanh thành một bàn. Dùng nữa không khí Lệ tướng quân cảm thấy thập phần quái dị, lấy hết can đảm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Chỉ thấy Lan Dung Nguyệt không hề có bị quái dị không khí ảnh hưởng, chậm gì gì kẹp lên một khối cá, dịch rất thứ, một chút để vào trong miệng, nhất cử nhất động ưu nhã vô song. Lan Dung Nguyệt thấy Lệ tướng quân bộ dáng, buông chiếc đũa, bưng lên chén lớn rượu, cười nhạt nói, Lệ tướng quân, người ta tuy không phải lần đầu gặp mặt, đảo cũng là lần đầu tiên có cơ hội như vậy ngồi cùng bàn mà thực, kính đã lâu tướng quân uy danh, vì kính ngươi một ly. Đột nhiên kính rượu, Quan Diệt Huy thập phần ngoài ý muốn, quan sát Lan Dung Nguyệt vừa mới bộ dáng, thực không nói tẩm vật ngữ, thập phần thanh cao, đột nhiên kính rượu, đánh vỡ hắn nguyên bản phỏng đoán, trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu. Hảo, nương nương hào sảng, vi thần liền không chối từ. Lệ Tuyết hướng Lan Dung Nguyệt đưa qua đi một cái tán thưởng ánh mắt, tựa hồ muốn nói, gái đúng châu ngứa, quá chính xác. Lệ tướng quân rượu mừng, lại rất ít làm người biết. Hắn rượu mừng, có lẽ là bởi vì trong lòng có tưởng niệm người cái này duyên cớ. Rượu ngon. Lệ tướng quân một ngụm uống cạn, chưa đã thèm nói. Có thể được tướng quân khích lệ, này rượu cũng coi như là không tầm thường. Nàng có thể tự mình bái phỏng, sao lại không biết Lệ tướng quân yêu thích. Quan Diệt Huy nghe vậy, tay hơi hơi run lên. Lệ tướng quân nhìn thoáng qua Quan Diệt Huy, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nương nương đây là gái đúng chỗ ngứa, biết hắn rượu mừng người không nhiều lắm, nghĩ Lan Dung Nguyệt tâm tư, trong lòng nhiều một phần đề phòng. Trên bàn cơm, vừa mới khôi phục không khí tựa hồ có bắt đầu dần dần biến lãnh. Nương nương lời này tựa hồ có chút nghiêm trọng. Quan Diệt Huy nghĩ Lệ Tuyết mất tích kia đoạn thời gian, cảm thấy cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, hắn cưới Lệ Tuyết một chuyện thế ở phải làm, tuyệt không cho phép có chút ngoài ý muốn. Thế tử cũng biết, này rượu từ đâu mà đến. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Cửu Nhi cầm lấy bầu rượu, bắt đầu vì mọi người rót rượu. Nhìn Lan Dung Nguyệt không vội không táo, bình tĩnh như nước bộ dáng, Quan Diệt Huy nhìn nhìn chính mình bên cạnh người Quan Vũ Hàm. Quan Vũ Hàm lẳng lặng ngồi, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, chính là kia hai mắt đế đấu kỵ ngạnh sinh sinh hủy diệt rồi này hết thảy. Hay là này rượu rất có địa vị. Lệ Tuyết lập tức mở miệng nói. Hiển nhiên là đứng ở Lan Dung Nguyệt bên này. Nhị thúc làm ta hướng tướng quân vấn an. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười nói. Quan Diệt Huy thử nàng, nàng lại làm sao không thể thử Quan Diệt Huy đâu. Không ba một cực độ hắc Dung Nguyệt. Diệu đích sát xem như Dung Trạch tương tặng, rời đi vương đô khi, Dung Trạch lại là có nói, có cơ hội tìm Lệ tướng quân lại uống một đốn rượu. Hồi kinh sau, Lan Dung Nguyệt biết được Lệ tướng quân quá vãng mới hiểu được lại đây, lúc ấy Dung Trạch nói những lời này có khác sở chỉ. Cơm trưa sau, Lệ tướng quân thỉnh Lan Dung Nguyệt đi thư phòng, Lệ Tuyết trong lòng lo lắng. Liền bị hảo nước trà tự mình phụng dưỡng, đương nhiên xem náo nhiệt lại há có thể thiếu được Quan Diệt Huy đâu. Về Quan Diệt Huy người này, Lan Dung Nguyệt trong lòng có rất sâu nghi ngờ. Lệ tướng quân, ta nơi này còn có một phần lễ mọn, Lệ tướng quân nhìn xem, còn thích. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Cửu Nhi đem một cái hộp gấm dâng lên, hộp gấm nội, mặc dù là bao vây lấy, như cũ có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Cửu Nhi đem hộp gấm đặt ở án thượng, ngay sau đó mở ra, một trận thanh hương nháy mắt ở thư phòng nội truyền lại mở ra. Hương vị không giống đàn hương nồng đậm, ngược lại có một cổ thanh tỉnh hương vị. Đây là bàn cờ. Màu nâu nhạt bàn cờ hấp dẫn Lệ tướng quân ánh mắt, nhẹ nhàng đem tay phóng đi lên, Lệ tướng quân kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Ta không tốt kỳ đạo, này phúc bàn cờ dừng ở tướng quân trong tay, cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lan Dung Nguyệt đều không phải là không tốt kỳ đạo, mà là đối với nàng tới nói, chơi cờ quá phí não, đều nói thế sự như cờ ván ván tân, giữa hai bên có hiệu quả như nhau chi diệu. Dễ thân mắt thấy chiến trường thảm thiết lúc sau, nàng rất rõ ràng, bàn cờ phía trên vô pháp quyết định thế sự cục diện, nếu không trong lịch sử chiến sự đều có thể may mắn thoát khỏi. Này phân lễ thần nhận lấy, này bàn cờ thực sự là thủ. Vớt bàn cờ, rõ ràng là cục đá, lại tản mát ra nhàn nhạt tu hương, mới đầu hắn còn tưởng rằng là hộp gấm duyên cớ, hiện giờ nhìn kỹ, mùi hương lại là từ bản cờ thượng truyền ra tới, nhàn nhạt mùi hương, thực sự dễ ngửi. Loại này cục đá lại dành kim hương ngọc, thiên nhiên sinh hương, tương so với đàn hương nồng đậm, cái này mùi hương nhưng thật ra càng làm cho người tỉnh thần. Lan Dung Nguyệt một lời, Quan Vũ Hàm lập tức tiến lên tìm tòi đến tận cùng, đem tay đặt ở bàn cờ thượng một lát sau, nghe, mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lâu nghe nương nương y dị thuật cao minh, khuynh nhan các hương liệu càng là nhất tuyệt, này mùi hương Quan Vũ Hàm chỉ kém chưa nói này mùi hương là Lan Dung Nguyệt nhiễm đi. Lệ tướng quân nghe vậy, nhìn về phía Quan Vũ Hàm ánh mắt vi diệu đã xảy ra biến hóa, hắn vẫn luôn đều biết Quan Vũ Hàm ôn tồn lễ độ, rất có đại gia chi phong, hiện giờ chính mình không biết, cư nhiên gan lớn trực tiếp bôi nhỏ Lan Dung Nguyệt, nếu nói trước kia thông tuệ, hiện tại chính là ngốc nghếch. Quan tiểu thư, chính ngươi mắt mù không quan hệ, nói ra, mất mặt chính là chính ngươi, kim hương ngọc loại này cục đã biết đến người đích sắc không nhiều lắm, bất quá lại cũng không ít. Nàng không phải không biết giận bút bê sứ, Quan Vũ Hàm lần nữa khiêu khích. Nàng mặc dù là muốn bận tâm lệ tướng quân mặt mũi, hiện giờ cũng cùng với là cực hạn. Người Quan Vũ Hàm khó thở, còn chưa nói chuyện, trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt đánh gãy, làm cản, kẻ hèn một cái hầu phủ tiểu thư, dám đối bổn cung thẳng hô ngươi, đây là quan quân hầu gia giáo sao? Nhược chân là như thế, bổn cung thật sự không dám khen tạo. Quan Diệt Huy thử, Quan Vũ Hàm khiêu khích, thật sự cho rằng nàng cái này hoàng hậu nương nương nhân từ nương tay, nhậm người khi dễ sao? Tiểu muội nhất thời tình thế cấp bách, còn thỉnh hoàng hậu thứ tội. Quan Diệt Huy không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng không bận tâm lệ tướng quân, công nhiên trách cứ Quan Vũ Hàm, thấy thế lập tức thỉnh tội. Nhất thời tình thế cấp bách. Thế tử cảm thấy nàng nhất thời tình thế cấp bách, bổn cung nên ôm một viên từ bi tâm tha thứ nàng sao? Một đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn Quan Diệt Huy, nhẹ nhàng bâng cơ lời nói lại làm Quan Diệt Huy không lời gì để nói. Thất lễ là tiểu, nhưng ở phượng giá thất nghi, đó là đại sự. Thỉnh nương nương giáng tội. Nhìn cặp kia mắt phượng băng đồng, đen nhánh hai mắt trung tựa hồ cất giấu vô tận hắc ám, Quan Vũ Hàm đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Nếu quan tiểu thư tự mình thỉnh tội, bổn cung cũng không hảo chối từ, một khi đã như vậy, liền quỳ đi. Lan Dung Nguyệt một bộ ta hảo tâm thành toàn ngươi bộ dáng, thiếu chút nữa không đem Quan Vũ Hàm tức giận đến hộc máu. Thư phòng mặt đất nhưng không có cái đệm, lạnh băng cứng rắn mặt đất, khái đến Quan Vũ Hàm đầu gối thẳng đau. Quan Diệt Huy nhìn về phía lệ tướng quân, vốn tưởng rằng lệ tướng quân sẽ cầu tình. Kia biết lệ tướng quân ánh mắt từ đầu đến cuối đều lưu tại bàn cờ thượng, đối bàn cờ yêu thích không buông tay, tựa hồ căn bản không thấy được. Lệ Tuyết tắc thay thế được Cửu Nhi vị trí, tự mình cấp Lan Dung Nguyệt pha trà, đương nhiều không nhìn thấy. Đối với Lệ Tuyết tới nói, nàng ít nhiều Quan Vũ Hàm không coi ai ra gì, như vậy nàng phụ thân liền không thể không một lần nữa suy xét nàng cùng Quan Diệt Huy hôn sự, trong đầu hiện lên Quan Diệt Huy trên nét mặt kia trong nháy mắt gian ấm lãnh, Lệ Tuyết liền minh bạch, Quan Diệt Huy tuyệt phi phu quân. Nương nương, tiểu muội nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời, trước mắt thời tiết quá hàn, thỉnh nương nương tha tiểu muội một lần, thần ngày mai bị hảo lễ mọn, tự mình tiến cung thỉnh tội. Quan gia tỉ mỉ bồi dưỡng Quan Vũ Hàm, mục đích chính là làm Quan Vũ Hàm vào cung vì phi, nếu phượng giá trước thất nghi một chuyện truyền ra đi, quan gia nhiều năm khổ tâm kinh doanh liền uổng phí. Quan Diệt Huy nhìn như ở vì Quan Vũ Hàm cầu tình, kỳ thật là ở sáng tạo cơ hội, mặt ngoài tiến cung thỉnh tội, trên thực tế là tìm cơ hội tiến cung, một khi vào Ôn Nguyệt Điện, liền không lo không thấy được Yến Thương Lam, không thể không nói này Quan Diệt Huy hảo tính kế, giờ này khắc này, đầu óc chung còn có thể chuyển 18 cái cong. Thật là trời ra rét, Cửu Nhi, cấp quan tiểu thư bị một cái lò sưởi. Lan Dung Nguyệt họa vừa ra, mọi người khỏe miệng đều hơi hơi chịu một chút, kia phó quang minh chính đại bộ dáng, ngươi lãnh, cho ngươi một cái lò sưởi. Nếu là đổi một cái trường hợp, đổi một loại tình trạng, tuyệt đối là nhân từ biểu hiện, nhưng hiện tại bị phạt người mau tức giận đến hộc máu, xem diễn người lại muốn cười. Này tương phản, thực sự thú vị. Cửu Nhi cùng Linh Lộ trong lòng đều lược cảm ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt không nặng tư hình, càng không nặng địa vị, trừ bỏ ở quỷ môn thưởng phạt phân minh ở ngoài, Quan Vũ Hàm là Lan Dung Nguyệt trường đệ nhất nhân. Là, nương nương. Thế tử đau lòng tiểu muội chi tâm, bổn cung cảm giác sâu sắc vui mừng, không bằng thế tử cùng tướng quân đánh cờ một ván, nếu thế tử thắng, quan tiểu thư thất nghi một chuyện bổn cung không hề truy cứu, như vậy bốc quá, thế tử cảm thấy như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười. Tươi cười chưa đạt đáy mắt. Quan Diệt Huy không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt như thế khó đối phó, một ván cờ, nếu lấy tốc độ cục thắng bại, thế lực cách xa rất lớn, chậm thì cũng muốn 30 phút. Nếu lực lượng ngang nhau, hạ mấy cái canh giờ cũng là có. Quan quân hầu cùng lệ tướng quân tương giao quá sâu, Quan Diệt Huy sao lại không biết lệ tướng quân cờ nghệ như thế nào. Nếu lấy lệ tướng quân đánh cờ, hắn muốn thắng lợi, nhất định phải toàn lực ứng phó, ít nhất chỉ sợ cũng muốn gần một canh giờ. Cha, nữ nhi vì đạt đỉ chuẩn bị một bộ bạch ngọc quân cờ, vốn định lại quá chút thời gian cha sinh nhật thời điểm lấy ra tới, hiện giờ hoàng hậu nương nương tặng cha một bộ bàn cờ, nữ nhi cũng vừa lúc đem này phúc bạch ngọc quân cờ đưa cho cha, cha chờ một lát, nữ nhi này liền đi lấy. Không chờ Quan Diệc Huy đồng ý, Lệ Tuyết trực tiếp đưa ra quân cờ. Như thế cục diện, Lệ tướng quân cùng Quan Diệc Huy đều là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Quan Vũ Hàm từ đầu đến cuối đều là lẳng lặng quỳ, ngoan ngoan không nói, một bộ nhận sai bộ dáng, chỉ là trên nét mặt kia một mạt ủy khuất tựa hồ đương tất cả mọi người là người mù. Nương nương miệng vàng lời ngọc, còn không nhanh lấy, hay là ngươi tưởng Quan tiểu thư vẫn luôn quỳ? Lệ tướng quân thấy Lệ Tuyết nói chuyện sau, chậm chạp chưa động, nhắc nhở nói. Lệ tướng quân trong lòng bất đắc dĩ, hắn là thiên vị quan gia, nhưng ở quan gia cùng hắn nữ nhi duy nhất chi gian, hắn tự nhiên là hướng về nữ nhi. Xem Lệ Tuyết vừa mới bộ dáng, hiển nhiên là không nghĩ gả cho Quan Diệc Huy, hắn muốn Lệ Tuyết cả đời hạnh phúc, lại sao lại đi miễn cưỡng Lệ Tuyết. Quan trọng nhất chính là trước mắt Lan Dung Nguyệt không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội, chính cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lan Dung Nguyệt nếu có tâm khó xử Lệ gia, chỉ sợ hắn cũng không có thể ra sức, rốt cuộc minh không được còn coi ám, Lan Dung Nguyệt thủ đoạn không yếu, trong tay thế lực càng là không yếu. Ta đây liền đi. Lệ Tuyết vội vàng nói, dưới chân không khỏi nhanh hơn bước chân, mới vừa đi ra khỏi phòng tử, nguyên bản nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rất nhiều. Thần tuân mệnh, mong rằng nương nương có thể tuân thủ lời hứa. Quan Diệc Huy không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ như thế khó xử Quan Vũ Hàm, đau lòng Quan Vũ Hàm đồng thời lại có chút vui sướng. Lan Dung Nguyệt càng chán ghét Quan Vũ Hàm liền càng là thuyết minh Quan Vũ Hàm tồn tại đối nàng tạo thành uy hiếp, như vậy tưởng Quan Diệc Huy trong lòng thoải mái rất nhiều. Lan Dung Nguyệt cũng mặc kệ Quan Diệc Huy trong lòng như thế nào tưởng, đối với nàng tới nói, cung yến phía trên, Quan Vũ Hàm có thể công nhiên câu dẫn Yến Thương Lam, liền đủ để cho nàng phế đi Quan Vũ Hàm. Đến nỗi quan gia, nếu có thể thấy rõ cái này cảnh cáo, thuyết minh quan gia còn tính thông minh, nếu không thể, Yến Thương Lam ổn định triều cục này bàn đại cơ thượng, quan gia chính là phải bị diệt trừ kia viên tử. Buồn cung cũng không nuốt lời. Không sai biệt lắm qua 15 phút, Lệ Tuyết thở hổn hển mang tới quân cờ. Nhìn Lệ Tuyết thở hổn hển bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, hay là Lệ Tuyết trở về một chuyến chính mình sân, không có việc gì ở trong viện chạy vài vòng. Không thể không nói Lan Dung Nguyệt chân tướng, chỉ là Lệ Tuyết không phải ở trong viện chạy, mà là ở phòng trong, cao hứng dậm chân, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa hưng phấn quá mức. Mang lên bàn cờ cờ hòa tử sau, Quan Diệc Huy ở Lệ tướng quân đối diện ngồi xuống, trực tiếp lấy qua trang bạch tử cơ hộp, chấp bạch tử khai cờ. Cái này cơ thật là thú vị, nhưng xem diễn lại thật là buồn thẻ. Tuyết Nhi ngươi trong viện hoa lan khai đến vừa lúc, nương nương khó được ra cùng một chuyến, ngươi lãnh nương nương đi ngắm ngắm hoa. Lệ tướng quân nghĩ phía trước Lan Dung Nguyệt nói không tốt kỳ đạo, vì vậy làm Lệ Tuyết mang Lan Dung Nguyệt đi ra ngoài đi một chút, rốt cuộc liền như vậy ngồi, còn muốn đối mặt Quan Vũ Hàm kia ánh mắt. Lệ tướng quân nhưng không nghĩ Quan Vũ Hàm một không cẩn thận chọc giận Lan Dung Nguyệt mà ra không được hắn phủ, hắn cùng quan quân hầu tốt xấu cũng coi như là tương giao nhiều năm, nếu Quan Vũ Hàm thật sự mệnh tang tại đây, hắn cũng không tốt lắm quá. Lệ tướng quân đột nhiên phát hiện, trên bàn cơm, hắn đối Lan Dung Nguyệt ấn tượng tựa hồ không quá chính xác, nhất cử nhất động gian, nhiều vài phần thật cẩn thận. Nương nương, thỉnh. 032 duy nhất người thắng. Một ván cờ, một canh giờ, đối với Lan Dung Nguyệt cùng Lệ Tuyết tới nói, xoay người lướt qua, đối với Quan Diệc Huy cùng Quan Vũ Hàm tới nói, gian nan giống như một năm như vậy trường. Tướng quân, đa tạ. Quan Diệc Huy rơi xuống cuối cùng một tử, đứng dậy chắp tay nói. Nơi nào? Thế tử cờ tài cao siêu, ta cực dám vui mừng. Lệ tướng quân còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt liền mang theo Cửu Nhi đi đến. Lệ tướng quân lập tức hướng Lan Dung Nguyệt nói, thần bại. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, đối thắng thua tựa hồ cũng không để ý, quay đầu đối Quan Diệc Huy nói, thế tử mang Quan tiểu thư trở về đi. Đa tạ nương nương, thần mang tiểu muội cáo lui. Quan Diệc Huy nâng dậy Quan Vũ Hàm, hành lễ sau rời đi. Lệ tướng quân nhìn hai người rời đi bóng dáng, như suy tư gì, lại chưa biểu hiện ở trên mặt. Tướng quân, không bằng bồi ta bồi ngươi ván tiếp theo như thế nào? Nàng dù chưa ở thư phòng, nhưng Lệ tướng quân cùng Quan Diệc Huy đánh cờ Lan Dung Nguyệt rõ ràng, khi nói chuyện, đã ở vừa mới Quan Diệc Huy ngồi địa phương ngồi xuống, lấy quá hắc tử, chậm rãi đem trên bàn quân cờ thả lại cờ trong hộp. Nương nương phía trước nói không tốt kỳ đạo, Lệ tướng quân muốn nói lại thôi, như Lan Dung Nguyệt không tốt kỳ đạo, hắn hay không muốn nhường nhịn, nếu là làm, tựa hồ lại không tôn trọng. Ta không tốt kỳ đạo, lại phi sẽ không chơi cờ, nhưng thật ra tướng quân, hai quân đối chiến, nếu không hiểu được địch nhân hư thật, nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt động tác không đổi không đổi, tựa hồ đối Quan Diệc Huy việc không chút nào để ý, Lệ tướng quân trong lòng nhưng thật ra càng thêm nhìn không thấu. Toàn lực ứng phó. Như thế, liền thỉnh tướng quân toàn lực ứng phó. Hắc bạch quân cờ đã thu vào cờ trong hộp, Lan Dung Nguyệt duỗi tay, ý bảo Lệ tướng quân là tử. Lệ tướng quân giờ phút này xem Lan Dung Nguyệt ánh mắt, đề phòng chung có chứa một tia thưởng thức, cầm lấy bạch tử, đem quân cờ dừng ở giữa. Lan Dung Nguyệt thần tình chưa biến, trong lòng lại biết, lệ tướng quân này cử là ở thử nàng, thiện kỳ đạo người, rất ít có người sẽ lớn mật như thế, nhưng có này can đảm người, lại cũng thuyết minh cờ nghệ phi phàm. Nàng không mừng kỳ đạo, kiếp trước nhân yêu cầu học, kiếp này lại đến Yến Thương Lam chỉ điểm, tuy không thể nói là đăng phong tạo cực, nếu nàng nghiêm túc, lại cũng là ít có địch thủ. Hào cờ. Lệ tướng quân nghe vậy, tâm hơi kinh hãi, xem ra, hắn coi khinh Lan Dung Nguyệt. Nương nương có thể khen này bức cờ, thuyết minh nương nương cờ nghệ cũng bất phàm. Lệ tướng quân trong lòng bốc cháy lên chiến ý. Cùng Quan Diệt Huy đánh cờ khi, lúc ban đầu hai người cờ lộ theo khuôn phép cũ, lệ tướng quân cũng cố ý ở khống chế cờ lộ nhường nhịn, chỉ là đến cuối cùng ngược lại rơi vào Quan Diệt Huy bấy giờ. Nghĩ đến đây, hắn đến cảm thấy Lan Dung Nguyệt muốn so Quan Diệt Huy chính đại quang minh rất nhiều. Đều nói cờ phẩm nhập nhân phẩm, tướng quân cảm thấy, ta nhân phẩm như thế nào? Lan Dung Nguyệt không chút nào nhường nhịn, trực tiếp từng bước ép sát. Cùng lệ tướng quân đánh cờ, không quan hệ thắng thua, chỉ liên quan đến hay không thống khoái. Lệ tướng quân trong lòng thầm mắng Lan Dung Nguyệt xảo trá, trước nói cờ phẩm như nhân phẩm, hắn vừa mới cùng Quan Diệt Huy đánh cờ một ván, này cục cờ hắn rõ ràng, Quan Diệt Huy rõ ràng, Lan Dung Nguyệt đồng dạng cũng rõ ràng, Quan Diệt Huy thắng thủ đoạn nhưng không thế nào quang minh chính đại, tuy về tình cảm có thể tha thứ, hắn lại thích không nổi, ngày xưa ấn tượng đại suy giảm. Tiểu nhân, nữ tử. Hắn môi đi một bước, Lan Dung Nguyệt đều từng bước ép sát, hắn thiết hạ bấy dập, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng hóa giải, bàn cờ thượng hắc bạch ở thắng bại chi gian của đua, hắn trong lòng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa đối hắn thiết hạ bấy dập. Tướng quân nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ, ta thật là thưởng thức. Dung Trạch đối lệ tướng quân đánh giá pha cao, hiện giờ xem ra, đảo cũng là danh xứng với thực. Nương nương không ngại nói nói ngài chuyến này mục đích. Dùng cái gì thấy được ta có khác mục đích? Lan Dung Nguyệt không vội không táo, chút nào không ngại bị người nhìn thấu. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, thần nơi này tuy không phải Tam Bảo Điện, lại cũng đều không phải là không có nương nương sở cần. Cơ trưởng Minh Việc, hắn là biết đến, hắn có thể cho Lệ Tuyết gả cho một người bình thường, nhưng người kia cần thiết toàn tâm toàn ý yêu thương Lệ Tuyết, hơn nữa cuộc đời này chỉ có thể cưới Lệ Tuyết một người, nhưng hắn không thích người kia là Cơ trưởng Minh. Cơ gia huyết mạch quá mức với đặc thù. Cơ trưởng Minh là cơ gia người sống sót duy nhất, nếu Lệ Tuyết thật sự gả cho cơ trưởng Minh, thế tất sẽ trở thành cơ trưởng Minh uy hiếp, đồng thời, Lệ Tuyết sinh hoạt đem sẽ không ở an toàn, làm một cái phụ thân, hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, đây cũng là lúc trước Dung gia cố ý đem Lệ Tuyết gả cho Dung Trạch khi, hắn đầu tán thành phiếu nguyên nhân. Lệ tướng quân trong lòng rõ ràng hơn, quân mệnh khó trái, nếu thánh chỉ tứ hôn, hắn cũng vô pháp phản đối. Đông Lăng. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận cửu nhi đưa qua trà, tiểu nhấp một ngụm. Không vội nói. Lệ tướng quân cả kinh, trong tay quân cờ chảy xuống, dừng ở tử cục bên trong, nguyên bản không phân cao thấp nhân một viên quân cờ ở vào bại thế. Nương nương ý gì? Lệ tướng quân không rõ cùng Đông Lăng có gì căn hệ. Ta hy vọng tướng quân có thể tự mình thỉnh chỉ, trấn thủ Đông Lăng cùng Thương Nguyệt biên cảnh, như thế nào? Lúc ban đầu thời điểm, Lan Dung Nguyệt chỉ tính toán làm lệ tướng quân đáp ứng không cùng Yến Quốc giao chiến, đều có tuyên bình hầu một chuyện sau, Lan Dung Nguyệt thay đổi quyết định. So với làm lệ tướng quân đáp ứng không chịu người châm ngòi cùng Yến Quốc tự mình khai chiến, làm hắn chấn thủ Thương Nguyệt Quốc cùng Đông Lăng Quốc hòa bình càng làm cho nàng yên tâm. Lệ tướng quân hai tròng mắt trung hiện lên một tia mê hoặc cùng liền giấu ở trong lòng khó có thể phát tiết hận ý, lấy hết can đảm hỏi, thần có thể biết được nguyên do sao? Ba cánh. Lệ tướng quân tâm hơi hơi trầm xuống, lấy cớ cũng hảo, lý do cũng thế, ba cánh hai chữ thực trọng, hắn cả đời chinh chiến, làm sao không phải bảo một phương bình an đâu. Lan Dung Nguyệt cấp ra cái này lý do, làm một cái tướng quân, hắn vô pháp cự tuyệt, chính là làm một cái phu quân, thê tử mất mười mấy năm, hắn vẫn luôn đều chưa từng chính tay đâm kẻ thù, này phân tích lũy tháng ngày hận ý không thể nào phát tiết. Lệ tướng quân hút một ngụm khí lạnh, gió lạnh tiến vào ngực, lãnh thẳng đau, bệ hạ trong tay năng thần lương tướng vô số, đều không phải là phi thần không thể. Đông Lăng quốc ở vào mấy quốc ở giữa, tất lấy nơi, lại cũng là nhất đặc thù địa phương, tướng quân chấn thủ hai nước biên cương nhiều năm. Đối sở hữu tình huống rõ như lòng bàn tay, ta không cho rằng còn có so tướng quân càng chọn người thích hợp. Lan Dung Nguyệt nói chính là lời nói thật, nàng tuy lo lắng lệ tướng quân sẽ bị người lợi dụng, nhưng lệ tướng quân không nốc, có tâm báo thù, mặc dù là vì lệ tuyết, cũng sẽ không đi lên oai lộ, chịu người mê hoặc làm thù hận bị lạc lý trí. Nhưng trước mắt đích sát phi khai chiến tốt nhất thời gian, nếu không mặc dù là Thương Nguyệt quốc có thể nhất thống thiên hạ, chỉ sợ cũng sẽ mỏi mệt bất kham, đến lúc đó chưa chắc thủ được vừa mới đánh hạ thiên hạ. Lệ tướng quân trầm mặc, Lan Dung Nguyệt cấp ra một cái hắn không có lấy cớ phản bác lý do. Tướng quân, không bằng chúng ta tới một cái ước định như thế nào? Lan Dung Nguyệt thấy lệ tướng quân thật lâu không nói, mà nàng không có thời gian lại cùng lệ tướng quân nói một lần, càng thêm không có cấp lệ tướng quân quá nhiều suy xét chi gian, lại quá hai ngày, lệ tướng quân liền phải lý kinh. Nguyễn nghe kỹ càng, tướng quân đáp ứng ta thỉnh cầu, mà ta cũng đáp ứng tướng quân, một khi cùng Yến quốc khai chiến, ta cấp tướng quân một cái báo thù cơ hội, như thế nào? Lan Dung Nguyệt không dám đem lệ tướng quân bức nóng nảy, vạn nhất đem hắn bức nóng nảy, hắn còn có thể từ quan, nhược chân là như thế, chỉ sợ ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Thần thua. Lệ tướng quân đem trên tay bạch tử để vào cờ trong hộp, sảng khoái nhận thua nói. Đa tạ. Thần cả gan vừa hỏi, nương nương cờ nghệ phi phàm, vì sao lại nói không tốt kỳ đạo? Lệ tướng quân lòng mang nghi vấn, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhường nhịn, chỉ là từ đầu tới đuôi, Lan Dung Nguyệt đều không phải là cầu thắng, nếu không Lan Dung Nguyệt đã sớm thắng. Chính xác tới nói, ta là không mừng kỳ đạo, chơi cờ quá hao tâm tốn sức, huống hồ ta cũng không cho rằng này ván cờ phía trên có thể quyết ra thiên hạ, cho nên ta vừa không hỉ, có gì cần phải tại đây bàn cờ thượng cuộc đua đâu. Thế nhân đều có dạ tâm, lại sao lại có nhân vi một ván cờ mà đem tới tay tiền tài, quyền lực, giang sơn, mỹ nhân chờ chắp tay nhường lại. Hán thiện cờ, cũng thích ở bàn cờ thượng luận bàn, tuy không thích Lan Dung Nguyệt đem nói như thế trắng ra, lại không thể không nói, nhân tính chỗ sâu trong. Lan Dung Nguyệt nói đó là sự thật. Nương nương lời nói cực kỳ, chỉ là phàm là xem đến như thế thấu triệt, chẳng phải không thú vị. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhuận miệng cười, vẫn chưa phản bác, trở về chính để nói, tướng quân có không đồng ý ta đề nghị. Thần không có lý do cự tuyệt. Như thế bổn cung hứa hẹn cũng nhất định thực hiện. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên đối lệ tướng quân tự xưng bổn cung, đó là vì nói cho lệ tướng quân, cái này hứa hẹn, nàng này đây hoàng hậu được gọi là nghĩa đồng ý, nếu là thất nặc. Nàng cái này hoàng hậu liền sẽ rơi vào một cái thất nặc đều danh. Thần ngày mai thỉnh chỉ. Lệ tướng quân nhớ tới cơ trường minh, luôn mãi do dự sau, mở miệng nói, thần cho rằng nương nương này tới là vì cơ công tử. Tướng quân thức người vô số, đương biết ai mới là phu quân, lệ tiểu thư cả đời hạnh phúc toàn hệ ở tướng quân trên người, ta không lo lắng. Xem minh bạch hết thẻ sau, lệ tướng quân trong lòng bất đắc dĩ, đứng dậy cười dài. Ha ha! Lan Dung Nguyệt đầu tiên là thiết kế hắn cùng quan Diệt Huy đánh cờ. Ở như vậy dưới tình huống làm quan Diệt Huy hiển lộ bản tính, Lan Dung Nguyệt nhận định quan Diệt Huy hiển lộ bản tính lúc sau, ở trong lòng hắn địa vị sẽ đại suy giảm, đánh cờ bên trong, Lan Dung Nguyệt còn không quên nhắc nhở hắn cờ phẩm như nhân phẩm. Biết rõ hắn yêu thương Lệ Tuyết, tuyệt không sẽ đem Lệ Tuyết giao cho một cái nàng chính mình không thích nhân thủ chung, tối hôm qua này hết thảy, Lan Dung Nguyệt mới nói hết thảy lựa chọn đều ở hắn. Rõ ràng đã sớm thiết kế hảo hết thảy, đến cuối cùng lại đẩy đến không còn một mảnh. Mượn cớ khiển trách quan Vũ Hàm, đả kích quan Diệt Huy, đồng thời hắn còn đáp ứng rồi tự mình thỉnh chỉ đi chấn thủ biên cảnh, sở hữu sự tình đều ở Lan Dung Nguyệt trong kế hoạch. Ván cờ phía trên, Lan Dung Nguyệt là lớn nhất người thắng. Ván cờ dưới, Lan Dung Nguyệt là duy nhất người thắng. 033 ăn no mới có sức lực. Lan Dung Nguyệt rời đi hồi lâu, lệ tướng quân mới nhớ tới Lệ Tuyết. Tuyết nhi đâu? Hồi tướng quân, tiểu thư gia phủ, muốn hay không đi tìm trở về. Quản gia trong lòng thấp thỏm, kinh thành không thể so biên thành. Thân là thế gia tiểu thư, nên đại môn không ra nhị môn không mại, an an tĩnh tĩnh làm tiểu thư khuê các, nhưng Lệ Tuyết đâu? Không phải chơi mất tích chính là rời nhà trốn đi, mấu chốt là lệ tướng quân vẫn luôn sủng Lệ Tuyết, quản gia chỉ là một cái hạ nhân, không thật nhiều thêm can thiệp. Tuy nàng đi, lệ tướng quân trong lòng rất rõ ràng, luận tinh kế, hắn không kịp Lan Dung Nguyệt, luận địa vị, hắn chỉ là một cái tướng quân, mà Lan Dung Nguyệt là hoàng hậu, nếu cơ trưởng mình cùng Lệ Tuyết thật sự lẫn nhau tâm ý tương thông. Hắn cái này làm phụ thân chỉ sợ cũng chưa chắc có năng lực đi can thiệp. Lão quản gia nguyên là lệ tướng quân nhận lấy binh, bị thương lúc sau lệ tướng quân liền đem hắn lưu tại trong phủ làm quản gia. Lệ Tuyết ở cơ trường mình trong nhà trụ điểm này lão quản gia là biết đến, chỉ là nghĩ cơ trường mình cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ, lại hơn nữa hắn thiện cơ quan thuật số, chưa từng đem Lệ Tuyết tiếp trở về. Lão gia, thứ lão nô nói câu không nên lời nói, tiểu thư lại như vậy đi xuống, chỉ sợ đối khuê dự có tổn hại. Nữ đại bất trung lưu. Tùy nàng đi thôi, nhân sinh một đời còn có cái gì so bình an hỉ nhạc càng quan trọng đâu. Nếu không có cùng Lan Dung Nguyệt buổi nói chuyện, hắn còn sẽ kiên định làm Lệ Tuyết cùng quan Diệt Huy đính hôn, có thể thấy được quá Lan Dung Nguyệt lúc sau. Hắn biết rõ, mặc dù Lệ Tuyết là hắn nữ nhi, nếu Lệ Tuyết kiên quyết không gả, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt chưa chắc sẽ không can thiệp. Hắn duy nhất may mắn chính là Lan Dung Nguyệt suy xét Lệ Tuyết tâm tình. Gia tướng quân phủ, Hồng Tụ đã ở trên xe ngựa chờ chứ. Nương nương, Lệ tiểu thư ly phủ. Đánh giá nếu là hướng cơ công tử bên kia đi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, xem ra lệ tướng quân thật sự yêu thương Lệ Tuyết, như thế ta cũng liền an tâm rồi. Hồng Tụ cùng Cửu Nhi người không hiểu ra sao, không rõ Lan Dung Nguyệt sở chỉ vì sao. Nhưng thật ra Linh Lộ trầm trụ tính tình phấn đấu trên bàn điểm tâm. Nô tỳ không rõ. Kinh thành đêm qua lửa lớn, hôm nay ban ngày cũng có vài cái địa phương xảy ra chuyện, cũng may không có tạo thành cái gì tổn thất. Quan quân hầu vào kinh, bổn ý là hy vọng có thể được phu quân nể trọng, nhưng cố tình gặp gỡ Tuyên Bình hầu xảy ra chuyện, kinh thành lửa lớn, trước mắt cái này thực tế, mặc dù là vì quan quân hầu phủ tương lai, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không hướng Lệ tướng quân cầu hôn, đến nỗi Lệ tướng quân, ngày mai Lâm Triều liền sẽ thỉnh chỉ đi trấn thủ biên quan. Lệ Tuyết rời đi trong phủ, Lệ tướng quân không có đuổi theo ra tới, thuyết minh cái gì? Triều cục tuy phức tạp, nói đến cùng đấu chính là nhân tâm. Nhân tâm lựa chọn, nói đến cùng đều là nhân một cái dục tự, chỉ cần biết rằng đối phương dục vọng, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nương nương ý tứ là Lệ tướng quân đồng ý Cơ thiếu gia cùng Lệ tiểu thư hôn sự, nếu như thế, tiểu thư vì sao không đề cập tới Cơ thiếu gia cầu hôn đâu? Duyên phận khó nhất đến, đặc biệt là tìm được một cái đúng người, Cửu Nhi lo lắng trung gian xuất hiện biến cố, trong lòng không khỏi vì hai người nôn nóng. Không đổi, cầu hôn một chuyện, tự nhiên hẳn là từ Trường Minh ca ca tự mình tới, nói nữa, Lệ tướng quân cái này cáo giả làm Lệ Tuyết rời đi trong phủ, gần nhất là bởi vì hắn biết rõ ta cùng Cơ Trường Minh chi gian quan hệ, vì Lệ Tuyết tìm một cái bảo đảm, thứ hai hắn ái nữ thành si, chắc chắn Cơ Trường Minh sẽ không trong thời gian ngắn cầu hôn, nếu không năm nào trước đại có thể định ra Lệ Tuyết cùng Quan Diệc Huy hôn sự. Từ Lệ tướng quân phủ ra tới, nàng liền minh bạch, hôm nay hết thể tuy là nàng có tâm thiết kế, cấp Quan Diệc Huy sáng tạo một cái lưỡng nan cục diện, ngược lại, Lệ tướng quân lại làm sao không có mượn này khảo nghiệm Quan Diệc Huy đâu. Khó trách Dung Trạch đối Lệ tướng quân đánh giá như thế chi cao, Vân Hạo nhiều năm qua chưa bao giờ làm Lệ tướng quân chấn thủ cùng Yến quốc biên cảnh chỗ, Dung Trạch là vì nhắc nhở nàng, Vân Hạo còn lại là sợ Lệ tướng quân bị thù hận choáng váng đầu óc. Không nghĩ tới này thù hận nhiều năm tích lũy, chỉ sợ thời gian dài, Lệ tướng quân chính mình chưa chắc có thể khắc chế được. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt ánh mắt trầm vài phần. Khó trách chủ tử từng nói, có Lệ tướng quân chấn thủ biên quan, Đông Lăng tuyệt không tới phạm khả năng. Hồng Tụ đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Yến Thương Lam từng nói qua nói. Phu quân nhưng thật ra có thức người chi minh. Lan Dung Nguyệt nói chuyện thanh âm hơi lớn chút, tựa hồ cố ý đang nói cho ai nghe. Vẫn luôn âm thầm theo đuôi Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, ngay sau đó tháo xuống mặt nạ. Hồng Tụ cùng Cửu Nhi thấy Yến Thương Lam lên xe, Hồng Tụ liền lập tức xuống xe, Cửu Nhi tắc ngồi ở bên ngoài. Đi thị sát. Lan Dung Nguyệt đổ một chén nước đưa cho Yến Thương Lam, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Yến Thương Lam cái chán mồ hôi. Bạch Lân một chuyện, Yến Thương Lam thập phần coi trọng, kinh thành an ổn quan hệ này giang sơn yên ổn, Yến Thương Lam lại sao lại không coi trọng. Người hiểu ta, nương tử cũng. Tình huống như thế nào? Yến Thương Lam uống cạn, Lan Dung Nguyệt cầm lấy ấm nước, lại thêm một ly. Cháy địa phương không tính nghiêm trọng, bất quá người có tâm thực sự không ít, Đông Lăng, Lâu Lan, Yến Quốc Tam Quốc có tâm cầu hòa, kinh thành chung các thế lực lớn người không tính thiếu, lại cũng coi như không thượng an ổn. Yến Thương Lam buông chén trà sau, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, một đêm mỏi mệt, tựa hồ giờ phút này toàn bộ tiêu tán. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy phu quân không cần đi cố tình chú ý này đó thế lực. Lan Dung Nguyệt thần bí cười nói, nhìn Lan Dung Nguyệt tâm tình không tồi. Yến Thương Lam trong lòng phiền lòng sự tựa hồ toàn bộ tiêu tán, vi phu nguyện nghe kỹ càng. Vô luận là ai thế lực, chỉ cần không phải người một nhà, phàm có nguy cơ giả, diệt trừ đó là. Lan Dung Nguyệt vươn tay, nhẹ nhàng thê Yến Thương Lam ấn huyệt Thái Dương, chuyện của nàng không kịp hắn một phần mười, mà hắn mặc dù là ở vội, chỉ cần nàng tưởng hắn thời điểm, hắn tổng hội làm bạn ở bên người nàng. Đến một lòng người như thế, cuộc đời này gì cầu. Nương tử nói rất đúng, hiện giờ trong kinh thế lực đích sắc quá ồn ào, Minh Điện, Đông Lăng, Yến quốc, Lâu Lan đều dã tâm bừng bừng ẩn nút, Nam Diệu quốc dù chưa có cái gì hành động, cũng sẽ không có nửa điểm đề phòng, tứ quốc lúc sau, có bao nhiêu thế gia, này đó thế gia thế lực chỉ sợ cũng sẽ chậm rãi thấm vào Thương Nguyệt quốc, nếu là muốn nhất nhất điều tra rõ, thật là không có khả năng người, chỉ cần bất tử người một nhà, đó là địch nhân, ta có nương tử cái này quân sư, cuộc đời này đủ rồi. Trong tay hắn thế lực tuy không nhỏ, lại là vua của một nước, nhưng nhược chân muốn đi điều tra rõ sở hữu thế lực nơi phát ra, chỉ sợ thủ hạ người cũng là mệt mỏi bôn ba, một khi phát sinh sự tình gì, ngược lại bó tay bó chân, nếu là địch nhân, làm sao cần quan tâm là ai phái tới, diệt trừ đó là. Quân sư ta cũng không dám đương, đúng rồi, Dương Hoài như thế nào? Dương Hoài vẫn chưa vào chiều sớm, tu thư một phòng, từ quan, hiện giờ đang ở thu xếp Tuyên Bình hầu tang lễ. Yến Thương Lam đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phân cổ, hô hấp chung hỗn loạn nàng hương vị. Đối này phân ấm áp, hắn càng ngày càng tham niệm đến không có nàng, nàng sẽ muốn hủy hoại thế giới này. Thật là cái hiếu thuận nhi tử, phu quân, ta có chút mệt mỏi, hồi cùng sau bồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng hảo. Trong chiều công việc bận rộn, không nói như vậy Yến Thương Lam nhất định sẽ không nghỉ ngơi. Hắn trừ bỏ là nàng phu quân ở ngoài, vẫn là vua của một nước. Quốc cùng nàng chi gian, hắn luôn là đem nàng xếp hạng trước, mà nàng lại chỉ đem hắn đặt ở trái tim, so với trong chiều sự vụ, nàng càng lo lắng thân thể hắn sẽ ăn không tiêu. Hảo. Hai người cùng hồi cùng, tắm gội sau nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt tỉnh lại khi, trên bầu trời đầy sao điểm điểm, bên cửa sổ nằm hai chỉ tiểu tuyết lang, cách đó không xa trên án thư, Yến Thương Lam đang ở phê duyệt tấu chương, nghe được tưởng động, Yến Thương Lam buông trong tay chu sa bút, đi đến bên cửa sổ. Tỉnh, nghỉ ngơi tốt sao? Ân, ngươi đâu? Lan Dung Nguyệt tinh tế đánh giá Yến Thương Lam, giữa mày đã không có phía trước mỏi mệt, trong lòng buông không ít. Yến Thương Lam để Lan Dung Nguyệt mặc tốt quần áo, rửa mặt sau nói, sớm ngươi một canh giờ tỉnh lại, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, trước dùng nữa. Hảo, phu quân, buổi tối chúng ta đi phóng hỏa được không? Hảo. Yến Thương Lam sủng nịch nói, tựa hồ Lan Dung Nguyệt nói chính là một kiện cực kỳ nhỏ bé sự tình, hoàn toàn không cảm thấy kinh thành bá tánh mùi lửa khủng hoảng. Phu quân cảm thấy ở nơi nào phóng hỏa cho thỏa đáng. Hắn tựa hồ luôn là có thể nhìn thấu nàng ý tưởng, trước kia, nàng ghét nhất loại này bị người nhìn thấu cảm giác, hiện giờ lại thích bị hắn nhìn thấu, bởi vì luôn có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Tuyên Bình Hồi Phủ đang ở chia thức ăn, Hồng Tụ cùng Cửu Nhi nghe vậy biểu tình hơi cứng đờ một chút. Ai tới nói cho các nàng, bệ hạ cùng hoàng hậu muốn phóng hỏa, còn nói đến như vậy quang minh chính đại. Vì quân giả, không phải hẳn là yêu dân như con sao? Vì hậu giả, không phải ta hẳn là hiền huệ sao? Vì sao tới rồi nơi này luôn là đại biến dạng, khác người hành động như vậy quang minh chính đại, nhưng cố tình bọn họ còn thực chờ mong. Bất quá ở kia phía trước còn có mặt khác một sự kiện. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, trên nét mặt chơi thú tựa hồ mang theo vài phần ác ma hương vị. Ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực làm việc. Lan Dung Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, lời này nói như thế nào như vậy ái muội, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều. Ngồi xuống sau, Yến Thương Lam cấp Lan Dung Nguyệt thịnh một chén canh cá, nếm một ngụm sau gật gật đầu đưa cho Lan Dung Nguyệt. Hương vị không tồi, linh lộ tay nghề càng ngày càng tốt. Một bữa cơm, tình yêu tràn đầy. Đen nhánh bầu trời đêm hạ, hắc ám đang ở ấp ủ. 034 Tuyên Bình Hầu chi tử, thượng. Đen nhánh bầu trời đêm hạ, có đêm qua sự cố, không ít người khó có thể yên giấc, lưỡng đạo quần áo bình thường, bộ dáng bình thường bóng người du tẩu ở kinh thành trên đường phố, đương gặp được Ngự Lâm quân tuần tra liền sẽ trốn đi, hành vội vã, thập phần khả nghi, mà này hai người chính là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Tuyên Bình Hầu thật sự giấu ở chỗ này sao? Lan Dung Nguyệt nhìn cửa sau, nơi này nàng lại quen thuộc bất quá, không thể không nói Tuyên Bình Hầu thật đúng là lựa chọn một cái không tồi ẩn thân nơi. Tuyên Bình Hầu có một cái hảo nhi tử, Dương Hoài. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu cười nói, khó lường tươi cười làm người cảm thấy tâm khẩn. Dương Hoài dám đem Tuyên Bình Hầu giấu ở Dung gia, cũng đừng quái nàng không thủ hạ lưu tình, nếu Tuyên Bình Hầu bị nhốt ở đại lý tự nhà giam, còn có thể giữ được tánh mạng, Dương Hoài nếu làm ra này cũng lựa chọn, cũng đừng quái nàng dung không dưới Tuyên Bình Hầu phủ. Ta bổn ý hy vọng Dương Hoài có thể vì ta sử dụng, rốt cuộc hắn cũng coi như là có trị thế tử mới, chỉ tiếc quân cùng thần chi gian, hắn trong chùa đối ta có điều đề phòng. Nếu không ở Tây Bắc thời điểm, hắn cũng sẽ không có sở giữ lại, hồi kinh sau, hắn càng sẽ không lựa chọn thử ta. Yến Thương Lam ngữ khí bình tĩnh, nhưng vi thần giả, thử quân vương, lần đầu tiên miễn cưỡng có thể nói là thử quân vương độ lượng, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Nếu lần đầu tiên thử lúc sau, đối quân vương còn chưa tín nhiệm, người như vậy mặc dù là tài tuyệt thế, cũng không thể dùng. Phu quân, ta nhưng thật ra có một cái càng tốt đề nghị. Đối địch nhân, nàng cũng không nương tay. Đặc biệt là dám lợi dụng nhà nàng người người. Nguyễn nghe kỹ càng. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, ở Yến Thương Lam bên thai nhẹ giọng nói vài câu, làm cho Yến Thương Lam lỗ thai thẳng phát ngứa, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông tay không khỏi khẩn vài phần. Nương tử cao kiến. Yến Thương Lam nhìn bên người xảo trá tiểu nữ nhân, hắn như thế nào cảm thấy như vậy đáng yêu đâu. Ánh mắt chi gian toát ra kia một tia xảo trá, quả thực là làm hắn muốn ngừng mà không được. Đối với chúng ta tới nói, Dương Hoài là khí tử. Nhưng đối với người khác tới nói, Dương Hoài là khả tạo chi tài, nếu chúng ta tìm không thấy tung tích của đối phương, sao không cấp đối thủ đưa một phần đại lễ đâu? Nương tử không sợ Dương Hoài sẽ trở thành địch nhân lớn nhất sao? Phu quân đây là ở đả kích ta sao? Không, vi phu muốn nghe xem nương tử cái nhìn. Hắn có trị thế chi tài, ta còn là nữ gia cắt đâu? Huống chi ta phía sau không phải còn có phu quân sao? Nàng trong lòng bất đắc dĩ, cái này keo kiệt nam nhân, tận dụng mọi thứ bản lĩnh càng ngày càng cao. Bất luận cái gì sự tình hắn đều hy vọng nàng có thể ỷ lại hắn, nếu hắn tưởng, nàng cũng thật cao hứng thành toàn hắn. Nương tử, vi phu thật cao hứng. Hắn hy vọng nàng ỷ lại hắn, vĩnh viễn không rời đi hắn, chẳng sợ 15 phút cũng không được. Cặp kia thâm thúy trong ánh mắt bước chậm hắc ám, không biết là hai tròng mắt chung hắc ám ăn mòn này bóng đêm, vẫn là bóng đêm ăn mòn đấy mắt hắc ám, Yến Thương Lam che giấu thực hảo, hảo đến Lan Dung Nguyệt đều không có phát hiện. Người tới, chúng ta trốn đi. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, ngay sau đó hai người tiến vào dung ra, giấu ở hậu viện một viên đại thụ chung. Thức mau, lưỡng đạo hắc ảnh lẻn vào tiến vào, trực tiếp đi vào phòng chất ủi, một lát sau, phòng chất ủi nội một chản mỏng manh ánh đèn bốc cháy lên. Phòng chất ủi nội, Tuyên Bình Hầu tóc hỗn độn, trên mặt toàn là vết bẩn, hỗn độn trên quần áo mụn vá rõ ràng có thể thấy được, chợt vừa thấy đi lên, kia vẫn là ngày xưa khí phách phong hoa Tuyên Bình Hầu, rõ ràng chính là một cái dơ hề hề lao khất cái. Các ngươi là người nào? Tuyên Bình Hầu đề phòng nhìn trước mắt người, một nam một nữ, tuy che hắc xa, mơ hồ có thể thấy được, phong tư chắc tuyệt. Hầu ra, chúng ta là tới cứu ngươi. Cứu ta. Nghe xa lạ thanh âm, Tuyên Bình Hầu đề phòng nhìn trước mắt hai người, có thể lẻn vào trấn quốc tướng quân phủ còn chưa từng bị người phát hiện, có thể thấy được hai người công phu không tồi. Tuyên Bình Hầu trong lòng rõ ràng, này hai người tuyệt phi thiện tra. Nói, các ngươi mục đích. Chúng ta chỉ là ngưỡng mộ Hầu ra phong thái, không đành lòng thấy Hầu ra nhân Lan Dung Nguyệt tính kế mà bỏ mạng. Nam tử chủ động mở miệng nói. Bên cạnh nữ tử nghe vậy, nhíu mày. Tuyên Bình Hầu trong lòng đề phòng nhiều rất nhiều, hắn biết rõ, kinh thành trong vòng, Lan Dung Nguyệt một tay che trời, nàng lời nói, mặc dù là Yến Thương Lam cũng sẽ không phản đối, nếu nói Yến Thương Lam là hôn quân, có thể làm hắn ngu ngốc trong thiên hạ cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, nghĩ Vân Hạo vì một nữ nhân mà từ bỏ dạ tâm, Tuyên Bình Hầu trong lòng không cam lòng, bởi vậy mặc dù là cảm thấy Tĩnh Huyên thân phận khả nghi, hắn vẫn là quyết định lợi dụng Tĩnh Huyên, không nghĩ tới kết quả là, hắn tư tâm lại hại hắn. Từ đại lý tự nhà giam chạy ra tới sau, Tuyên Bình Hầu liền nghĩ kỹ, chính là hắn biết rõ, hối hận muộn rồi. A, ta ở trong triều nhiều năm, hai vị thật sự cảm thấy ta chính là một cái ngốc tử sao. Ngưỡng mộ ta phong thái, ta đến cảm thấy hai vị là có khác sở đồ đi. Không hổ là hầu gia, khó trách có thể được tiên đế trọng dụng. Hắc xa hạ, nữ tử thanh lệ như nước dung nhan thượng, nhiễm một mạt tính kế, bạch bạch hủy hoại này phân thanh lệ dung nhan. Không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng các ngươi mục đích. Tuyên Bình Hầu đoán không ra này hai ngày địa vị, Tam Quốc có tâm cầu hòa, còn có những cái đó giấu ở âm thầm thế lực, hắn không thể không nhiều hơn châm trước. Hầu ra từ đại lý tự nhà giam chạy ra tới, đơn giản là không muốn chết, nói cho Hầu ra cũng không sao, Tĩnh Huyên là chúng ta người. Đề cập Tĩnh Huyên, Tuyên Bình Hầu trên nét mặt nhiều một tia đề phòng, nhập đại lý tự nhà giam sau, Tĩnh Huyên đã bị người bí mật thay đổi, thiên lao trung tiêu chết căn bản không phải Tĩnh Huyên, Tĩnh Huyên thậm chí so với hắn trước chạy thoát, nghĩ vậy cổ mạc danh thế lực. Tuyên Bình Hầu sau lưng nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Là các ngươi phóng hỏa. Cái này liền phải xem Hầu ra có phải hay không người một nhà. Nữ tử nhìn về phía Tuyên Bình Hầu, một cái thông minh nhạy bén trong triều lao thần, nếu là có thể được này trung tâm, liền có thể được đến trong tay hắn thế lực. Mặc dù là Tuyên Bình Hầu hiện giờ là tù nhân, khả nhân mạch còn ở, nếu tăng thêm lợi dụng, ngày sau nhất định có trọng dụng. 03 năm Nguyệt Nhi, muốn vì phu sao? Tuyên Bình Hầu rất rõ ràng, nếu không đáp ứng trước mắt nữ tử này điều kiện, hắn chắc chắn tánh mạng khó giữ được, nếu là đáp ứng điều kiện, cũng đều không phải là 100% bảo toàn tánh mạng, lại còn có sẽ trở thành thương nguyệt quốc tội nhân. Hầu ra nhất định phải nghĩ kỹ lại trả lời vấn đề này, rốt cuộc tánh mạng chỉ có một lần. Nữ tử thấy được Tuyên Bình Hầu đáy mắt do dự, đối Tuyên Bình Hầu sau này viên quân cờ, nàng nhất định phải được. Ta phải về một chuyến hồi phủ. Tuyên Bình Hầu cân nhắc luôn mãi nói. Tuyên Bình Hầu hiện giờ đã bị buộc thượng tuyệt lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Hoài vì bảo toàn Tuyên Bình Hầu không tiếp cất ngục, này phân phụ tử tình thật sự lệnh người động dung, đại lý tự cháy, Tuyên Bình Hầu bỏ mình, Dương Hoài trông coi bất lợi, đối với Dương Hoài tới nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Có thể, bất quá Hầu ra chỉ có nửa canh giờ thời gian, một canh giờ sau, chúng ta cần thiết ra khỏi thành. Nữ tử suy nghĩ luôn mãi, làm ra lựa chọn, trong lòng cân nhắc, nếu là có thể mượn cơ hội đem Dương Hoài thu vào dưới trướng, chắc chắn trở thành một đại động lực. Hảo. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nhìn hai người mang theo Tuyên Bình Hầu rời đi, không vội đuổi kịp. Hay là ta tưởng sai rồi? Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mạt hồ nghi, nói, Nguyệt Nhi, nơi nào sai rồi? Ta tuy nhìn không tới che mặt nam nữ, bất quá lại có thể nhìn đến Tuyên Bình Hầu. Từ Tuyên Bình Hầu trả lời tới xem, tựa hồ Dương Hoài đều không phải là minh điện người, vẫn là nàng cùng Tuyên Bình Hầu cũng không biết việc này. Nguyệt Nhi sẽ môi ngữ. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bên người tiểu nữ nhân bí mật tựa hồ càng ngày càng nhiều, giống như là một quyển xem không xong sách quý, càng lộn duyệt liền càng là làm người muốn ngừng mà không được. Một chút. Môi ngữ xem như sát thủ chuẩn bị kỹ năng trí nhất, tuy rằng kiếp trước nghe lén thiết bị thực phát đạt, nhưng như cũ sẽ lưu lại chứng cứ. So với này đó, môi ngữ càng thêm phương tiện, một cái kính viễn vọng đã đủ rồi. Nguyệt Nhi còn có cái gì là ta không biết? Chậm rãi khai quật, một ngày nào đó ngươi sẽ toàn bộ biết. Trọng sinh tới nay, nàng cho rằng đối với kiếp trước nàng đã bông, tiêu tan, chính là gần nhất dị thường nàng sợ hãi sẽ xác minh nàng phỏng đoán, vốn tưởng rằng là chút không quan trọng sự tình, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời, nàng không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Nàng chỉ là dị thế một mạt thú hồn, nếu là nói, hắn sẽ bất an đi. Lan Dung Nguyệt câu lấy Yến Thương Lam cổ, cả người lẳng lặng treo ở Yến Thương Lam trên người, nàng khinh công khó đăng nơi thanh nhã, chỉ có thể vất vả nhà nàng phu quân. Ta thực chờ mong. Phu quân, Dương Hoài sự tình ngươi thấy thế nào? Có lẽ nương tử xem trọng Dương Hoài. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, từ phía dưới nhìn Yến Thương Lam góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thật dài lông mi, đen nhánh hai mắt, quả thực là liền nàng đều cảm thấy có chút ghen ghét. Đáy mắt hiện lên một mặt không rõ, nói, xem trọng. Trường tôn trước thái sư đích sắc khích lệ quá Dương Hoài, bất quá, theo ta được biết, vẫn chưa cùng ta tề danh. Cảm nhận được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông đôi tay theo bản năng khẩn vài phần, trong lòng tình yêu tràn đầy, có thể bị nàng dựa vào, thật tốt. Hay là, mặt sau nghe đồn là giả. Nếu là giả, tiểu thúc vì sao không nghi ngờ. Không hổ là ta Nguyệt Nhi, quả nhiên một điểm liền thấu, khó trách bị dự vì nữ gia cát. Yến Thương Lam một bộ người hiểu ta, nương tử cũng bộ dáng nói. Không phải là Tuyên Bình Hầu vì dự trữ hầu phủ thế lực, cố ý mà làm đi. Gia tộc tranh đấu, nhân tài vì trước sao. Nhược chân là như thế, Tuyên Bình Hầu thật đúng là rất có dự kiến trước. Nương tử chỉ đoán chúng một nửa, Dương Hoài thời trẻ có thể du lịch quá một đoạn thời gian, nghe nói từng bên ngoài bái sư, phỏng trừng lại này cũng nguyên nhân đi. Lao Thái Sư cũng đích xác khích lệ quá Dương Hoài, bất quá theo ta được biết, Lao Thái Sư cũng từng nói qua, Dương Hoài tính tình quá mức với cẩn thận. Phu quân biết đến nhưng thật ra rất có dự kiến trước. Lão Thái Sư ánh mắt đích sắc cực hảo, ít nhất đối nhà nàng phu quân khích lệ đó là danh xứng với thực, chỉ tiếp dạy ra hậu nhân đều là bao cỏ, to như vậy trưởng tôn ra một mạch, ngày xưa quyền khuynh triều dã, hiện giờ cây đổ bầy khỉ tan, trưởng tôn ra đã hủy, cũng may Yến Thương Lam vẫn chưa liên lụy chín tộc, nếu không Thương Nguyệt Quốc lại đem nhiễm một tầng huyết sắc. Đa tạ nương tử khích lệ, đối với tiềm tàng địch nhân, phu quân ta từ trước đến nay là lo trước khỏi họa. Lan Dung Nguyệt khích lệ. Yến Thương Lam thực hưởng thụ, hắn chán ghét triều thần định nọt, bất quá nhà hắn nương tử khích lệ nhưng thật ra có thể càng nhiều càng tốt. Kế tiếp phu quân tính toán như thế nào làm? Lan Dung Nguyệt dò hỏi, Yến Thương Lam vui sướng không thôi, vâng theo nương tử ý tứ, đem Dương Hoài đưa cho địch nhân, bất quá đưa phía trước, như thế nào cũng đến trương hiển một chút Dương Hoài tài hoa chắc tuyệt mới là. Giảo hoạt. Dương Hoài tài hoa nếu là bị Yến Thương Lam kiêng kỵ, thậm chí không tiết hạ sát thủ, Dương Hoài có tâm đầu nhập vào. Thế tất sẽ được đến Minh Điện trọng dụng. Đơn giản thô bạo tới nói, chính là đem một cái cất chuột đặt ở Minh Điện gạo cháo bên trong, ngấm lại kia hương vị, Lan Dung Nguyệt đều nhịn không được chờ mong. Nguyệt Nhi, ta càng thích ngươi khen ta cơ trí. Lan Dung Nguyệt trợn trắng mắt, không nói gì, nếu là khen hắn cơ trí, tiếp theo câu phỏng trừng là thảo muốn tưởng thưởng, nhớ tới bữa tối thập phần Yến Thương Lam nói, hơi hơi cúi đầu, tuyệt mỹ trên má hiện lên một mặt thẹn thùng. Nguyệt Nhi, muốn vì phu sao? Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt tránh ở linh đường cây của thượng, đem Lan Dung Nguyệt cả người giam cầm ở hắn trong lòng ngực. Lan Dung Nguyệt mảnh khảnh, lại không lùng tiểu, nhưng giờ phút này ở Yến Thương Lam trong lòng ngực có vẻ nhỏ xinh, ngượng ngùng. Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, hận không thể một phen hỏa đem Tuyên Bình Hầu phủ thiêu, miễn cho quấy rầy hắn làm chính sự. Đừng náo. Nhìn dục vọng quá thừa người nào đó, Lan Dung Nguyệt trong lòng tương đương bất đắc dĩ, nhìn hắn mệt mỏi, nàng đau lòng, nhưng hắn không mệt mỏi thời điểm, nên nàng thân thể đau. 036 Tuyên Bình Hầu chi tử, hạ. Linh đường phía trên, Tuyên Bình Hầu phu nhân thương tâm muốn chết, Dương Linh hai mắt khóc đến đỏ bừng, Dương Hoài biểu tình bi thương, mơ hồ gian còn lộ ra một tia tuyệt vọng. Không hổ là thế gia, mỗi người đều là con hát. Dùng cái gì thấy được? Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt ở ngụy trang điểm này thượng có rất sâu tạo nghệ, không khỏi có chút chờ mong nói. Tuyên Bình Hầu phu nhân nhìn qua thương tâm muốn chết, nhưng đang xem hướng Dương Hoài trong ánh mắt lại mang theo một tia đề phòng cùng tàn nhẫn. Con trai của nàng nhưng không ở linh đường thượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyên Bình Hầu xuống mộ là lúc, nàng liền sẽ đối Dương Hoài ra tay, đến nỗi Dương Hoài, không cần ta nói, ngươi cũng xem đến rõ ràng, nhưng thật ra Dương Linh, thương tâm chung còn lộ ra vài phần chân tình. Tuyên Bình Hầu sủng ái Dương Linh, mọi người đều biết, hiện giờ xem ra, này phân sủng ái còn tính lộ ra vài phần thiệt tình. Nương tử nói rất đúng. Thời tiết rất lạnh, Yến Thương Lam đôi tay nắm chặt Lan Dung Nguyệt đôi tay. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp này song lạnh băng tay, trong lòng không cấm có chút chờ mong, giấu ở chỗ tối hai người vãn một chút xuất hiện, như vậy cho nhau rửa sát vào nhau, thật tốt. Người cảm xúc rất khó che giấu, nếu không nghĩ bị người vạch trần, phòng tốt nhất chính là đem trong lòng sắm vai người kia dung nhập chính ngươi linh hồn. Phương thức này, nói đến cùng là một loại tự mình thôi miên, làm trong cơ thể đồng thời duy trì hai nhân cách, lại nếu có thể đủ thu phóng tự nhiên, đây cũng là diễn kịch một loại, hoặc là nói đây là tối cao cảnh giới. Yến Thương Lam lần đầu tiên nghe được lời như vậy, cảm thấy thập phần có đạo lý. Dung Nguyệt, vô luận ngươi sắm vai ai, ta nhất định có thể nhận ra ngươi. Nếu sắm vai một người khác muốn đem cái kia nhân vật dung nhập linh hồn, như vậy hắn sớm đã đem Lan Dung Nguyệt thân ảnh dung nhập linh hồn của hắn chung. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thời gian một chút qua đi, Tuyên Bình Hầu phu nhân cùng Dương Linh mệt mỏi rời đi, linh đường phía trên chỉ còn lại có Dương Hoài cùng với hầu hạ ở bên mấy cái hạ nhân. Một trận gió thổi qua, linh đường thượng ngọn nến bị đánh diệt một nửa, linh đường thượng hầu hạ người hầu cũng bị đánh ngất xỉu đi. Ngay sau đó lưỡng đạo hắc ảnh mang theo Tuyên Bình Hầu đi vào tới. Phu thân, các ngươi là người nào? Dương Hoài nhìn đến hôn mê trung Tuyên Bình Hầu sau, lập tức đề phòng nhìn hai cái hắc y hiền nhân, hắn đề nghị làm Tuyên Bình Hầu ẩn thân trấn quốc tướng quân phủ, bởi vì hắn biết rõ, Lan Dung Nguyệt mặc dù là trong lòng hoài nghi, cũng tuyệt đối sẽ không phái người đi lục soát trấn quốc tướng quân phủ, mặc dù là bị phát hiện, hắn còn có thể lợi dụng cùng Dung quân giao tình vì Tuyên Bình Hầu đổi đến một đường sinh cơ. Hiện giờ bị này hai cái thình lình xảy ra hắc y hiền nhân đánh gãy sở hữu kế hoạch. Không chờ hai cái hắc y hiền nhân trả lời, Lan Dung Nguyệt làm một cái thủ thế, Nhan Khanh, Hồng Tụ, Thiên Tuyệt đám người lập tức nhảy vào linh đường. Phụng chủ nhân chi mệnh, giết không tha. Một cái khàn khàn thanh âm truyền ra, trường kiếm trực tiếp đâm vào Tuyên Bình Hầu ngực. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, trong lòng hiện lên một mạt không rõ, nàng như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Không ít hẳn là chờ Dương Hoài cùng Minh Điện người đạt thành hiệp nghị sau lại động thủ sao. Bất quá hắn lại không thể không thừa nhận cái này thời cơ tuyệt hảo, như vậy sẽ làm thế cục càng khó. Phu nhân, kế tiếp giao cho ngươi. Nhan Khanh nhìn Hắc Y Liễu nhân liếc mắt một cái, phân phó nói, phân phó xong sau, phi thân rời đi. Hai cái Hắc Y Liễu nhân bị đột nhiên xâm nhập người cấp lộng ngông, thình lình xảy ra một câu, mặc dù nàng giải thích không phải một đám, chỉ sợ cũng không ai tin. Vốn định vật lộn một phen, khả nhân đã bỏ chạy. Kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, mau bỏ đi. Hồng Tụ thấy Hắc Y Liễu nhân trung nữ tử chưa làm ra bất luận cái gì phản ứng, hảo tâm nhắc nhở triệt thoái phía sau ly. Dương Hoài nhìn ngã vào vũng máu trung chính mình phụ thân, máu tươi nhiễm hồng linh đường. Dương Hoài đề phòng nhìn lưu tại linh đường thượng hai cái Hắc Y Liễu nhân, hai mắt chỗ sâu tròng, nhiễm nồng đậm hận ý, mọi người ở đây rằng co hết sức, đột nhiên bay ra một phen màu trắng bột phấn, may mắn thế nào dừng ở linh vị trước ngọn nến thượng, trong phút chốc, thật lớn ánh lửa chiếu sáng toàn bộ linh đường. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía lương thượng, lương trên không bạch, không có bất luận kẻ nào ảnh. Nữ hắc y ghi nhân đấy mắt quét qua một tia tàn nhẫn, đi đến một màn này cư nhiên bị người cấp phá hủy, đáng giận. Chết! Do dự luôn mãi sau làm ra lựa chọn. Dương Hoài là Tuyên Bình Hầu thương yêu nhất nhi tử, tuy từ nhỏ rất ít cùng người giao tế, bất quá lấy Tuyên Bình Hầu đối hắn yêu thương, đối gia tộc trung thế lực định đúng rồi nếu chỉ trưởng, Tuyên Bình Hầu đã chết, Dương Hoài lưu chữ còn có giá trị. Thức mau! Toàn bộ linh đường bị mai một ở một mảnh biển lửa bên trong, Dương Hoài bị một cái ám vệ mang theo ra tới, đã chịu yên sặc sau, sắc mặt bạch như tờ giấy. Không nghĩ tới Dương gia cư nhiên có ám vệ. Công phu tuy rằng không tốt, nếu không có nàng lần này an bài chính là Hồng Tụ đám người, chỉ sợ giết chết Tuyên Bình Hầu tỷ lệ đều không phải là 100%. Không tính là ám vệ, thế gia chung không thiếu mời người trong giang hồ thủ vệ an toàn, nhiều thế hệ chuyển xuống tới liền thành ám vệ, bất quá khuyết thiếu thống nhất huấn luyện. Khó trách thực lực như vậy kém. Nương tử lâm trận biến hóa nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt, hôm nay này cục, làm Dương Hoài dựa vào chính mình làm ra lựa chọn. Yến Thương Lam tuy không thập phần hiểu biết Dương Hoài, nhưng lại rất rõ ràng, ý nghĩa Dương Hoài tính tình, mối thù giết cha tất báo, Lan Dung Nguyệt đầu tiên là đem Tuyên Bình Hầu đưa vào chỗ chết, sau đó lại đến nhất chiêu hỏa thủy dẫn đông vu hoan giá hỏa. Mọi người đều biết, Tuyên Bình Hầu đã chết, Dương Hoài vô pháp đem việc này bốn phía trưng dương, càng vô pháp xin giúp đỡ với quan phủ. Vì thế Minh Điện liền thành Dương Hoài duy nhất lựa chọn. Kỳ thật, ta bất quá là gặp lão người quen, cảm thấy nên đưa lên một phần đại lễ, nhưng thật ra vất vả Nhan Khanh các nàng, dùng chính mình không am hiểu chiêu thức cùng nệ bước, thiếu chút nữa lộ ra sơ hở. Lông mày cong cong, khoe miệng nổi lên điểm mỹ tươi cười, nhìn qua sống thoát thoát một con tiểu hồ ly. Dáng vẻ này làm Yến Thương Lam muốn ngừng mà không được. Người quen. Nếu luận thức mới bản lĩnh, Yến Thương Lam tự nhận là còn có chút tự tin, nhưng thông qua thân ảnh, động tác ánh mắt phán đoán một người, hắn liền phải bại bởi Lan Dung Nguyệt rất nhiều. Liễu Ngôn Ngộng. Cái kia che mặt nữ tử là Liễu Ngôn Ngộng. Yến Thương Lam trên nét mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Phu quân, ngươi nói Liễu Ngôn Ngộng sẽ giấu ở địa phương nào? Nàng ở đi Bắc Tề phía trước, làm len ken tìm kiếm Liễu Ngôn Ngộng rơi xuống, kết quả không thu hoạch được gì. Trước kia Liễu Ngôn Ngộng ẩn thân với Thanh Lâu, chính là Thanh Lâu nàng chính là lén phân phó quỷ môn người trọng điểm tra quá, căn bản không có Liễu Ngôn Ngộng tung tích. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, nếu một người có tâm giấu đi, muốn tìm kiếm thập phần khó khăn, chỉ là không thích sự tình thoát ly khống chế. Nàng có lẽ mau rời đi. Liễu Ngôn Ngộng ẩn thân nơi, trước mắt liền tính là tìm được rồi cũng chỉ là giỏ che múc nước công giá tràng, Liễu Ngôn Ngộng nếu bạo lẩu, liền tuyệt không sẽ lại lưu lại. Ngoài thanh ám vệ chỉ sợ ngăn không được Liễu Ngôn Ngộng. Liễu Ngôn Ngộng công phu không yếu, nếu là chính diện đối thượng, ám vệ thắng được nắm chắc rất lớn, mấu chốt là Liễu Ngôn Ngộng là lặng lẽ rời đi, hơn nữa kia ẩn thân bản lĩnh, ám vệ chưa chắc có thể tìm đến ra tới, nàng vốn tưởng rằng đêm này phê ám vệ huấn luyện thành như bây giờ như vậy đủ rồi, hiện tại xem ra, tựa hồ toàn bộ đều yêu cầu nấu lại trọng tố. Nương tử như thế coi trọng Liễu Ngôn Ngộng. Nghĩ Minh Điện, nghĩ Hoa Rơi nói, nghĩ Lan Dung Nguyệt này phân chắc chắn, Yến Thương Lam trong lòng mơ hồ bất an, hắn biết rõ, một người vô pháp nắm giữ thiên hạ mọi người sự tình, nhưng về nàng, thoát ly khống chế sau sẽ làm hắn bất an, hắn thập phần chán ghét loại cảm giác này. Đương nhiên, nếu muốn tống cổ thời gian, nàng sẽ là cái không tồi đối thủ, xem ra Liễu Ngôn Ngộng cùng Tố Tâm liên thủ. Tố Tâm, Lan Thận Văn Vương Phi. Hắn nhớ rõ lúc trước Lan Thận Văn cưới Tố Tâm, chính yếu nguyên nhân là bởi vì Tố Tâm là nữ gia cát, đáng tiếc cưới cái hàng giả. Ân, hiện giờ hẳn là kêu Tiểu Nhụy, nàng như cũ như thế không sáng ý, lấy cái tên cũng như thế tục khí. Tố Tâm bản lĩnh đích xác cường rất nhiều, thật có chút sự tình trừ bỏ hậu thiên nỗ lực ở ngoài còn cần bẩm sinh nội tính, hiển nhiên Tố Tâm nội tính thập phần khiếm khuyết. Thời gian một chút qua đi, Tuyên Bình Hầu phủ lửa lớn dần dần bị dập tắt, chỉ để lại tinh hỏa điểm điểm. Minh Dương tự mình dẫn người lại đây kiểm chứng, nghe qua Dương Hoài nói sau, Minh Dương không hiểu ra sao, duy nhất rõ ràng chính là Tuyên Bình Hầu phủ lửa lớn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, dò hỏi một phen sau liền lưu lại một đội người xử lý kế tiếp tình huống, mà chính hắn tắc lấy yêu cầu tiếp tục tuần tra vì từ rời đi. Cùng lúc đó, Liễu Ngôn Mộng như cũ xuất hiện ở ngoài thành. "Tiểu thư, chúng ta hiện tại rút lui sao?" Hắc Y Liễu nhân nhìn trong thành phương hướng, đáy mắt chỗ sâu trong toát ra nồng đậm không cam lòng. "Chết, kế tiếp sự tình sẽ có người xử lý. Hôm nay biên cố, Liễu Ngôn Mộng rất rõ ràng, lại lưu lại thế tất sẽ có tánh mạng chi ưu, kinh thành gần nhất ngoại lai người tuy nhiều, nhưng lưu tại kinh thành nguy hiểm cực đại, một cái không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng." Đột nhiên xuất hiện kia phê Hắc Y Liễu nhân rốt cuộc là ai? Che mặt nam tử không rõ hỏi. "Lan Dung Nguyệt." Liễu Ngôn Mộng thanh âm thực nhẹ, mơ hồ gian lại có thể làm người cảm giác được tôi độc hận ý nàng tới kinh thành gần 2 tháng, mục đích chính là vì thương Nguyệt quốc binh quyền, Tây Bắc có một cái dung tĩnh chỉnh đốn trong quân, tay tạm thời rôi không đi vào, hướng Bắc tề phương hướng có Dung Liễm cùng Dung Trạch, dư lại chính là Tuyên Bình Hầu cùng Lệ Tướng Quân. Lệ Tướng Quân làm người cương trực ghét ra rua nịnh hót, căn bản không có khả năng phản bội thương Nguyệt quốc, hơn nữa Lệ Tuyết cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo, Lan Dung Nguyệt tuyệt đối sẽ tìm cơ hội thu phục Lệ Tướng Quân, sự thật cũng đích sắc cùng nàng đoán trước giống nhau. Bài trừ sở hữu vấn đề sau, nàng lựa chọn từ Tuyên Bình Hầu vào tay, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, trả giá cùng được đến xa xa kém xa. Nàng. Nam tử đáy mắt hiện lên một tia không tin. Liễu Ngôn Mộng vẫn chưa nhiều lời, chỉ là bằng mau tốc độ rời đi kinh thành. 037 cục động. Hầu phủ lửa lớn, Tuyên Bình Hầu linh đường đốt quách cho rồi, Dương Hoài mất tích. Sáng sớm hôm sau, kinh thành nội thứ nhất lời đồn lan tràn mở ra, nói trời giáng lửa lớn, Tuyên Bình Hầu bị người liền rủa. Giờ nào? Lan Dung Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt, sức cùng lực kiệt, tựa hồ liền rời giường sức lực đều không có, nghĩ đêm qua nào đó nam nhân cày tấy, Lan Dung Nguyệt cắn cắn ngân nha, về sau nhất định tìm cơ hội đòi lại tới. Lại quá 2 khắc liền đến buổi trưa. Cửu Nhi nhấc lên màn, nhìn Lan Dung Nguyệt phần cổ vệt đỏ hơi hơi cúi đầu, gương mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng vệt đỏ. Đỡ ta lên. Cửu Nhi hầu hạ Lan Dung Nguyệt thay quần áo sau ngồi ở trước bàn trang điểm, gương đồng trung, Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình phần cổ vệt đỏ. Mệt mỏi cầm lấy phấn che đậy dấu hôn, nàng tốt xấu là hậu cung chi chủ, tổng không thể đỉnh dấu hôn liền như vậy đi ra ngoài đi. Linh mật nhưng có truyền đến tin tức. Chậm một bước, người không có ngăn lại. Cửu Nhi cấp Lan Dung Nguyệt thúc một cái đơn giản búi tóc, cắm thượng một con phượng thoa, nhìn qua tôn quý rồi lại không hiện rườm rà. Dương Hoài đâu? Ra khỏi thành sau liền biến mất. Cửu Nhi đáy mắt hiện lên một mặt thanh nhã, muốn nói lại thôi. Nói đi. Nương nương, đêm qua vì sao không diệt trừ Liễu Ngôn Ngộng? Cửu Nhi trong lòng lo lắng, Dương Hoài cùng Liễu Ngôn Ngộng đều không nốc, nhất định sẽ hoài nghi hai nhóm người không phải một đám. Một chút Dương Hoài tiến vào Minh Điện, chỉ sợ sẽ đem sở hữu đầu mâu nhắm ngay Lan Dung Nguyệt. Nghĩ đến đây, Cửu Nhi trong lòng nhịn không được lo lắng. ngươi cảm thấy hay không có thể lấy cờ dụ người. Ván cờ tuy không phải là nhân sinh chi cục, lại cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Cửu Nhi rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt không mừng ở ván cờ thượng hao phí quá nhiều tâm tư, nhưng nàng rõ ràng hơn Lan Dung Nguyệt nghiêm túc lên thực lực như thế nào. Bàn cờ phía trên, nếu địch ta hai bên quân cờ chỉ tọa ủng Nam Bắc, tình huống sẽ như thế nào? Lan Dung Nguyệt buông phấn hộp, dấu hôn đã chết cái, với nàng kia tuyết trắng da thịt giống nhau như lúc. Không thành cục. Cửu Nhi cảm thấy có chút mơ hồ, tựa hồ sắp bắt lấy vấn đề mấu chốt, rồi lại giống như chảo không được. Minh Điện trăm phương ngàn kế nhiều năm, kỳ thật tinh tế nghĩ đến, rất nhiều địa phương đều có Minh Điện bóng dáng. Dương Hoài một khi vào Minh Điện, nếu hắn thật sự tin Minh Điện lý do thoái thác, thế tất sẽ cùng ta là địch. Muốn tìm ra bất động địch nhân rất khó, nhưng địch nhân một khi động, chúng ta cũng liền có dấu vết để lại. Minh Điện động tác quá mức với ẩn nhẫn, loại này ẩn nhẫn không trương dương hành sự tác phong cùng Minh Điện người lãnh đạo có quan hệ, trừ phi hắn lập với bất bại chi địa, nếu không tuyệt không sẽ dễ dàng bại lộ chính mình thế lực. Dương Hoài gia nhập sẽ xúc tiến này bản cờ chuyển động, nàng nguyên bản tưởng trọng dụng Dương Hoài, cũng đích xác cho Dương Hoài cơ hội, nhưng sự thật chứng minh, không duyên cớ được đến cơ hội sẽ làm nhân tâm bành trướng, Dương Hoài đó là như thế. Nương nương này cử có lẽ cho chính mình bồi dưỡng một cái không tồi địch nhân. Lenken cầm một chuỗi đường hồ lô đi đến, một bên hưởng thụ chua ngọt ngon miệng hương vị, một bên tinh tế nhìn Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động. Ngươi tới chính là vì nói cho ta việc này. Nương nương, ta nhiệm vụ thất bại, Liễu Ngôn Mộng chạy thoát, ta chỉ theo tới thành Nam Ngoại 10 dặm chỗ, đột nhiên xuất hiện một đám người, ta sợ bại lộ. Lenken vẻ mặt đau khổ, nhiệm vụ thất bại, nàng phải đi trở về, chính là nàng thật sự không nghĩ nhanh như vậy trở về. Một đám người. Ngoài thành 10 dặm nàng mệnh ám vệ siêu tầm quá, cư nhiên đem người giấu ở nàng dưới mí mắt, xem ra Minh Điện đích sắc tàng đủ thâm. Lenken lấy lòng cười cười, theo sau miễn cưỡng vươn 4 căn ngón tay. 4 người. Ân, trong đó một người võ công cực hảo, thanh âm nhàn nhạt, nghe đi lên thực ôn nhu, chính là lại làm ta dậy rồi một thân nổi da gà. Lenken nhún vai, lúc ấy cái kia che mặt nữ tử nhìn nàng ẩn thân phương hướng liếc mắt một cái, giống như là phát hiện nàng nơi giống nhau. Nữ tử. Lan Dung Nguyệt bắt lấy trọng điểm hỏi. Ân. Lenken nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói, nàng tựa hồ đoán được nương nương động tác, đúng rồi, nàng lúc ấy còn nói một câu, Dương Hoài nàng có an bài khác. Làm không tồi. Nương nương, ta có thể lưu lại sao? Lenken trong lòng khổ a, nàng ra ra đã phái người bổ câu đưa thư, làm nàng mau chóng phản hồi linh đảo, đại trưởng lão một mạch nàng là duy nhất truyền nhân, chính là nàng còn không nghĩ nhanh như vậy kế thừa vị trí này. Ngươi tìm được rồi Liễu Ngôn Mộng, xem như thắng. Thật sự, Lenken không dám tin tưởng nói, nghĩ thầm, linh chủ khi nào dễ nói chuyện như vậy. Ngươi hy vọng là giả. Đại trưởng lão gửi thư, hôm qua Trương Y đã phái người nói cho nàng, linh đảo tuy rằng đặc thù, nhưng lại cũng không thể hòa thương một cái yên lặng phù, làm hết thể vô tuyến chết tuần hoàn quy củ đồng thời, làm người làm ra chính mình lựa chọn cũng chưa chắc không thể, chỉ là trước mắt nàng còn không có thời gian đi xử lý linh đảo sự tình. Thật sự liên hảo, thật sự liên hảo. Lenken vô ngực. Cười tủm tỉm ăn xong cuối cùng một viên hổ lâu ngào đường. Nhìn Lenken bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tâm cảm bất đắc dĩ, Lenken đuổi theo một đường, hồi cung trên đường còn không quên cho chính mình mua một chuỗi hổ lâu ngào đường, mặc dù là nàng không đồng ý Lenken lưu lại, chỉ sợ Lenken cũng chưa chắc sẽ không trộm trốn đi. Cơm trưa sau, Lan Dung Nguyệt thay một thân nam trang ra cung. Lenken một đường đi theo, nhìn quen thuộc viện môn, trong lòng phát khổ, nghĩ thầm, linh chủ nên không phải hối hận làm nàng để lại đi. Công tử, ta có thể hay không cùng Linh Lộ tỷ tỷ cùng đi thực vì thiên A. Lenken ôm chặt lấy Linh Lộ cánh tay, sợ Lan Dung Nguyệt làm nàng trở về. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ đỡ chán đầu, nàng ở Lenken trong mắt, tín nhiệm cảm như vậy thấp sao. Kỳ thật, Lenken là sợ hãi sẽ linh đảo, từ nhỏ bị giáo huấn tư tưởng chính là sứ mệnh cảm, nhất thời tò mò ra linh đảo, liền không nghĩ lại dễ dàng đi trở về. Chính ngươi đi thôi, Linh Lộ vẫn là sự tình muốn làm. Nga. Lenken đô đô miệng. Phản ứng lại đây sau, nói, ta có thể đi sao? Đi thôi. Lenken chạy lúc sau, Linh Lộ hành lễ sau rời đi. Một đường rời đi, Lenken trong lòng tràn đầy cảm kích, quyết định về sau không bao giờ hoài nghi Lan Dung Nguyệt. Thiên Tuyệt, đi bảo hộ Lenken. Lenken đêm qua khiến cho cái kia thần bí nữ tử chú ý, chỉ sợ người nọ sẽ muốn thử Lenken thân phận. Lenken khắp nơi chạy vừa vặn là mồi, an toàn vẫn là rất quan trọng. Không biết Lenken biết Lan Dung Nguyệt trong lòng giờ phút này ý tưởng sẽ là một loại như thế nào tâm tình. 038 ẩn nút. Lan Dung Nguyệt đã đến, Trương Ý cũng không ngoài ý muốn. Chủ tử, mời ngồi. Trương Bá, ta tới mục đích ngươi chắc là đã biết đi. Trương Ý phân phó phụng giữa người lui ra, theo sau ngồi xuống, nguyên nhân chính là vì biết được Lan Dung Nguyệt ý đồ đến, hắn ngược lại lo lắng. Chủ tử là muốn mượn linh đảo đi tiếp xúc Minh Điện. Không tồi. Lan Dung Nguyệt suy nghĩ luôn mãi, người nọ muốn tiền tài cùng thế lực, tiền tài phương diện, đánh thượng Cầm Vô Ưu chú ý, như vậy thế lực phương diện, linh đảo nhưng thật ra một cái nhất thích hợp lựa chọn. Linh đảo thần bí, nguyên nhân chính là vì này phân thần bí, người nọ nhất định thập phần muốn được đến này cổ thế lực, mặc dù không phải thần phục, đối người nọ mà nói, hợp tác cũng là một cái khó được cơ hội. Biết được Minh Điện sau, lão nô truyền tin sẽ linh đảo, đại trưởng lão hồi âm, này 10 năm sau nhưng thật ra không có người lại tiếp cận quá linh đảo, bất quá ở 15 năm trước, từng có một cổ thế lực phái người lẻn vào quá linh đảo, len ken cha mẹ đó là ở kia một lần bị chết, đại trưởng lão hồi âm chúng nói, linh đảo rất có khả năng ẩn nút Minh Điện người, nếu là tùy tiện tiếp cận Minh Điện, chỉ sợ sẽ bại lộ chủ tử thân phận. 15 năm trước sự tình Trương Ý cũng không rõ ràng, hắn lúc ấy ở bảo hộ quý vô danh, chỉ là từ đại trưởng lão gửi thư chúng nói, làm len ken mau chóng phản hồi linh đảo liền có thể nhìn ra được, Minh Điện thế lực không dung kinh thường, đại trưởng lão căm hận thả kiên kỵ. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào cho phải? Nếu linh đảo từng cùng Minh Điện giao phong, thả có tổn thất, muốn lợi dụng linh đảo người lẻn vào Minh Điện, đích xác không thích hợp. Xem ra nàng đối linh đảo hiểu biết quá ít, tuy là linh đảo chi chủ, lại rất ít hiểu biết linh đảo thế lực cùng qua đi. Chủ tử, lấy linh đảo thân phận lẻn vào không thể, nhưng nếu là lấy một người bình thường thân phận cũng chưa chắc không thể. Trương bá nhưng có chọn người thích hợp. Quý vi sinh. Hán. Không được, ta không đồng ý. Quý vi sinh thông minh, có can đảm, nhưng hắn công phu quá kém, nhược chân muốn hắn lẻn vào Minh Điện, này một đường thế tất hung hiểm vô cùng, một cái không hảo còn sẽ mất đi tính mạng. Quý vi sinh tuy là quý tiểu điệp sở cầu, lại là Trương Ý nuôi nâng lớn lên, Trương Ý nghĩa tử, nếu là có cái vặn nhất, chỉ sợ nhất thương tâm chính là Trương Ý, nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chủ tử, vi sinh là nhất chọn người thích hợp, hắn sinh ra với Trung Dũng hồi phủ, sau được chủ tử trọng dụng, lại cùng trưởng tôn gia từng có quá nắm, quan trọng nhất chính là hắn dưỡng thương trong lúc cùng chủ tử chưa từng có tiếp xúc, hơn nữa đến lúc đó ta thả ra ta là linh đảo người bí mật này, đối Minh Điện mà nói, hắn là một cái tốt nhất đột phá khẩu, lợi dụng quý vi sinh đã có thể tiếp xúc linh đảo, lại có thể mê hoặc hắn cùng chủ tử là địch, còn có một chút, Dương Hoài bị người mang đi, nếu chúng ta lại bất an bài một người, chỉ sợ đến lúc đó càng thêm bị động. Kinh thành lửa lớn làm Trương Ý suy nghĩ rất nhiều, như Lan Dung Nguyệt đều không phải là Thương Nguyệt Quốc Hoàng hậu, hắn có lẽ sẽ không lựa chọn như vậy phương thức, mà hiện giờ, này đã là lựa chọn tốt nhất. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận Trương Ý nói có đạo lý, nếu là an bài một cái hoàn toàn trong sạch người lẻn vào Minh Điện, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi, có đôi khi quá mức với trong sạch loại sự tình này vốn dĩ khiến cho người vô pháp an tâm. Hắn đồng ý sao? Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, Trương Ý đã có ý nghĩ như vậy, thế tất nàng vô pháp lại quang minh chính đại nhìn thấy quý vi sinh, nàng tín nhiệm người không nhiều lắm, trước mắt đã có thể làm Minh Điện có tâm tư, lại có thể được nàng tín nhiệm, quý vi sinh thật là nhất chọn người thích hợp. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể vi chủ tử hiệu lực. Trương Ý rất rõ ràng quý vi sinh tâm ý, đã từng hắn không có năng lực bảo hộ quý tiểu điệp, hiện giờ, hắn chỉ nghĩ tận lực trợ giúp Lan Dung Nguyệt. Làm quý vi sinh nghĩa phụ, hắn cho dù không hy vọng nhìn đến quý vi sinh mạo hiểm, nhưng càng tôn trọng hắn dựa theo chính mình ý nguyện hành sự. Hảo, ta đồng ý. Lan Dung Nguyệt hít sâu một hơi, hai tròng mắt một ngừng, tiếp tục nói, ông ngoại lưu lại binh pháp ta sẽ sao chép một phần cho hắn, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo mệnh. Trương Ý đáy mắt hiện lên một tia không rõ, biết mặc dù là hỏi Lan Dung Nguyệt cũng không nhất định sẽ nói, liền lựa chọn trầm mặc. Trương bá, nói cho hắn, tồn tại quan trọng nhất. Nàng bình sinh ghét nhất phản bội, Lan Dung Nguyệt những lời này là ở nói cho quý vi sinh, nếu là vì sống sót, bán đứng nàng cũng không sao, đương nhiên, là ở mấu chốt nhất thời khắc. Hảo, đa tạ chủ tử. Đại trưởng lão gửi thư làm len ken trở về, bất quá ta tưởng lại ở lâu len ken một đoạn thời gian, ngươi hồi âm cấp đại trưởng lão, làm hắn không cần lo lắng len ken an toàn. Len ken tính tình hoạt bát, nếu là tăng thêm bồi dưỡng, ngày sau tiếp nhận đại trưởng lão vị trí liền có thể trực tiếp cầm quyền. Nói đến cùng, Lan Dung Nguyệt chính là tưởng lưu lại len ken, một phương diện bên người nhiều một cái giúp đỡ, về phương diện khác bồi dưỡng len ken, làm nàng có thể có năng lực quản lý lãnh đạo, nàng cái này linh chủ có thể đương phủi tay trưởng quầy. Chủ tử tưởng tự mình bồi dưỡng len ken. Trương Ý Lược cảm ngoài ý muốn, theo hắn biết, có thể được Lan Dung Nguyệt tự mình bồi dưỡng người cực nhỏ. Ít nhất Lan Dung Nguyệt bên người người rất nhiều đều là lấy người khác chi sở trường, bổ mình chỗ đoạn. Chỉ tiếc, Trương Ý suy nghĩ nhiều quá, len ken lưu lại, tự nhiên có kiểu nhi đám người chậm rãi dạy dỗ. Lan Dung Nguyệt căn bản không tính toán tự mình bồi dưỡng, nhiều nhất là nghiệm thu một chút thành quả. Đại trưởng lão tuổi già, ta là Thương Nguyệt Quốc Hoàng hậu, không có khả năng lâu cư linh đảo, nếu có cái vạn nhất, tổng cần phải có một người có thể chấn được linh đảo người. Người mang năng lực giả, chỉ biết phục tùng với cường đại thực lực dưới, linh đảo người vừa lúc thuyết minh điểm này. Chủ tử lo lắng cực kỳ. Trương Ý đột nhiên nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia do dự cùng phiền muộn. Trương Bá, có việc cứ việc nói thẳng đi. Chủ tử, đại trưởng lão gửi thư nói 15 năm trước từng có người lẻn vào quá linh đảo, ta hoài nghi Minh Điện hay không vẫn luôn có an bài người ẩn nút ở linh đảo, muốn hay không truyền tin cấp đại trưởng lão, làm hắn chú ý. Đại trưởng lão cái kia cáo giả nếu truyền tin cho ngươi, chỉ sợ là sớm có phòng bị, ngươi hồi âm làm đại trưởng lão chú ý thân thể liền hảo, cái khác cái gì đều không cần phải nói. Đúng vậy. Thời gian không còn sớm, sự tình ngươi tới an bài, vãn chút ta sẽ làm người bình tướng thư đưa lại đây. Nàng cũng không tính toán hoàn toàn viết chính tả Quý Vô Danh lưu lại binh pháp, mà là trộn lẫn một ít đặc thù đồ vật, cho người ta trong lòng, lưu lại một mạt nghi ngờ, này một mạt nghi ngờ đủ để cho Quý Vi Sinh ở mấu chốt thời khắc bảo toàn tánh mạng. 039 lại sang một cái đế quốc. Sơ bảy sáng sớm, Cầm Vô Ưu nhìn đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên. Nhân sinh giống như đánh cờ, này cục ta thua. Thua. Linh Lộ xoa xoa đôi mắt, một bộ không rõ nguyên do nhìn Cầm Vô Ưu, nghĩ thầm, thứ này uống lộn thuốc, sáng sớm rời giường liền nhận thua. Cầm Vô Ưu nhìn mơ mơ màng màng Linh Lộ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn tưởng rằng nàng ở trong cung trong khoảng thời gian này học thông minh, hiểu nhiều lắm tư, nhiều xem, hiện giờ xem ra, là hắn kỳ vọng quá cao, đây là một cái tiểu tham ăn, vẫn là một cái uy không thân bạch nhãn lang. Cầm Vô Ưu trong lòng là có khổ không chỗ kể ra. Thần thần thao thao. Ta đi phân phó phòng bếp làm điểm ăn ngon cấp chủ tử mang về. Linh Lộ quan khán một phen, đến ra kết luận, thứ này hôm nay có bệnh. Có bệnh đương rời xa, vạn nhất bị lây bệnh liền phiền toái. Tính toán tiến cung. Linh Lộ rời đi sau, Bạch Vũ khỏe miệng hiện lên một mạt xảo trá tươi cười, nghĩ thầm, Cầm Vô Ưu này phân tình không biết khi nào Linh Lộ mới có thể phát hiện. Tinh tế nghĩ đến, nếu đổi làm hắn là Linh Lộ, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng một cái thời thời khắc khắc nghĩ chỉnh ngươi người hai tròng mắt trung thế nhưng hỗn loạn một phần thâm hậu dễ dàng. Cùng chủ tử đánh cờ, ta liền không thắng quá, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn không rõ ràng lắm Lan Dung Nguyệt có cái gì kế hoạch, bất quá y hắn đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, chỉ sợ là muốn vất vả rất dài một đoạn thời gian. Hắn không sợ sự tình bận rộn vất vả, duy độc khổ biệt ly. Vương đô hắn bị cầm tù, cơ hồ xem như đã chết một lần, lúc này đây hắn muốn chính diện đối thượng Minh Điện. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn, xem ra, Ly Kinh trước đến đi một chuyến cơ trường minh nơi nào, hắn còn không có tự tin đến chính mình công phu thiên hạ vô song. Đó là ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn thắng. Bạch Vũ ý vị thâm trường nói, nếu nói Lan Dung Nguyệt cùng Cầm Vô Ưu quan hệ là ở đánh cờ, cũng bất quá là một hồi thi đấu hữu nghị. Cầm Vô Ưu hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa nhiều hơn giải thích, nghĩ thầm, có lẽ Bạch Vũ có một ngày cũng sẽ tràn đầy thể hội. Ngươi không phải cũng nên khải thành đi Tây Bắc sao? Hắn nhưng rời đi vài thiên. Cầm Vô Ưu trong miệng hắn đương nhiên là chỉ phong ngây thơ, Bạch Vũ sơ tới kinh thành khi, hắn nhìn không thấu Bạch Vũ làm ra như vậy đại hy sinh lý do, hiện giờ xem đã hiểu, hắn lại cũng chưa nói có bất luận cái gì không tốt. Chính như Lan Dung Nguyệt lời nói, mỗi người đều có chính mình nhân sinh, chính mình lựa chọn, người ngoài làm sao cần can thiệp. Là cần phải đi, giúp ta đem này phong thư giao cho nàng. Bạch Vũ từ trong tay háo lấy ra một phong thơ đưa cho Cầm Vô Ưu, hắn nhưng không nghĩ lại tiến cung thấy Lan Dung Nguyệt một lần, miễn cho lại bị bóc lột. Ta cho rằng ngươi sẽ xem xong náo nhiệt lại đi. Tam quốc cầu hòa sắp tới, hôm nay sơ bảy, nói vậy sơ mười tả hữu các quốc gia người liền sẽ xuất phát, nghị hòa cũng liền tháng này cuối tháng. Càng náo nhiệt ta đều xem qua, này đó xem cùng không xem không có gì ý nghĩa, nhưng thật ra ngươi, phải cẩn thận. Cuối cùng ba chữ Bạch Vũ ngữ khí trọng rất nhiều, hắn là tiền triều huyết mạch. Triều đại thay đổi, hắn buồn không lời nào để nói, chính là căn cứ Mạn Thành truyền tới tin tức, tựa hồ có người đã đem chú ý đánh vào trên người hắn. Một phương diện là bởi vì hắn Bạch gia sở tích lũy tài phú, về phương diện khác là bởi vì thân phận của hắn. Nghĩ vậy chút, Bạch Vũ nhưng thật ra tự đáy lòng bội phục Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, giờ này khắc này, hai người lại vẫn sẽ không chút do dự tin tưởng nàng. Đa tạ. Linh Lộ chuẩn bị tốt điểm tâm cùng Cầm Vô Ưu cùng tiến cung, ôn nguyệt trong điện. Yến Thương Lam đã đi vào chiều sớm, Lan Dung Nguyệt ngồi ở ghế trên, lật xem Yến Thương Lam còn chưa xem xong tấu chương, xem qua sau phân loại. Tham kiến nương nương. Cầm Vô Ưu thấy Lan Dung Nguyệt đang ở lật xem tấu chương, trong lòng xẹt qua một mạt khác thường, vui mừng, chúc phúc, còn có một tia vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt cái này phủi tay trưởng quầy đương đủ lâu rồi, chỉ tiếc Yến Thương Lam cái này vua của một nước không có khả năng đương phủi tay trưởng quầy. Không người ngoài thời điểm lễ nghĩa liền miễn. Vung trong tay tấu chương, ngẩng đầu, năm sau, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Cầm Vô Ưu, sắc mặt hảo rất nhiều, xem ra thương thế đã khỏi hẳn. Lan Dung Nguyệt ý bảo các cung nữ lui ra, chỉ để lại Cửu Nhi một người, tiếp tục nói, biết ta tìm ngươi tới mục đích sao? Thỉnh nương nương phân phó. Ngồi đi. Cầm Vô Ưu ngồi xuống sau, Cửu Nhi đem một phần Lan Dung Nguyệt đã sớm định ra tốt kế hoạch thư đưa cho Cầm Vô Ưu. Tùy tiện lật xem hai trang, Cầm Vô Ưu đôi mắt trong khoảnh khắc gỡ ra tinh quang. Ta tưởng kiến một cái thương nghiệp đế quốc, sáng lập thiên nhai hải các chi sơ, mục đích của ta là ban ơn cho chúng sinh, vì mẫu thân cầu phúc, mà lúc này đây ta lại hy vọng có thể trở thành trong tay ta quân cờ. Nàng sang một cái thương nghiệp đế quốc, không thể thiếu chèn ép cùng khi dễ, nếu là còn đánh ban ơn cho chúng sinh tên tuổi, không khỏi quá mức với dối trá. Xin hỏi nương nương, hay không tính toán hủy bỏ thiên nhai hải các bố thí, tiếp tế? Từ trước, hắn không hiểu dân tâm, dân ý, hiện giờ đã hiểu, nếu là Lan Dung Nguyệt hủy bỏ bố thí cùng cứu tế, chỉ sợ sẽ làm thiên nhai hải các danh nghĩa bị hao tổn. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, không, dĩ vãng quy củ bất biến, chỉ là thay đổi sách lược, ngươi trước xem xong. Nghe được đáp án sau, Cầm Vô Ưu trong lòng lỏng một ngụm, lật xem trong tay kế hoạch thư, biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng dừng hình ảnh ở Cầm Vô Ưu mặt bộ tỏ vẻ là hoảng sợ. Nếu là dựa theo Lan Dung Nguyệt kế hoạch thực thi đi xuống, nhất thống thiên hạ có lẽ có thể bất chiến mà lấy. Đừng khôi hài quá sớm, ngươi chỉ có 2 năm thời gian. 2 năm? Nương nương, giống nhau mấy quốc hòa bình hiệp nghị, không đều là cam chịu 5 năm sao? Cầm Vô Ưu không rõ, nếu là 2 năm, sáng tạo một cái lý tưởng thương nghiệp đế quốc thật là rất miễn cưỡng. 5 năm là lý tưởng, 2 năm là hiện thực. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lửa lớn tan đi mấy ngày, nàng tựa hồ còn có thể hỏi bụi mù hương vị. 5 năm thời gian, thương nguyệt quốc có thể cường đại đến không người có thể cái thất cấp, mặt khác tam quốc cũng chưa chắc không thể, đặc biệt là Lâu Lan quốc, ngươi đừng quên, Lâu Lan quốc nhất am hiểu chính là cái gì? Mật thám. Cầm Vô Ưu theo bản năng trả lời nói, nói xong, phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh. Không bốn không ngươi không gả, ta gả ngươi nhưng hảo. Thời gian có thể dựng dục ra cường đại thế lực, đồng dạng cũng có thể dựng dục ra có thể địch nổi đối thủ. Trước mắt tình huống, nội chưa an, ngoại chưa định, Minh Điện điện chủ thân phận thần bí, tinh tế phân tích xuống dưới lại như là có điều cố kỵ, nàng thời gian không nhiều lắm, thả cần thiết muốn đứng ở cái kia nói cho, trước kia nàng không chú ý này đó, lại một chuyến Bắc Tề, nhìn đến chiến tranh lúc sau, lưu lại vô số bạch cốt, mỗi một khối thi thể mặt sau đều là một gia đình, nàng thân là hoàng hậu một nước, đã là nàng con dân, nàng nên yêu quý. Lâu Lăng Thành phụ thân là Lâu Lan trước thái tử, nghe nói hắn là một cái cực thiện mưu tính người, có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta hội ngộ thượng Lan Dung Nguyệt ý vị thâm trường nói. Nhược Chân Nhập nghe đồn như vậy, có lẽ là một cái cường hữu lực địch thủ. Nghĩ đến đây, Cầm Vô Ưu toát ra một thân mồ hôi lạnh, gặp gỡ một cái người chết, cũng không phải là một chuyện tốt. Nương nương, hắn tựa hồ đã chết hơn 20 năm. Lâu Lăng Thành tuổi tác cùng Yến Thương Lam không sai biệt mấy, năm đó hắn mưu kế sau khi thất bại mới cùng Liêu Yên Nhiên tương nộ. Nếu hắn còn sống, lại sao lại trầm tĩnh nhiều năm như vậy? Có lẽ đi. Sở Hưu hết thể khác thường rồi lại quen thuộc, trong lòng suy đoán nàng không thể nào đi giải thích. Trong lòng ta còn có một cái nghi vấn, nếu lấy thiên nhai hải các thân phận ở chư quốc phát triển sản nghiệp, chỉ sợ sẽ đã chịu đả kích. Đông Lăng, Yến Quốc, Lâu Lan, Nam Diệu tứ quốc đối Lan Dung Nguyệt trong tay thế lực đều tương đương kiêng kỵ, tứ quốc chung đã có người mơ hồ gian ở đả kích thiên nhai hải các sinh ý, nếu là quang minh chính đại khuyết trường, chỉ sợ sẽ có vô số phiền toái. Cho nên ta mới làm quỷ các hiệp trợ ngươi, đừng quên, từ xưa đến nay, y lìa giả thân phận đều không thấp, bởi vì, không có không sợ chết người. Màu hoa hồng cánh môi hơi hơi dơ lên, nhàn nhạt tươi cười lộ ra tính kế chung lại mang theo vài phần yêu dị, Cầm Vô Ưu hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, chủ tử tâm tư là càng thêm khó đoán. Ta hiểu được. Đối Minh Điện thế lực, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhiều ít có chút kiêng kỵ, một ngày vì điều tra rõ trong đó nguyên do, nàng một lát cũng vô pháp thả lỏng cảnh giác. Tiểu tâm chút. Ân, nương nương cũng là, còn có Cầm Vô Ưu nhìn thoáng qua cách đó không xa linh lộ lạnh lùng, có rất ít chuyện đi vào nàng tâm, chính là tính tình lại quá mức đơn thuần, thời gian dài rời đi, hắn trong lòng tựa hồ khó có thể bông. Nàng sẽ không có việc gì. Nàng vẫn luôn cho rằng, quỷ môn bảy các chung, Cầm Vô Ưu khó nhất động tình, hiện giờ xem ra, nàng cũng có nhìn lầm thời điểm. Đa tạ nương nương. Ta an bài sự tình tốt sau mau chóng thực thi kế hoạch. Hảo. Cầm Vô Ưu rời đi khi cùng Linh Lộ gặp thoáng qua, lại chưa chào hỏi, Cầm Vô Ưu đi rồi rất xa sau, Linh Lộ quay đầu lại, nhắc mãi, uống lộ thuốc, cư nhiên không cãi nhau. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, quái quái, Linh Lộ lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ. Cùng lúc đó, Khuynh Nhan Các Trung. Liên tiếp 5 ngày, Dung Quân mỗi ngày đều sẽ đúng giờ bái phòng Nhan Khanh, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy Nhan Khanh một mặt. Các chủ, hắn lại tới nữa. Nhan Khanh phía sau một cái nha hoàn bộ dáng trang điểm nữ tử hồi bẩm nói. Thỉnh hắn tiến vào. A. Nữ tử nuốt nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn về phía Nhan Khanh, thỉnh hắn tiến vào. Khuynh Nhan các người chồng, phần lớn đối thế gia không có gì hảo cảm, bất quá Dung gia xem như một cái ngoại lệ, nhưng thế gia phủ đệ, nào có như vậy đơn thuần, nữ tử trong lòng xẹt qua một mạt lo lắng. Đi thôi. Đúng vậy. Dung quân biết được Nhan Khanh muốn gặp hắn, cao hứng đồng thời trong lòng mơ hồ lộ ra vài phần bất an, đã chờ mong nhìn thấy Nhan Khanh, lại sợ gặp mặt sau Nhan Khanh sẽ cự tuyệt hắn. Bước ra bất an nệm bước, như muốn Nhan các hậu viện trùng, Dung quân gặp được Nhan Khanh, Nhan Khanh một bộ lục váy lụa, ở đỉnh hóng gió trung bay múa, vài phần yêu mị, vài phần kiệt ngạo, làm người không tự chủ được làm sáng tỏ trong đó. Dung quân tiến lên, theo bản năng đi đụng vào Nhan Khanh, Nhan Khanh ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, phi thân né tránh, nhìn kỹ hạ, Nhan Khanh tươi cười chung không trộn lẫn một chút ít độ ấm. Nhìn trước mắt tươi cười, Dung quân trái tim đình nhảy vài cái, đều, Khanh Nhi. Dung công tử, mời ngồi. Nhan Khanh dừng lại vũ bộ, thập phần khách khí nói. Từ Lâm Xảo Hy phủ nhận nàng thời điểm, nàng trong lòng liền có một đạo khúc mắc, vô pháp ở gả vào Dung gia. Khanh Nhi, còn đang trách ta sao? Dung quân nhìn Nhan Khanh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ Tây Bắc đến Kinh Thành, hắn thế nhưng cảm thấy đối trước mắt nữ tử chút nào không hiểu biết, càng là không hiểu biết, hắn liền ham đến càng sâu. Quái! Dung công tử, người ta bất quá là gặp qua vài lần, đâu ra trách ngươi vừa nói, Dung công tử mấy ngày liền tới cửa bái phỏng, đã ảnh hưởng đến Khuynh Nhan các sinh ý, lần sau Dung công tử tới, ta sẽ không chút do dự xin cho công tử đi ra ngoài. Đã biết không có tiếp nhận, vậy không cần bắt đầu. Một đoạn tình, nếu không có tiếp nhận, cuối cùng bị thương sẽ chỉ là chính mình. Nàng tồn tại, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Tín nhiệm hai chữ, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, người ngoài tín nhiệm đối với nàng tới nói, quá xa xỉ. Khanh Nhi, ngươi biết ta tâm, ta đối với ngươi, cuộc đời này bất biến. Nhìn Nhan Khanh một bộ màu xanh nhạt vụ y kìa, nghĩ vừa mới vũ bộ, còn có kia một nụ cười, Dung quân ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, theo bản năng che lại ngực, Khanh Nhi, ngươi lại phải rời khỏi sao? Lúc này đây đi nơi nào? Giết người. Nhan Khanh thập phần bình tĩnh trả lời nói, nàng cùng Cửu Nhi giống nhau, sinh ra với Vân Thiên Quốc, năm đó cả nhà chi thủ, còn có nàng mẫu thân chết, nàng sẽ không chút do dự chấm dứt hết thảy. Ta bồi ngươi. Nàng muốn giết người, hắn bồi nàng đó là. Dung công tử, ta vừa mới kia một vũ như thế nào? Dung quân trong lòng rất rõ ràng, Nhan Khanh chết ở cự tuyệt hắn, vừa mới kia một vũ, nhất cử nhất động, câu nhân tâm phách, rõ ràng là chỉ có thanh lâu nữ tử mới có thể làm ra như vậy vũ đạo, nhưng hắn rõ ràng hơn, so với này đó người ngoài ánh mắt, hắn chỉ để ý Nhan Khanh cái nhìn, vô luận nàng muốn làm cái gì, hắn bồi nàng một đời thì đã sao? Thực mỹ, ngươi nếu khiêu vũ ta liền vì ngươi đánh đàn nhưng hảo. Dung công tử, ngươi ta không phải một cái thế giới người, còn có, ta không thích ngươi, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không Nhan Khanh thân thể hơi hơi chấn động, nếu không như thế nào? Nàng muốn giết hắn sao? Nhan Khanh trong lòng lần đầu tiên không biết chính mình hay không có thể hạ cái này tay. Không có nếu không, Khanh Nhi, cuộc đời này ta chỉ nghĩ cưới ngươi, chỉ thế mà thôi. Hắn nhận định một người đó là cuộc đời này bất biến. Ta sẽ không gả cho ngươi. Nhan Khanh quyết đoán cự tuyệt nói, vừa mới trong lòng lời thề son sắt, chỉ này lại có chút buông lỏng, xem ra, nàng phải nhanh một chút rời đi mới là, không hề cảm xúc Dung Nhan thượng, trong lòng lại hận chính mình vô pháp đối hắn nhận tâm. Cuộc đời này ta phi ngươi không cưới, ngươi nếu không gả, ta gả ngươi nhưng hảo. Trước kia, hắn bên ngoài du lịch, tuy xem tẫn nhân gian ấm lạnh, nhưng lại chưa bao giờ thể hội quá. Hắn đại quân tuần tra các nơi, thấy được rất nhiều, nghe được rất nhiều, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới lúc sau, hắn hối hận lúc trước không có ngăn cản chính mình mâu thân nói ra nói vậy. Dung quân, ngươi uống lộn thuốc. Nhan Khanh nuốt nuốt khẩu nói, kinh tủng nhìn Dung quân, gả cho nàng. Nàng là nữ nhân, tuy rằng ở rể không phải không có, chính là Dung gia là danh môn vọng tộc, mà nàng chỉ là một cái xuất thân thanh lâu sát thủ. Quan trọng nhất chính là Dung quân nói ra lời này, mặt không đỏ khí không xuyễn. Điển hình vô sỉ. Dung quân cũng là không có biện pháp mới ra này hạ sách, quan trọng nhất chính là ôm được mỹ nhân về, đến nỗi lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, vì tức phụ nhi, đã sớm ném trên 9 tầng mây. Ngươi như thế nào biết? Thật trúng độc. Nhan Khanh vẻ mặt không thể hiểu được, vừa bực mình vừa buồn cười. Ta trúng một loại gọi là Khanh Nhi độc, cuộc đời này vô giải, phân biệt sau, mới biết như thế nào tưởng niệm. Khanh Nhi, ta đã từng nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng ta phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi đã là ta sinh mệnh một bộ phận. Trừ phi ta chết, nếu không ta cũng không buông tay, ngươi không nghĩ nhập thế gia, ta liền rời đi Dung gia. Khanh Nhi Dung quân tiến lên, nắm lấy Nhan Khanh tay, đầu ngón tay chuyển đến lạnh băng, Dung Quân cởi xuống chính mình áo choàng, thế Nhan Khanh. Phủ thêm, này đôi tay cầm, ta liền sẽ không buông ra, trừ phi, ngươi giết ta. Dung Quân đem Nhan Khanh tay đặt ở ngực. Nhan Khanh ngốc ngốc nhìn Dung Quân, vì nàng, hắn thật sự sẽ thoát ly Dung ra sao. Có thể tưởng tượng đến Lâm Sảo Hy nói, nguyên bản buông lỏng tâm lại nhiễm một tầng băng xương. Không cần lại đến Khuynh Nhan Các. Nhan Khanh rút ra đôi tay, rời xa Dung Quân năm bước có hơn nói. Khanh Nhi, ta sẽ không lại đi phía trước nhiễu loạn sinh ý. Không đi lên môn, không tỏ vẻ không thể đi cửa sau a. Bạch Vũ nói quả nhiên đủ chính xác, tưởng cưới vợ, đầu tiên không biết xấu hổ. Quan trọng nhất chính là lấy tức phụ vì thượng, Dung Quân giờ phút này rốt cuộc minh bạch lúc trước Yến Thương Lam vì sao sẽ đả động Lan Dung Nguyệt. Nay con kém không nhiều lắm. Nàng như thế nào cảm thấy lời này có chỗ nào không thích hợp, hai tròng mắt nhìn trước mắt Cố Tình công tử, một thân màu lam nhạt trường bào, anh tuấn ngũ quan, thanh nhã khí chất, một đôi mắt phượng, làm nàng nghĩ tới một loại động vật, hồ ly. Khanh Nhi, không mời ta uống ly trà sao? Nga. Nhan Khanh hoàn hồn, nhìn về phía Dung Quân, mày vì xúc, không đúng à, như thế nào xả đến uống trà, hắn hẳn là rời đi mới là, về nhà đi uống, ta nơi này không có. Nhan Khanh nói xong, xoay người vào nhà, còn không quên đóng lại cửa phòng, vào nhà sau, nhìn đến đầu vai màu xám nhà tao choàng, Nhan Khanh nhíu nhíu mày. Nàng như thế nào lại bị này đó hoa ngôn xảo ngữ thiếu chút nữa cấp lửa, nghĩ đến những cái đó qua đi, hai tròng mắt trung ôn nhu dần dần biến lãnh, khôi phục dị vãng lạnh nhạt. 041 Lan Phản Thử. Mạch thượng nhân như ngọc, quân lâm các nội, một mạt hồng ảnh, màu đỏ áo dài, tà mị vô song, tuấn mỹ bộ dáng, khí thế tuyệt thế phong hoa, một bầu rượu, một chồng tiểu thái, bộ dáng hảo không hưởng thụ. Ngoài cửa, dồn dập tiếng bước chân quấy dày như ngọc công tử nỗi lòng, buông chén đến rượu, mày hơi ngưng, đen nhánh băng đồng trung hiện lên một mạt mị hoặc nhân tâm yêu dị. Trước mắt tuyệt thế công tử đúng là một thân nam trang Lan Dung Nguyệt, xa nhìn qua, công tử vô song, gương mặt cùng hầu kết chưa kinh tân trang. Gần xem một cái là có thể nhìn ra là nữ tử. Công tử, Trúc Thừa Nghiệp đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc động thủ sao? Thanh lãnh trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt ngoài ý muốn, rồi lại tựa hồ tại dự kiến bên trong. Công tử, động thủ người là Lan Phạn. Kinh thành lửa lớn cùng với qua đi hơn 20 thiên, các quốc gia sứ thần lục tục đến kinh thành, Lâu Lan quốc người đến là Lan Tử cùng Lâu Lăng Thành, Đông Lăng còn lại là Lan Phạn, Yến quốc người tới còn lại là Yến quốc Thái tử, Nhị Hoàng tử, cùng với Thái tử Phi Lâu Tinh Lạc. Đều là chút lão người quen, này diễn tự nhiên xuất sắc mới là. Xem ra, Lan Phạn nhưng thật ra có nắm chắc, cư nhiên dám công khai khiêu khích ta, Trúc Thừa Nghiệp tình huống như thế nào. Lan Dung Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, nguyên bản kia một tia ngoại ý muốn tựa hồ đã sớm đã biến mất hầu như không còn, thay thế cơ trí, quả cảm cùng với bình tĩnh. Trúc Thừa Nghiệp tiểu nữ nhi va chạm Lan Phạn ái phi, Lan Phạn vì thế phạt nàng 20 bản tử, Trúc Thừa Nghiệp ái nữ xuất ruột, tự nguyện thế nữ bị phạt, bị đánh 40 bản tử. Linh mật đã tự mình đi qua. Cửu Nhi hồi bẩm nói, mấy quốc tiến đến nghị hòa, nói dễ nghe một chút là nghị hòa, nói khó nghe điểm ở nghị hòa phía trước, ai không nghị cấp Thương Nguyệt quốc một cái ra vai phủ đầu, Tam quốc liên thủ, cũng coi như là đồng khí liên chi. Khoe miệng giơ lên, nhợt nhạt cười, bạch hoa thất sắc. Hắn nhưng thật ra sẽ tìm được điểm, Trúc Thừa Nghiệp người này có năng lực, duy nhất nhược điểm chính là hắn tiểu nữ nhi, bất quá còn hảo Trúc Thừa Nghiệp lãnh phạt. Nếu không lấy cái nào tiểu nha đầu thân thể nhưng căng bất quá 20 bản tử, làm linh mật nói cho Trúc Thừa Nghiệp, mặt mũi ném, chính mình tìm trở về. Lan Dung Nguyệt đảo thượng một chén rượu, một ngụm uống cạn. Công tử, không thể uống nữa. Hỏi nhan nhạt rượu hương, Cửu Nhi hận không thể đoạt quá Lan Dung Nguyệt trong tay chén rượu, nàng còn tưởng mau chóng muốn một cái tiểu chủ từ đâu. Rượu chính là cấm kỵ. Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười một chút, đổ một chén rượu, đưa cho Cửu Nhi, uống lên. Cửu Nhi do dự một chút, tiếp nhận chén rượu, một ngụm uống cạn, rượu nhập hầu, kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thủy. Còn chưa tới khánh công rượu thời điểm, Lam Mao hạ lâm triều đi. Tam quốc cầu hòa, Nam Diệu quốc phụ họa, trong triều gần nhất xảo thành một mảnh, nàng nhưng không nghĩ lưu tại trong cung nghe những cái đó đại thần khua môi múa mép. Ân, ta đã phân phó phòng bếp bị thiện. Cửu Nhi nhìn nhìn trong tay không chén rượu, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt đảo qua phòng trong bốn phía, cách đó không xa. Ôn bầu rượu trung tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, Cửu Nhi chậm rãi cười, là nàng quá mức với khẩn trương. Minh Điện, Lâu Lan Quốc, hiện giờ còn hơn nữa một cái Yến Quốc Thái tử Phi Lâu Tinh Lạc, nàng thiếu chút nữa tự loạn đầu trận tuyến. Trúc Thừa Nghiệp tiểu nữ nhi gần nhất thân thể như thế nào? Con tuổi nhỏ ở Tuyết Thiên Đông lạnh 4 năm cái canh giờ, không chết đã là rất may, nhưng thân thể bởi vậy rơi xuống hàn chứng, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Trúc Thừa Nghiệp bị điều đến hình bộ, Trúc gia cũng tùy theo tới kinh thành. Trúc Thừa Nghiệp tuy là một cái ngũ phẩm tiểu lại, cương trực công chính tính tình nhưng thật ra thực thích hợp hình bộ. Linh Mật vẫn luôn ở vì nàng điều dưỡng thân thể, bất quá. Thể hàn chi chứng như cũ không nhiều ít giảm bớt. Cửu Nhi gặp qua một lần cái kia tiểu nữ hài, rất kiên cường, rất có vài phần trúc thừa nghiệp khí khái cùng cứng cỏi. Trong cung suối nước nóng đối nàng thể hàn chi chứng nhiều ít có chút trợ giúp, hồi cùng sau nói cho Ninh Nhi, làm nàng thỉnh trúc ra tiểu nữ nhi tiến cung bồi đọc. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn hoàng cung phương hướng, Thương Nguyệt quốc thế cục sơ định, triều cục bận rộn, Cầm Vô Ưu rời đi kinh thành sau, Bạch Vũ, Vô Lệ đám người cũng lần lượt rời đi, hiện giờ nàng đảo thành một cái người rảnh rỗi, đã có người thích tìm phiền toái, nàng tự nhiên phụng bồi mới là. Nhìn trên bàn chén rượu, trước kia tổng cảm thấy tiểu sắc tài vận nhật tử rất không tồi, nhàn nhã tự đắc, qua mấy ngày như vậy nhật tử mới phát hiện, thật sự là không thú vị vô cùng. Công tử không phải không tính toán vì trúc gia xuất đầu sao? Vì sao lại như thế an bài? Cửu Nhi còn tưởng rằng việc này thật sự làm trúc thừa nghiệp chính mình xử lý đâu. Ta muốn nhìn một chút không có nỗi lo về sau trúc thừa nghiệp có thể làm được tình trạng gì. Nàng đối Vân Ninh yêu thương, có người nói dối trá, cũng có người nói chân thật, nhưng hiểu biết nàng người đều biết, nàng hộ Vân Ninh chi tâm tuyệt không nửa phần giả dối, trúc thừa nghiệp nhãn lực kính không tồi, nói vậy nàng dụng ý trúc thừa nghiệp cũng thập phần hiểu biết. Công tử thực xem trọng trúc thừa nghiệp. Có lẽ xem trọng sao? Có lẽ là, này hết thể quyết định nhân tố đều ở trúc thừa nghiệp, Minh Dương gần nhất như thế nào? Minh Dương là tiền triều đại tướng quân huyết mạch, nàng tuy trọng dụng Minh Dương, nói vậy Minh Điện người cũng sẽ phái người tiếp xúc Minh Dương, đối với Minh Dương hay không sẽ làm phản điểm này Lan Dung Nguyệt chút nào không lo lắng, một cái hiểu được chính mình lập trường người đương biết như thế nào sinh tồn. Minh Dương đơn giản là tưởng ở kinh thành có một cái nơi dừng chân, làm người nhà không ở chịu chèn ép, mà này đó nguyện trung thành Yến Thương Lam đều có thể được đến. Minh Dương thân phận hơi có chút xấu hổ, Vân Thiên Quốc lưu lại lao thần hoặc nhiều hoặc ít đối hắn đều có chút cái nhìn, hiện giờ lại có người mượn đề tài, tuy không thể nói là như đi trên băng mỏng, phiền toái là không thiếu được, kinh thành người đột nhiên nhiều, tựa hồ rất vội, công tử cần phải thấy hắn. Trong triều lao thần kỳ thị, kinh thành an toàn trách nhiệm, Minh Điện hãm hại cùng dẫn đường, có thể không vội sao. Cửa cung ngoại, một đạo quen thuộc bóng người bay nhanh đi tới, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, phân phó nói, thượng đồ ăn đi. 042.000 mặt hồ ly, một càng. Một bàn tiểu thái, một hồ rượu gạo, một hồ nước trái cây, ai cũng không thể tưởng được đế vương đế hậu sẽ tại đây đối ẩm. Ta còn tưởng rằng Nguyệt Nhi đối việc này sẽ lựa chọn bỏ mặc, rốt cuộc người có nghịch lân. Xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến Đông Lăng quốc dịch quán, quân lâm các nguyên bản chính là thuộc về quốc sư phủ sản nghiệp, đế vương trong tay nắm kinh doanh quyền, lúc ban đầu thành lập mục đích chính là thám thính tình báo, từ Đông Lăng đến Thương Nguyệt lại đến Yến quốc, Nam Diệu, Lâu Lan chỉ sợ là đều không ngoại lệ. Cùng lý, mặt khác tứ quốc cũng có như vậy tiểu lầu, loại này bên ngoài thượng phương thức ở mạc một loại trình độ thượng là cam chịu. Lời này cũng đúng, bất quá nếu là hướng về phía ta tới, ta tổng không thể ngồi chờ chết đi, ngươi nói đi. Vậy hạ, hai nước sáp nhập, cướp lấy Thương Nguyệt quốc sau trong khoảng thời gian ngắn ổn định, người nam nhân này mới là nhất hắc, trong triều đại thần mỗi người đều nói hắn thủ đoạn hung tàn, lại không một người không tin phục. Có Tuyên Bình Hầu một chuyện, nói vậy công cao chấn chủ một từ gần 10 năm sẽ không có triều thần muốn khiêu khích. Câu nghe hoàng hậu, Tam Quốc cầu hòa, nói đến cùng cũng xem hắn hay không nguyện ý, đã có người có tâm khiêu khích, dù sao cũng phải đánh trả mới là, trước làm nương tử luyện luyện tập, Ôn Nguyệt Điện tuy Mỹ, chung quy chỉ là một tòa cung điện, Phượng Hoàng nhất định phải bay lượn cửu thiên, nàng tổng không thể cầm tù Phượng Hoàng kiêu ngạo mới là. Nhìn Yến Thương Lam một bộ lấy nàng vì thượng bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, bệ hạ không phải là tính toán làm ta làm tiên phong đi. Cô vì hoàng hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng hậu có bằng lòng hay không? Hắn nhưng thật ra muốn làm cái này tiên phong, nhưng lại quá hiểu biết chính mình nương tử, nếu là hắn tùy tiện nhúng tay, chỉ sợ là muốn ngủ thư phòng, hắn nhưng không muốn. Ta suy xét một chút. Đông Lăng dịch quán cửa, thị vệ ôm từng cái lễ vật đi vào dịch quán. Xem ra Lan Phạn thực sủng ái cái này phi tử. Lan Dung Nguyệt ý vị thâm trường nói. Căn cứ Đông Lăng truyền đến tình báo, Lan Phạn cùng với ổn định triều cục, gắt gao đem hoàng quyền nắm trong tay. Lúc trước nương tử nâng đỡ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hiện giờ xem ra, hắn sau lưng chỉ sợ cũng có cao nhân. Yến Thương Lam đem một khối dịch rất xương cá thịt cá đặt ở Lan Dung Nguyệt chén nội, còn không quên đảo thượng một ly nước trái cây. Cái gì gọi là chỉ sợ sau lưng có cao nhân, là sau lưng khẳng định có cao nhân. Nên nói người nam nhân này nói hàm xúc, vẫn là cố ý châm chọc Lan Phạn vô dụng. Nếu là động Lan Phạn sủng phi, phu quân có thể hay không cảm thấy rất thú vị. Yêu dị tươi cười chung mang theo chí mạng dụ hoặc. Giống như một đóa nở rộ bị ngạn hoa đem người dẫn tới bờ đối diện hoàng tuyển. Nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, Yến Thương Lam cảm thấy da đầu có chút tê dại, không biết vì sao, hắn có một loại dự cảm bất hảo. vi phu rửa mắt mong chờ. Nói xong, Yến Thương Lam trong lòng liền hối hận, tổng cảm thấy bên người tiểu nữ nhân ở làm tức giận, đồng thời cũng tính toán gây họa. Thỉnh phu quân chậm rãi thưởng thức. Đối với Lan Phạn cái này sủng phi, nàng chính là thập phần cảm thấy hứng thú, đang lo không cơ hội tiếp xúc một phen, hiện giờ Yến Thương Lam đồng ý, nàng liền có thể hảo hảo chơi. Nương tử, nội vụ phủ sự tình xử lý như thế nào? Nói ra nói không thể hối hận, tổng có thể tìm điểm sự tình phân tán Lan Dung Nguyệt lực chú ý đi, gần đây kinh thành quá nguy hiểm, đặc biệt là đêm qua thu được tình báo, tựa hồ có người muốn ám sát Lan Dung Nguyệt, hôm nay làm Lan Dung Nguyệt ra cung, với hắn mà nói, đã là một loại mạo hiểm. Phu quân yên tâm, nội vụ phủ, hậu cung sở hữu sự tình đều đã an bài hảo, cung nhân môn các tư này trước, ta cũng không cần mọi chuyện tự tay làm lấy. Nàng sở dĩ ở đại hôn sau lập tức xử trí nội vụ phủ cùng hậu cung sự tình, một phương diện này đó việc vật bất an lập, một kiện xử lý thực sự phiền thoái. Về phương diện khác, vô luận cái này cầu hòa hay không tồn tại, đều ý nghĩa Thương Nguyệt Quốc đem mọi việc không ngừng. Nếu khai chiến, nàng không có khả năng đem sở hữu sự tình đều dùng tại hậu cung trong vòng, nếu nghị hòa, mấy quốc các hoài tâm tư, bất quá là vì kéo dài thời gian thôi. Sau khi ăn xong, Dạ Si vội vã đi đến. Bệ hạ, Lan Phạn, Yến Thái Tử, Hạ Hầu Trường Tháng, Lâu Lăng Thành truyền lên thiệp. Dạ Si cúi đầu, trong khoảng thời gian này công việc bận rộn, thật vất vả ra cung lại tới nữa ba cái làm rối. Yến Thương Lam lúc này tâm tình có thể nghĩ, hắn nhưng không nghĩ đối thượng kia cặp kia thâm thúy sắc bén đôi mắt. Lan Dung Nguyệt buông chén đũa, thịnh một chén canh đưa cho Yến Thương Lam. Tiếp nhận canh chén, một ngụm uống cạn, nương tử đây là tại hạ lệnh đuổi khách sao? Yến Thương Lam lần đầu tiên cảm thấy hắn cái này đế vương khi cũng có thân bất do kỷ thời điểm, chỉ tiếp đoạt thiên hạ, hắn cũng có càng sâu trình tự lý do. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn không bị người lay động, chỉ có đứng ở điểm cao, không có lựa chọn nào khác. Tựa hồ đều là chút lão người quen, phu quân đi gặp, tối nay trong thành sau hoa đăng hội, ta chờ phu quân. Nhìn Yến Thương Lam không tha bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên nét mặt nhiều vài phần nhu hòa ý cười, ai có thể nghĩ đến ngày xưa mỗi người sợ hãi thị huyết đế quân thế nhưng cũng sẽ có lộ ra dáng vẻ này. Dạ Si đầu lại thấp hai tấc, trước kia, hắn cảm thấy Yến Thương Lam dáng vẻ này hắn tổng hội thói quen, hiện giờ xem ra, hắn định lực quá kém, thói quen không được. Đáng tiếc, hắn còn chưa nghĩ thông suốt, vì sao Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ở chung khi, Dạ Mị, Đêm Võng, Đêm Lượng ba người cũng không nguyện tại bên người hầu hạ, dùng tới linh lộ nói tới nói, quấy rầy một đôi có tình nhân, có tổn hại âm đức, đặc biệt là vạn nhất không cẩn thận nhiều lời một câu không nên nói, hậu quả sẽ rất khó chịu. Hảo! Yến Thương Lam trong lòng bất đắc dĩ, bốn người gặp mặt, này mục đích là lẫn nhau thử, nghe Lan Dung Nguyệt một ngụm một cái phu quân, Yến Thương Lam trong lòng vẫn là rất mỹ, từ biệt sau đối Cửu Nhi phân phó nói, bên ngoài thiên lệnh, chiếu cố hảo Nguyệt Nhi. Đúng vậy! Yến Thương Lam rời đi rơi vào không ít người trong mắt, quân lâm các ngoại, có không ít người giám thị quân lâm các nhất cử nhất động. Khuynh Nhan các đồ vật đưa tới sao? Đã đưa tới. Cửu Nhi từ gian ngoài đem một cái hộp gấm lấy tiến vào nói. Không cần xem cũng biết bên trong một thân nam trang, mấy hộp phấn nền, Lan Dung Nguyệt chuyên dụng dịch dung công cụ. Nhan Khanh truyền quay lại tin tức sao? Hơn 10 ngày trước, Nhan Khanh nói muốn đi xử lý một ít việc tư, Lan Dung Nguyệt ước chừng minh bạch Nhan Khanh là đi báo thủ, đồng hành còn có Dung Quân. Không chính xác tới nói là âm thầm đi theo, Lan Dung Nguyệt minh bạch, Nhan Khanh là quyết tâm chuẩn bị làm Dung Quân nhìn thấy nàng hắc ám nhất một mặt, loại này cách làm thực cực đoan, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại là tán thành, chỉ có kiến thức đến lẫn nhau hắc ám nhất một mặt sau còn có thể nghĩa vô phản cố, mới có thể nắm tay cả đời. Dung Quân chấp nhất, có lẽ là Nhan Khanh một cái thực tốt quy túc. Có thể tưởng tượng đến Lâm Sảo Hy, Lan Dung Nguyệt tâm liền có chút chần chờ. Lâm Sảo Hy hiện giờ mỗi ngày lễ Phật, nhưng trung quy lỗ thai quá mềm, Vân Giao lại đi Tây Bắc. To như vậy Dung gia chỉ có Dung Thái Phu Nhân cùng Lâm Sảo Hy ở nhà, Dung Thái Phu Nhân quá mức với khôn khéo không hảo xuống tay, Lâm Sảo Hy đối với những cái đó người có tâm tới nói là cái không tồi người được chọn. Nhan Khanh còn chưa truyền quay lại tin tức. Nhan Khanh rời đi trước, Lan Dung Nguyệt đồng ý Nhan Khanh thỉnh cầu, quỷ môn không từ bên hiệp trợ, liền cũng không có làm người âm thầm chú ý Nhan Khanh tung tích. Hơn 10 ngày, theo lý thuyết sự tình hẳn là không sai biệt lắm, người đi một chuyến Xuân Phong Các, làm người âm thầm lưu ý một chút. Công tử là lo lắng bọn họ sẽ tao ngộ bất chắc. Tứ quốc hơn nữa Minh Điện, không thể không phòng. Minh Điện tựa hồ cố ý tránh đi nàng, nhưng đối này đó tồn tại trong bóng đêm thế lực nàng quá hiểu biết, muốn đem một người nhổ tận gốc, đầu tiên muốn cắt đi chi mầm, bắt giữ Cầm Vô Ưu thất bại, này hơn một tháng lại không người đại Cầm Vô Ưu chú ý, nếu vô tình ngoại, Minh Điện hẳn là kế hoạch đem không chiếm được đồ vật hủy diệt. Ta đây liền đi một chuyến Xuân Phong Các, Linh Lộ, Lenken, hảo hảo chiếu cố công tử. Cửu Nhi tuy rằng như vậy phân phó, kỳ thật nhất yên tâm vẫn là bởi vì âm thầm có Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Sau nửa canh giờ, một cái người mặc màu bạc áo dài, khoác một kiện thiển thanh sắc áo choàng, ngũ quan anh tuấn, mang theo hai cái tiểu thư đồng nhẹ nhàng công tử đi ra Quân Lâm Các. Hồng Tụ vẫn luôn ở đối diện lâu trung âm thầm quan sát bốn phía hết thảy, nếu không có nhìn Lan Dung Nguyệt từ trong phòng đi ra ngoài, nàng thật đúng là không dám xác nhận, quan trọng nhất chính là thần cao tựa hồ đều cao 5 cm tả hữu. Công tử, chúng ta đi nơi nào? Len Ken ngây ngốc nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nàng biết một người muốn nữ giả nam trang có bao nhiêu khó khăn, mặc dù là cực cao chiều thuật dịch dung cũng không kịp Lan Dung Nguyệt hóa trang thuật, đặc biệt là đổi quá trang dung, khí chất đại biến, nhiều vài phần nam nhi anh tư tác sảng. Nguyên bản trắng nón như tuyết nhỏ dài tay ngọc, giờ phút này tối sầm vài phần, khớp xương chỗ nhìn qua thô vài phần, nếu không có vừa mới tự mình chơ quá, thật đúng là tưởng một đôi nam nhân tay, giờ. Phút này bộ dáng, hoàn toàn biến thành một người khác. Len Ken không biết, việc này nàng bộ dáng cũng là một cái cơ linh tiểu thư đồng, hoàn toàn nhìn không ra nữ tử đặc thủ. Du hồ. Công tử, có thể hay không có điểm lãnh? Len Ken nuốt nuốt trong miệng, không biết vì sao, đột nhiên tựa hồ lạnh rất nhiều. Đã là mùa xuân, theo lý thuyết hẳn là thực ấm áp mới đúng. Linh Lộ cúi đầu, vừa mới ở hóa trang thời điểm biết được tin tức, tựa hồ Lan Phạn tiến cung sau, Lan Phạn sủng phi cũng đi du hồ, nàng suy đoán đối phương là tưởng thử một chút Yên Vũ Các, hiện giờ xem ra, từ lúc bắt đầu Lan Dung Nguyệt liền quyết định hảo nơi đi. Sẽ không lãnh, hơn nữa nơi đó thực náo nhiệt. Đạm đạm cười, ôn tồn lễ độ khí chất, tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Len Ken nhìn chằm chằm vào Lan Dung Nguyệt, nháy mắt cảm thấy không khí tựa hồ cũng ấm áp. Công tử, chúng ta muốn đi mưa bụi. Mưa bụi hồ sao? Len Ken thẻ lưỡi, thiếu chút nữa nói thành Yên Vũ Các, tự Yên Vũ Các nổi danh sau, nguyên bản không sao nhóm bị người để ý ao hồ cũng trực tiếp bị người sửa tên vì mưa bụi hồ. Sáng sớm mông lung sương mù, giống như một bộ mông lung bức họa cuộn tròn, giống như khói nhẹ trung tinh tế mưa nhỏ, đẹp không sao tả xiết. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi xem sao? Len Ken vẫn luôn muốn đi Yên Vũ Các, phía trước bị Trương Ý ngăn trở, sau lại nàng tưởng lưu lại, không có Lan Dung Nguyệt cho phép. Không dám dễ dàng đi Yên Vũ Các, một phương diện Yên Vũ Các nói đến cùng là pháo hoa nơi, kiếm tiền nơi, tuy là thiên ngai hải các sản nghiệp, nhưng chung quy người nhiều mắt tạp, về phương diện khác Yên Vũ Các cũng đều không phải là chơi trò chơi nơi, nếu muốn đi lên, trừ bỏ người một nhà ở ngoài, cũng chỉ có thể là kẻ có tiền, người trước yêu cầu chính là thân phận, người sau đi muốn chính là tiền tài, người trước Len Ken không phải quỷ môn người, người sau Len Ken trong tay cũng đích xác không có nhiều ít tiền bạc, từ trên đảo mang ra tới cũng hoa thất thất bát bát. Tổng không thể đi đánh cướp. Thật tốt quá. Không đúng, bệ. Hắn nơi nào? Len Ken vốn định nói bệ hạ, nhìn đến Lan Dung Nguyệt ánh mắt, lập tức sửa đúng lại đây. Hoàng hậu dạo Yên Vũ Các, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Không sao. Len Ken tựa hồ đã quên, nàng vẫn là Yên Vũ Các Nguyệt Thần. Đối với này đó, nàng chưa bao giờ để ý quá. Ba người không nhanh không chậm, một đường hướng mưa bụi hồ phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, người đi đường càng ngày càng nhiều. Khuynh Nhan Các cùng Thực Vì Thiên chuẩn bị như thế nào? Tối nay hoa đăng hội, hoa sen hội đèn lồng chiếu sáng lên toàn bộ mặt hồ, có người địa phương sẽ có mua bán, Cầm Vô Ưu không ở kinh thành, có một số việc nàng nhiều nhọc lòng một phen, Khuynh Nhan Các vật phẩm trang sức, Thực Vì Thiên điểm tâm, chính là có thể kiếm không ít bạc. Đã chuẩn bị tốt, xem trận thế tựa hồ có chút thiếu. Linh Lộ một bộ đáng tiếc bộ dáng, tựa hồ hối hận không có sớm mấy ngày làm chuẩn bị. Lui tới người dừng ở Linh Lộ trong mắt liền thành trắng bóng bạc. Lan Dung Nguyệt xem ở trong mắt, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, xem ra Linh Lộ tham ăn tật xấu cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng, ít nhất sao Cầm Vô Ưu dạy dỗ hạ, đối tài phú nhận chi nhưng thật ra cùng Cầm Vô Ưu giống nhau như lúc, xem ra nàng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Giá cả phiên bội. Linh Lộ nghe vậy, hai mắt nháy mắt sáng, liền thiếu chút nữa không biến thành ngân nguyên bảo. Công tử, như vậy có người mua sao? Thực Vì Thiên đồ vật nhưng không tiện nghi, Khuynh Nhan Các chỉ có hơn chứ không kém, giá cả như vậy cao. Thật sự có người mua sao? Len Ken tỏ vẻ hoài nghi, đồng dạng tỏ vẻ chính mình bên hông túi tiền trống rỗng, ăn không nổi, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Linh Lộ. Không có biện pháp, Linh Lộ đi Thực Vì Thiên là miễn phí, mà nàng cần thiết đào bạc. Vật lấy hy vi quý, công tử, ta có không đi trước một bước. Nhìn người đến người đi, Linh Lộ sợ bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội, đến đi an bài một chút mới được, miễn cho Cầm Vô Ưu lão nói dưỡng nàng chính là một bút lô vốn mua bán, bồi về đến nhà. Lan Dung Nguyệt an toàn âm thầm có người bảo hộ, điểm này Linh Lộ cũng không lo lắng. Đi thôi, tiểu tâm chút. Linh Lộ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt cùng Linh Lộ theo mênh mông quần quận đội ngũ, một đường ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau ước chừng lại đi 15 phút liền tới rồi mưa bụi hồ, hồ ngạn bốn phía, quay chung quanh trưởng thành long, bờ biển tiểu thương đã bố trí hảo, Trên mặt hồ, mấy chục con thuyền nhỏ ngừng ở bờ biển, Lan Dung Nguyệt cùng Len Ken đi qua đi, trực tiếp thượng một con thuyền không lớn không nhỏ thuyền nhỏ, nhìn qua phổ phổ thông thông, kỳ thật nội có càn khôn. Nhà đò, ngươi không phải nói thời gian chưa tới, vì cái gì hắn có thể đi lên. Một cái người mặc đẹp đẽ quý giá nữ tử nhìn Lan Dung Nguyệt đi trên thuyền, tức giận nói. Lan Dung Nguyệt thượng chuyến sau, chậm rãi quay đầu lại, thanh nhã dung nhan tuyệt thế thượng, đạm đạm cười, như tắm mình trong gió xuân. Vị này phu nhân, vị công tử này là này con thuyền chủ thuyền, tự nhiên là tùy thời có thể đi lên. Nhà đò trong lòng khổ a, này con thuyền nhìn qua thu hút, nhưng toàn bộ hồ đều là Yên Vũ các sản nghiệp, mà hắn là Yên Vũ các người, sao lại nhận không ra này con thuyền là Cơ Trường Minh thân thủ chế tạo. Thiên Nhai Hải các trung trừ bỏ Cầm Vô Ưu dám ngồi ở ngoài, tựa hồ không ai dám ngồi. Hơn nữa Lan Dung Nguyệt bên hông ngọc bội, hắn tuy chưa bao giờ gặp qua môn chủ, ngọc bội đủ để chứng minh này thân phận phi phàm, ở quỷ môn trung địa vị rất cao, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ quản sự có thể biết được. Nhưng trước mắt nữ tử càng quái, nhà đò không thể nơi hà. Không phải một con thuyền sao? Ta mua. Phụ nhân rời đi ánh mắt, hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, hảo tuấn tiêu công tử, không biết cùng Yên Vũ các gia sao quan hệ, hơi hơi mỉm cười, nàng thế nhưng thất thần. Lan Dung Nguyệt thanh nhã cười, xem ra đây là Lan Phạn Sùng Phi, một thân hoa phục, nhất cử nhất động gian, bước đi dễ dàng, công phu không tồi, nhìn qua tính tình nóng nảy, kỳ thật nội liễm, một đôi đơn phượng nhãn thực mỹ. Chỉ là tái hảo ngụy trang như cũ che giấu không được đáy mắt chỗ sâu trong âm hàn. Kia âm hàn ánh mắt nàng lại quen thuộc bất quá, giống như thấy được mỗ một cái thời khắc chính mình. Mi giác hơi hơi dơ lên, khí chất thanh nhã vô song, sừng sững với sơn thủy chi gian, ấm áp, làm người cảm thấy thực thoải mái. Phu nhân trong lòng hồng nghi, kinh thành bên trong, khi nào xuất hiện một cái như thế tuyệt thế phong hoa nam tử, nhìn qua thân phận không thấp, chẳng lẽ là quỷ môn người trong. Tìm tòi trong đầu tình báo, kết quả không thu hoạch được gì. Người xác định sao? Nhẹ nhàng thanh âm, như tắm mình trong gió xuân, Len Ken nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, trong ánh mắt toàn là kính nể. Nàng nghe linh mật nói qua, Lan Dung Nguyệt hóa trang thuật hơn xa với nàng thuật dịch dung, nếu nàng dịch dung thành một người khác là giống như lúc, như vậy Lan Dung Nguyệt chính là thật giả khó phân biệt, trước kia nàng còn có chút không tin, trước chiếm toàn quyền bị thuyết phục. Nhà đó nói, thời gian chưa tới, không khai thuyền, công tử có thể lên thuyền, nói vậy công tử chính là chủ nhân, như thế nào, công tử không bỏ được. Như thế một cái tuyệt thế phong hoa công tử, phía trước thế nhưng không có nửa điểm tình báo, chẳng lẽ là dịch dung, phụ nhân tinh tế lưu ý Lan Dung Nguyệt, nhìn một phen sau, vẫn chưa phát hiện một chủ một phó có bất luận cái gì dịch dung dấu vết, trong lòng chần chờ, hay không muốn tiếp tục thử. Nàng tới mưa bùi hồ, vốn dĩ chính là vì thử Yên Vũ các thế lực, đã sớm nghe nói Yên Vũ các là một cái tiêu kim quật, hiện giờ vừa thấy, đương kim hoàng hậu thật sự sẽ làm buôn bán. Nhưng một cái Thiên Nhai Hải các một năm tích lũy tài phú là có thể cùng Đông Lăng quốc khố địch nổi, hiện giờ xem ra, chỉ sợ xa không chỉ như vậy. Như thế nào, không biết phu nhân họ gì. Ngàn gia, ngàn nghê, nghê thưởng vũ y hề nghê. Ngàn nghê hơi hơi mỉm cười, tinh tế lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, hy vọng có thể nhìn ra một chút sơ hở. Lan Dung Nguyệt thần tình không hề biến hóa, trong lòng rồi lại không nhỏ gợn sóng. Ngàn nghê, chỉ kém chưa nói chính mình là ngàn mặt hồ ly, ngẫm lại kiếp trước. Nàng vẫn là ngàn mặt yêu nữ đâu. Quả nhiên là người quân sao. Lẫn nhau gian thử tựa hồ rất thú vị, đáng tiếc kỹ thuật diễn kém chút. 043 tức chết người không đền mạng, hai càng. Kiếp trước nàng sát thủ thân phận xuất đạo lúc sau, còn từng chuyên môn bái sư học nghệ, học tập kỹ thuật diễn cùng hóa trang thuật, người cảm xúc, hai tròng mắt khó nhất che giấu. Xem ra cái này lão người quen bồi dưỡng người tựa hồ không thế nào đủ tư cách, cái này khiêu chiến thư nếu nàng không tiếp thu, tựa hồ có chút biết khó mà lui cảm giác. Hướng đối thủ yếu thế không phải nàng phong cách, nàng thích nhất chính là đón khó mà lên. Xem ra đối phương ở thử nàng. Đáng tiếc, kiếp trước là nàng ánh mắt không tốt lắm, lựa chọn mù quáng tín nhiệm và phục tùng. Kiếp này tựa hồ là hắn ánh mắt không hảo hảo. Nàng tổng cảm thấy kiếp trước báo thù còn chưa đủ, làm một người chết là tốt nhất giải thoát, trong lòng đó là hối hận không thôi. Ông trời rủ lòng thương, cho nàng lại một lần báo thù cơ hội, sau này nhật tử tựa hồ sẽ rất thú vị. Len Ken đấy lòng hiện lên một tia khác thường, nàng tự học tập tâm sát, Lan Dung Nguyệt rất nhỏ biến hóa che giấu cực hảo, nhưng nàng trong lòng vẫn là xẹt qua một mặt khác thường. Đến tột cùng là người nào, có thể làm linh chủ trong lòng này gợn sóng. Len Ken tò mò, đồng thời không quên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên lai là Đông Lăng quốc Vũ Phi nương nương, An Mỗ thất kính. Lan Dung Nguyệt nhớ tới nàng cùng Yến Thương Lam lần đầu tiên gặp mặt khi, Yến Thương Lam liền thời điểm lấy An tự vì tin, phía trước còn sợ Yến Thương Lam tìm không thấy nàng. Hiện giờ đến ít nhiều vị này Vũ Phi nương nương. Vũ Phi nhìn trước mắt công tử bộ dáng, trong lòng xẹt qua một mạt khác thường, chủ tử rõ ràng nói chỉ cần báo ra tên thật, có người sẽ kinh ngạc không thôi, hay là, nàng tìm lầm người, chủ tử muốn tìm căn bản không phải trước mắt công tử. Nguyên lai An công tử, ta còn tưởng rằng công tử họ Lan hoặc là Dung, cũng hoặc là Vũ Phi vẫn chưa nói xong, ý vị thâm trường ngự khí chọc người mơ màng. Lan Dung Nguyệt không nói, lẳng lặng nhìn Vũ Phi, quả nhiên là lão người quen bồi dưỡng ra tới người, giao khởi tay tới quả nhiên thú vị, ở Bắc Tề nàng còn không chơi đủ, Minh Bảy rời đi nàng thực không vui, thả chạy Minh Mười, bất quá là bởi vì mỗi một tổ chức đều có như vậy mấy cái đối chính mình tàn nhẫn, đối địch nhân ác hơn, rồi lại không đầu óc người, hiện tại xem ra, khẩu vị của hắn quả nhiên vẫn là không thay đổi, nữ tử cùng phù hợp hắn ăn uống. Bất quá tựa hồ có chút đáng tiếc, kiếp trước nàng cái này ngàn mặt yêu nữ chính là bị dự vì tối cao kiệt tác, vũ lực cùng trí tuệ cùng tồn tại, vũ lực có thể là hậu thiên, trí tuệ sao? Tựa hồ trên thế giới này người thông minh có điểm thiếu. Người linh trí khai phá, càng nhỏ càng tốt, Lan Dung Nguyệt tự sinh hạ tới liền mang theo kiếp trước ký ức, có thể nói là linh trí này sinh sớm nhất người, sao lại là người bình thường có thể tương này cũng luận. Hay là bản công tử diện mạo giống Vũ Phi nương nương cố nhân. Nhẹ nhàng ngữ khí, hơi hơi nhướng mày buồn rầu, Lan Dung Nguyệt đã không chế ánh mắt mọi người. Vũ Phi lưu ý đến Lan Dung Nguyệt khỏe miệng kia điểm điểm thượng trọn, cười nhạo, cư nhiên ở cười nhạo nàng. Phục hồi tinh thần lại, Vũ Phi sắc mặt khó coi, hảo một cái An công tử, cư nhiên đang mắng nàng thân là Đông Lăng bệ hạ phi tử, cư nhiên ở Tư Tình Lang, từ đâu ra cố nhân, rõ ràng là nói nàng không giữ phụ đạo. Công tử tuyệt thế vô song, ta cố nhân trung thật đúng là không có công tử như vậy tuấn tiếu, gia muội vừa mới cập kê, không biết công tử có không có gia thất. Vũ Phi trong lòng đối trước mắt công tử thống hận không thôi, rõ ràng ngôn ngữ sắc bén, lại đỉnh một bộ phong khinh vân đạm, thanh nhã vô song tuyệt thế dung nhan, làm người không tự giác đem ánh mắt rời về phía hắn. Bản công tử đã sớm nghe nói, Đông Lăng Vũ Phi nương nương tài hoa chắc tuyệt, thâm Đông Lăng bệ hạ sủng ái, hiện giờ xem ra, Vũ Phi nương nương càng thích thay người làm ai. Nói vậy Đông Lăng trong hoàng cung Vũ Phi nương nương có không ít tỉ muội đi, nếu là không có chọn người thích hợp, bản công tử nhưng thật ra có thể đưa mấy cái gõ tiếu nhân nhi cấp nương nương, cũng miễn cho nương nương hầu hạ quân vương quá mức với vất vả, thiếu thế nhà mình muội muội làm mai mối thời gian. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng bâng cơ nói, nàng không mừng ngôn ngữ, đó là nàng dưỡng thành thói quen, nhưng nếu muốn đối chọi gay gắt, người thắng nhất định là nàng. Mọi người nghe vậy, nhịn không được phốc bật cười. Trong lòng suy đoán trước mắt công tử lai lịch, mọi người được một cái kết luận. Công tử như tiên, miệng độc như xà. Trường tụ trung, Vũ Phi đôi tay nắm tay, móng tay khảm nhập lòng bàn tay còn chưa phát hiện. Hảo độc một chữ miệng, một bộ vì ngươi tốt bộ dáng, nói ra nói lại tự chu tâm. Vũ Phi hơi hơi nhắm mắt lại, mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng tức giận, nàng sợ tại như vậy đi xuống, nàng sẽ không chút do dự ra tay giết trước mắt Ôn Nhã công tử. Đa tạ công tử hảo ý, công tử đã có ý trung nhân, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Không biết này thuyền công tử có không mua một con thuyền cho ta. Vũ Phi bình tĩnh nói, tiết hầu trung nhàn nhạt huyết mùi máu tươi đủ để thấy được nàng khí tới rồi cái gì trình độ. Vũ Phi trong lòng âm thầm thề, người này nếu không thể vì mình sử dụng, chỉ có trừ chi. 10 vạn lượng. Lan Dung Nguyệt trực tiếp cấp ra một số tự nói. Len Ken nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu, ý đồ từ Lan Dung Nguyệt sắc mặt tìm ra một tia khác thường. Sự thật chứng minh, nàng hoài nghi linh chủ sai rồi. Chẳng lẽ linh chủ thật sự liền hào phóng? Hảo. 10 vạn lượng mua một lần cùng thiên nhai hải các giao phong cơ hội, đáng giá. Hoàng Kim. Lan Dung Nguyệt thập phần bình tĩnh bổ sung nói. Tưởng tiếp cận thiên nhai hải các, vọng tưởng. Minh điện kia rơi hút máu nhất am hiểu chính là bồi dưỡng sát thủ, sau đó giết người làm vui, kiếm tiền bản lĩnh tựa hồ không thế nào am hiểu, bằng không cũng sẽ không đánh thiên nhai hải các chủ ý. Vũ Phi nghe vậy, một cái thương bước, nếu không có công phu hảo, nhất định sẽ té ngã. Ngươi như thế nào không đi cướp bóc? 10 vạn lượng hoàng kim tương đương 100 vạn lượng bạc, Đông Lăng quốc khố một năm thu vào mới 1.000 vạn lượng, một con thuyền trào giá lại là Đông Lăng quốc khố 1/10, nàng là Lan Phạn phi tử, nàng sở hữu tiêu phí đều là Lan Phạn mua đơn, mặc dù là Lan Phạn sủng ái nàng, cũng quả quyết sẽ không hoa 10 vạn lượng hoàng kim mua một con thuyền, huống hồ này số tiền mặc dù là hoa, cũng không nhất định có từ Yên Vũ các tiếp cận thiên nhai hải các cơ hội. 10 vạn lượng hoàng kim, đổi lấy Yên Vũ các khách quý tư cách, thả thức ăn miễn phí, chẳng lẽ không đáng sao? Muốn dùng Yên Vũ các con đường lẻn vào thiên nhai hải các, người này nên là nhiều không đầu óc. Yên Vũ các nói đến cùng chính là một tòa cao nhã một ít thanh lâu, nói đến cùng vẫn là thanh lâu sở quán, có cao nhã hưởng thụ, cũng có gia thị sinh ý, như vậy địa phương vân long hỗn tạp, cho dù có thể được đến không ít hữu dụng tin tức, nhưng thân là chủ nhân, lại sao lại không có phòng bị, còn lưu lại làm người lẻn vào con đường. Nếu Vũ Phi nương nương trứng mắt, bản công tử muốn. Một thân màu vàng nhà táo dài, tay cầm quạt xếp, bên hông treo một khối đen nhánh ngọc bội, trên tay trái còn mang theo một cái cực đại ngọc ban chỉ, liếc mắt một cái nhìn qua cực kỳ giống kiếp trước thổ hào, thấy rõ dung nhan sau, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng chịu một chút. Này không phải Nam Cung Ngọc sao? Phẩm vị như thế nào đột nhiên giảm xuống đến dưới nền đất đi? Nhìn không thấy ảnh. Nguyên lai là Nam Cung công tử. Lan Dung Nguyệt thập phần rõ ràng, từ thấy cấp quả phụ địa bàn cấp Nam Cung Ngọc sau, thứ này đó là kiếm đầy buồn đầy chén, Lâu Lan Quốc cùng Yến Quốc nhưng không thiếu đưa hắn bạc, huống hồ hai nước chung những cái đó âm thầm thế lực đều mượn cơ hội lĩnh bợ, làm cho Lan Dung Nguyệt đều có chút hối hận lúc trước giao dịch. Đương nhiên, không phải thật sự hối hận, ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, mặc dù là lại nhiều tài phú, cũng không kịp sinh mệnh tới quý trọng. An công tử này ánh mắt nhưng thật ra không tồi, liếc mắt một cái liền nhận ra bản công tử, thế nào, bán sao? Nam Cung Ngọc nhìn trước mắt tuyệt thế phong hoa, khí chất ôn nhã công tử, không nhớ rõ có chỗ nào gặp qua, cũng không nhớ rõ hắn nhận thức như vậy cá nhân, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Xem ra kinh thành thật đúng là ngọa hổ tàng long, hắn tiểu tâm chút, cái gọi là tiền tài không ngoài lẩu, miễn cho tiền còn không có kiếm được, liền đem chính mình đắc thượng. Hảo, trừ bỏ này con thuyền ở ngoài, công tử nhưng tùy ý chọn lựa, đúng rồi, nhớ rõ trước đưa tiền. Nàng này con thuyền là Cơ Trường Minh cố ý cho nàng thiết kế, nhìn qua không lớn, kỳ thật bên trong cũng không nhỏ, trang trí dùng chính là tốt nhất gỗ xưa, xuyên khoang nội tản ra nhàn nhạt thanh hương, này trong đó quan trọng nhất chính là Cơ Trường Minh cái này làm ca ca tâm ý, lại nhiều tiền nàng cũng sẽ không bán, huống hồ nàng cũng không thiếu tiền. Nam Cung Ngọc khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt đâu. Trong lòng cái kia khổ a, tới một chuyến kinh thành, một phân tiền không kiếm, vì một con thuyền liền bồi thượng 10 vạn lượng, vẫn là hoàng kim. Hắn thật vất vả kiếm tiền điểm, đây là muốn đem hắn một tháng vất vả cấp đào giống sao. Nhìn Nam Cung Ngọc khổ ha ha biểu tình, Lan Dung Nguyệt tâm tình phá lệ hảo. Len Ken vẫn luôn lưu ý bốn phía nhất cử nhất động, nghĩ thầm, đây là ngủ a. Không có mắt cư nhiên đắc tội linh chủ. Cái này kêu cái gì tới? Đúng rồi, người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Ngươi biết bản công tử là ai sao? Cư nhiên sợ bản công tử thiếu trướng, bản công tử thật muốn tìm ngươi chủ tử tâm sự. Nam Cung Ngọc trong lòng khổ a, lúc trước ở Vương Đô, Lan Dung Nguyệt làm hắn ra tay cứu Cầm Vô Ưu, chính là trả giá không ít, đây là muốn cho hắn nổ ra tiết tấu. Nam Cung Ngọc giờ phút này nhất thống hận chính là trướng một trương so đầu vóc còn nhanh miệng. Hối hận đã chết. Nguyên lai công tử cùng môn chủ là quen biết cũ, bất quá ta hồi lâu không thấy môn chủ, đảo chưa bao giờ nghe môn chủ nhắc tới quá công tử. Cáo trạng, làm cho nàng cái này chính chủ cư nhiên muốn cao nàng trạng, nếu không có người nhiều, nàng nhất định tháo trang sức làm Nam Cung Ngọc nhìn xem, đồng thời xem xét một phen Nam Cung Ngọc biểu tình. Nam Cung Ngọc các hàn, Lan Dung Nguyệt có thể nói sao? Ở Vương Đô thời điểm, chính là hắn hố Lan Dung Nguyệt, nào có người ai cầm chính mình rèm pha Trương Dương. Không thể không nói Nam Cung Ngọc đầu góc đường về cùng Lan Dung dạng trăng kém khá xa, hoàn toàn không ở trên một con đường. Vì cứu chính mình thuộc hạ, trả giá lại nhiều Lan Dung Nguyệt cũng là cam tâm tình nguyện, đâu ra bị hố vừa nói, chỉ có hay không nguyện ý trả giá mà thôi. Bản công tử tín vật, cầm cái này đi tiền trang liền có thể lấy ra. Nam Cung Ngọc lấy ra một khối lệnh bài đưa cho nhà đò, theo sau trực tiếp đi chọn thuyền, hắn nhưng không nghĩ đang nói đi xuống, rõ ràng là vì xem diễn mới đến, miễn cho diễn không thấy đã bị tức chết rồi, huống hồ 100 vạn lượng với hắn mà nói này bút giao dịch chưa chắc không có lời. Nam Cung Ngọc sảng khoái Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng. Xem ra Nam Cung Ngọc tới kinh thành là có mục đích riêng, hơn nữa mục đích này cùng nàng có quan hệ, nếu không hoa 10 vạn lượng hoàng kim mua một con thuyền, không phải ngu ngốc chính là náo tàn. Nam Cung Ngọc chọn một con thuyền đại hơn nữa trang trí xa hoa thuyền, một bộ thấy chết không sờn cũng phải tìm hồi buồn bộ dáng. Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi chịu một chút, người này thật đúng là ánh mắt lâu dài co được giãn được. Nếu là thức ăn miễn phí, cấp bản công tử thượng một bàn rượu và thức ăn. Nam Cung Ngọc lắc lắc quạt xếp đối nhà đỏ phân phó nói. Một bộ thổ tài chủ bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ đỡ chán đầu, hối hận trong lòng khích lệ Nam Cung Ngọc, có thể thu hồi. Hôm nay tổng cộng đối ngoại tiêu thụ hai con thuyền, một con thuyền đã rơi vào Nam Cung công tử trong tay, một khác con Vũ Phi nương nương còn muốn sao. Lan Dung Nguyệt quyết định không để ý tới Nam Cung Ngọc, miễn cho chính mình hạ tuyến bị soát không có. Không cần, An công tử vẫn là tìm kiếm mặt khác người mua hảo. Hoa 10 vạn lượng hoàng kim mỗi một con thuyền, nàng nhưng không làm này coi tiền như rác. Nghe nói Đông Lăng bệ hạ đăng cơ khi, quốc khố hư không, hiện giờ xem ra, đồn đãi đảo cũng có vài phần có thể tin. Hai nước nghị hòa, nàng thân phận hoàng hậu, đương nhiên tranh thủ một chút ích lợi. Vũ Phi như mày, nàng không mua thuyền, chỉ là không muốn làm này coi tiền như rác, cùng Đông Lăng quốc khố có quan hệ gì đâu. Công tử hảo lanh lợi một chữ miệng, không hổ là người làm ăn, bổn cung tuy không hiểu làm buôn bán, bất quá cũng quả quyết sẽ không hoa 10 vạn lượng hoàng kim mua một con thuyền chỉ thừa một lần. Vũ Phi lần đầu tiên cùng bổn cung tự xưng, kỳ thật là ở cảnh cáo trước mắt An công tử, nàng là Lan Phạn Sủng Phi, đừng quá làm cản. Đáng tiếc, nàng chọn sai đối tượng. Nàng là Lan Phạn Sủng Phi, Lan Dung Nguyệt vẫn là Yến Thương Lam hoàng hậu đâu. Hơn nữa là duy nhất hoàng hậu, luận sủng ái, thân phận, địa vị nàng đều không đủ Lan Dung Nguyệt vạn nhất. Như thế đến lúc đó bản công tử không phải, không nghĩ tới nương nương vẫn là một cái yêu quý bá tánh người, bản công tử thất lễ. Lan Dung Nguyệt chân thành xin lỗi nói. Thình lình xảy ra chân thành xin lỗi, Vũ Phi có chút sở không được đầu óc. Xa hoa con thuyền thượng, Nam Cung Ngọc hưởng thụ mỹ tiểu mỹ thực, nghe vậy mới vừa uống xong lại đột nhiên một ngụm phun tới, đưa tới vô số ánh mắt. Khu Nam Cung Ngọc xấu hổ ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng nói, An công tử, nói đông lăng nghèo liền nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng đâu. Bất quá ngươi này thuyền cũng quá quý, ta nếu ta An công tử nhưng thật ra nhiều lưu điểm khẩu đức, theo ta được biết, vị này Vũ Phi nương nương tới kinh thành sau cái thứ nhất thăm địa phương chính là Khuynh Nhan Các, nghe nói các ngươi môn chủ cùng Khuynh Nhan Các các chủ giao tình không tồi. Nam Cung Ngọc vừa vặn tốt vị trí đình chỉ, đủ để gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Nhướng mày nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tựa hồ muốn nói, ta giúp các ngươi chủ tử, nhớ rõ tri ân báo đáp, tốt nhất này con thuyền liền đưa ta. Chỉ tiếc, hắn nghĩ nhiều, thân là một cái thương nhân, đến lấy tiền có như thế nào sẽ thả lại đi, hơn nữa muốn lỗ sạch vốn thả lại đi. Nam Cung Ngọc vừa mới còn nói nàng độc nhất, Nam Cung Ngọc cũng so nàng hảo không bao nhiêu, nàng vừa mới nói xong Vũ Phi thiệt lương, lúc này bị Nam Cung Ngọc vừa nói, sống thoát thoát giả nhân giả nghĩa. Không ít người nhìn về phía Vũ Phi ánh mắt nhiều vài phần khinh thường. Bổn cung nghe bệ hạ nói Khuynh Nhan Các cùng Thiên Nhai Hải Các đều là Thương Nguyệt Quốc Hoàng hậu nương nương sản nghiệp, không biết là thật là giả. Vũ Phi khó thở, trực tiếp bật thốt lên nói. Nói xong, nàng trong lòng liền hối hận, quỷ môn thế nhân đều đã biết, có biết quỷ môn bảy các người lại rất thiếu, trong đó nhất thần bí chính là Xuân Phong Các, tiếp theo chính là Khuynh Nhan Các, nàng đi Khuynh Nhan Các mục đích chính là vì điều tra Khuynh Nhan Các. Vũ Phi nhìn về phía Nam Cung Ngọc trong ánh mắt nhiều một phần lạnh lẽo. Về việc này, nương nương hẳn là đi tìm Bách Hiểu Sinh, chỉ có ngốc tử mới có thể vấn An công tử như vậy ngu ngốc vấn đề. Nam Cung Ngọc nghĩ đến có thù tất báo, Vũ Phi một phần lạnh lẽo, hắn nên đáp lại một phen mới là. Nam Cung Ngọc một ngụm một cái ngốc tử, ngu ngốc, Vũ Phi thân là sát thủ, tự mình quặn cú é, cực có thể khống chế cảm xúc, giờ phút này gương mặt cũng bị Lan Dung Nguyệt khí đỏ bừng, quan trọng nhất chính là vô pháp phản bác, nếu phản bác không phải thừa nhận nàng là ngốc tử, ngu ngốc sao. Nhà đỏ, thời gian cha không đến, có thể khai thuyền. Nhìn Thái Dương Tây nghiêng, Lan Dung Nguyệt đối nhà đỏ phân phó nói. Nàng nhưng không nghĩ đem Vũ Phi khí đi, trò hay mới bắt đầu, không có con hát này diễn nhưng sướng không đi xuống. Là, công tử. Nhà đỏ cung kính hướng Lan Dung Nguyệt hành lễ nói. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, mang theo len ken đi vào khoang thuyền, dám đi vào đi, người chèo thuyền lập tức khai thuyền. Mau, theo sau. Nam Cung Ngọc thấy Lan Dung Nguyệt rời đi, lập tức đối người chèo thuyền phân phó nói. Hắn đảo muốn nhìn người này đến tột cùng là người nào, không chỉ có biết thân phận của hắn, còn không sợ phá hư nghị hòa. Lấy trước mắt mấy quốc bá tánh tới nói, tạm thời ngừng chiến mới là thượng sách, hắn tuy không phải từ bi Bồ Tát, lại cũng không đành lòng nhìn vô tội bá tánh máu chạy thành sông. Nhà đò nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt truyền rời đi phương hướng một lát, thấy không có thả ra tín hiệu, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối nay hoa đăng hội. Trên mặt hồ sẽ có kỳ cảnh, mỗi con thuyền giá thấp 1.000 lượng, ai ra giá cao thì được. Nhà đo một mở miệng, phía dưới nghị luận thượng một mảnh. Ngày thường bất tải 100 lượng bạc sao. Như thế nào đột nhiên phiên một phen. Này Điên Vũ Các cũng quá sẽ kiếm tiền, bao nhiêu người cả đời đều hoa không được 1.000 lượng bạc. Tuy rằng có người nghị luận, nhưng như cũ có người trước mở miệng tiêu giới, càng là sau này, giá cả càng cao. 2.000 lượng. Tiêu giới người đúng là trúc thừa nghiệp quản gia, trúc gia không thiếu tiền. Mặc dù là vạn lượng cũng sẽ không chút do dự. Còn có người tăng giá sao? Mọi người một mảnh trầm mặc. Đệ nhất con thuyền về lao ra, thỉnh. Nhà đò cung kính nói, có người vì hành tung bảo mật, có thể lựa chọn ở địa phương khác lên thuyền, che giấu tung tích. Trúc gia quản gia hành lễ sau lên thuyền. Đệ nhị con thuyền, tiêu giới bắt đầu. Rõ ràng là thuê thuyền, lại làm xong đấu giá hội, thả như hỏa như nước. Công tử, kiếm tiền hảo khó. Một bên ổn Lan Dung Nguyệt pha trà trà hương. Một bên nghe nhà đỏ giao hàng, len ken thấy khó khăn cực kỳ. Muốn học? Tính, cái này ta học không được. Nàng cũng nghĩ tới, thử cùng Linh Lộ học quá, phát hiện nàng lại là không có phương diện này thiên phú, hơn nữa tiền tài đối với nàng tới nói, đủ dùng liền hảo. Uống trà. Linh Lộ nâng chung trà lên, nhìn màu đỏ cam chất lỏng, một ngụm uống cạn, trong miệng nhàn nhạt mùi hoa lan tràn mở ra. Công tử, đây là cái gì trà, thơm quá. Tiên Vũ Các độc hữu trà hoa. Tiên Vũ Các tuy là Thiên Nhai Hải Các sản nghiệp, thật có chút đồ vật lại là chỉ một nhà ấy, tục ngữ nói, vật lấy hy vi quý. Thực vì thiên mỹ thực cũng là, bất đồng địa phương sẽ có bất đồng đặc sắc đồ ăn. 044 giao dịch. Cuối cùng một mạt hoàng hôn nhiễm hồng không trung, hoàng hôn đem hồ nước nhiễm hồng, từ nơi xa nhìn lại, hồ nước một mảnh đỏ bừng. Đầu giường đống nhiên có người tới gần, Len Ken đang muốn ra tay, Lan Dung Nguyệt vì Len Ken liếm một ly trà, khẽ lắc đầu. Nam Cung Ngọc đứng ở đầu thuyền, hỏi Thanh Nhã Thanh Hương, hồi lâu thấy khoang thuyền nội người chưa từng đi ra, nhìn bị nhiễm hồng hồ nước, một lát sau, đi vào khoang thuyền nội, chỉ thấy một chủ một phó đang ở uống trà, lắc đầu nói, không cát, không cát. Ta cũng không biết Nam Cung công tử khi nào biến thành thần côn. Vung chén trà, nhìn về phía Nam Cung Ngọc, nàng cho rằng Nam Cung Ngọc sẽ nhẫn mại được tính tình, ít nhất cũng đến lại chờ thượng hai ngày tiến đến bái phỏng, không nghĩ tới Nam Cung Ngọc tới nhanh như vậy. Thảo dân có lễ. Nam Cung Ngọc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lâu nghe Yến Thương Lam sủng thê tận xương, xem ra thật đúng là, từ xưa đến nay, hoàng hậu một nước quang minh chính đại xuất hiện ở Thanh Lâu sở quán thật đúng là đầu một chuyến. Kỳ thật, Nam Cung Ngọc trong lòng cũng không dám khẳng định, này cử thử chiếm đa số. Lão người quen, Nam Cung công tử xưng hô ta một tiếng An công tử là được. Thân thủ pha thượng một ly trà, đặt ở bên trái. Nam Cung Ngọc biểu tình ngưng kết một chút, hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ phủ nhận, không nghĩ tới cư nhiên thừa nhận, không biết vì sao, hắn sau lưng thế nhưng cảm thấy có chút lạnh cả người. Ta thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được An công tử. Nữ tử chinh chiến xa trường, triều đại trước có Dung Thái Phu Nhân rồi sau đó có Lan Dung Nguyệt, nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nhất cử nhất động gian, tản mát ra thanh nhã hơi thở, cùng cái kia yêu dị, thị huyết, khí phách nữ tử hoàn toàn bất đồng. Nhìn kỹ, dung nhan còn có hai phân tương tự, ánh mắt, khí chất tắc hoàn toàn bất đồng, nếu không có sắc thật, hắn thật đúng là không dám đem hai người coi như là một người. Thuật dịch dung có thể đem một người khí chất thay đổi sao? Đương nhiên không thể. Nhìn Lan Dung Nguyệt hành động, không có chút nào sơ hở, giống như là nàng nguyên bản như thế giống nhau. Thỉnh. Nam Cung Ngọc nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, hảo trà, bất quá ta càng thích tuyết liên trà. Nếu Nam Cung công tử thích, ngày khác ta làm người đưa ngươi mấy đoá. Nhìn Lan Dung Nguyệt thập phần hào phóng bộ dáng, Nam Cung Ngọc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, đầu tiên là có người giá cao thu mua tuyết liên hoa, sau lại lâu Lan Quốc Hoàng gia bí cảnh tuyết liên hoa bị trộm, xem ra thật đúng là hoàn toàn rơi vào Lan Dung Nguyệt trong tay, thoải mái hào phóng tặng người, một chút đều không đau lòng. Như thế liền đa tạ An công tử. Khách khí, coi như là Nam Cung công tử mua thuyền tặng phẩm đi, xem ra Nam Cung công tử gần nhất quá không tồi. Nam Cung Ngọc trong lòng đổ một chút, 10 vạn lượng hoàng kim mua một con thuyền. Tặng phẩm chính là mấy đóa tuyết liên hoa, hắn còn không thể không mang ơn đội nghĩa nói lời cảm tạ. Hắn có thể nói, muốn lui hàng sao? Còn muốn đa tạ An công tử ngày đó thanh toàn. Thực hiện nhiên, lui hàng là không có khả năng. Nơi nào, Nam Cung công tử này tới là vì tìm kiếm đối tượng hợp tác sao? Mau đến bữa tối thời gian, nàng nhưng không nghĩ lưu lại Nam Cung Ngọc dùng bữa tối. Không hổ là An công tử, quả nhiên có dự kiến trước. Nam Cung Ngọc không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đột nhiên sẽ như vậy trực tiếp. Hoàn toàn không phù hợp Lan Dung Nguyệt tính tình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cho nên đâu? Ngâm đãi lâu rồi, nghĩ đến trên mặt đất tới, ta không phải cái gì ưu nhã người, liền thích điểm hoàng bạch chi vật, An công tử nhưng có hứng thú. Hắc quả phụ địa bàn là không tồi, ở vào Tam Quốc chỗ giao giới, nhưng Hắc quả phụ là thổ phỉ, dùng nơi đó xảo trá một chút lâu Lan cùng Yến quốc còn hành, nhưng trung quy không phải kế lâu dài. Nguyễn nghe kỹ càng. Địa phương thực hảo, ba mặt núi vây quanh, có thể nói là nơi hiểm yếu. Dễ thủ khó công, ta tuy không nhiều ít theo đuổi, tổng không thể vẫn luôn ở tại thổ phỉ hoa đi, An công tử cảm thấy đâu. Nam Cung Ngọc thử nói, Lan Dung Nguyệt tích thủy bất lậu làm hắn buồn rầu không thôi. Thổ phỉ hoa khá tốt, ăn uống no đủ, không có việc gì đánh đánh cướp. Lan Dung Nguyệt thập phần thành khẩn nói. Một mâm Len Ken cũng tán đồng gật gật đầu, tựa hồ thổ phỉ hoa thật sự khá tốt, một vốn bốn lời, phí tổn bằng không, thu vào pha phong. Nhìn một chủ một phó bộ dáng, Nam Cung Ngọc trong lòng khốn khổ không thôi. Nơi đó thật là nơi hiểm yếu, chính là cố tình gặp gỡ Bạch Vũ, hắn cùng Bạch Vũ là bạn tốt, sao lại không biết Bạch Vũ trên tay có một đám nguy hiểm đồ vật, mà mấy thứ này tựa hồ cùng trước mắt vị này thoát không được quan hệ. Dễ thủ khó công địa hình, nhưng nếu có kia một đám nguy hiểm đồ vật, bắt lấy hắn địa bàn dễ như trở bàn tay. Hắn tuy được nhện đen địa bàn, nhìn qua là cái thổ hoàng đế, nhưng lại cố tình đã chịu Lan Dung Nguyệt chế ước. An công tử nói rất đúng, ta còn có một số lớn huynh đệ muốn nuôi sống. Không bằng kia 10 vạn lượng hoàng kim miễn như thế nào, thuyền bản công tử nguyên vật dâng trả. Nam Cung Ngọc đối với giả ngu chủ tớ hai người, một lòng so ăn hoàng liên còn khổ. An công tử cũng là người làm ăn, vô cớ lui hàng đạo lý An công tử hẳn là hiểu. Nói đơn giản một chút, thuyền ngươi có thể không cần, muốn lui tiền, không có khả năng. Hảo đi, nói đứng đắn, chúng ta hợp tác, như thế nào? Nam Cung Ngọc cắn chặt răng, mở miệng nói. Điều kiện. Ta cho ngươi cung cấp hết thể ngươi muốn phương tiện, ngươi đem hắc quả phụ địa bản hoa cho ta, như thế nào? Thương Nguyệt Quốc sớm hay muộn sẽ nhất thống thiên hạ, lúc này đây tới kinh thành, hắn chính là muốn nhìn một chút Yến Thương Lam có thể hay không vì mỹ nhân vứt bỏ Giang Sơn. Hiện giờ xem ra, hai người Yến Thương Lam tựa hồ đều sẽ không vứt bỏ, mảnh địa bản kia thuộc về Tam Quốc giao giới, nói đến cùng, Tam Quốc đều có phân. Nhưng một khi thiên hạ nhất thống, nơi nào liền thuộc về Thương Nguyệt Quốc, hắn muốn không nhiều lắm. Chỉ là muốn tìm cái địa phương dựng trại đóng quân. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, một lần nữa vì Nam Cung Ngọc pha một ly trà. Thỉnh. Nam Cung Ngọc không rõ, nâng chung trà lên, một ngụm uống cạn, chua xót hương vị nháy mắt tập kích hắn lũ đầu, nếu không có hắn tự chủ tốt đẹp, nhất định sẽ nổ ra. Lan Dung Nguyệt đồng dạng cho chính mình đổ một ly, uống cạn sau, biểu tình không có chút nào biến hóa. An công tử, ngươi suy xét một chút, đối với ngươi ta tới nói, này cũng coi như là song thắng. Hắn đã cấp ra hắn tưởng cấp ra lớn nhất lợi thế. Quan trọng nhất chính là cái kia địa bàn thật không sai, hắc quả phụ tuy rằng ngon độc, nhưng sơn trại chung hắn cư nhiên còn thấy được nhân tính. Người sai rồi. Nơi nào sai rồi? Nam Cung Ngọc không rõ, này cùng hắn đúng sai có gì quan hệ? Ta cho ngươi 3 ngày, nếu 3 ngày sau ngươi ý tưởng không tiện, chúng ta bàn lại. Nam Cung Ngọc ánh mắt tuyệt không gần cực hạn tại đây, hắn có càng sâu trình tự mục đích, nếu nàng thật muốn địa bàn cấp Nam Cung Ngọc, chỉ sợ sẽ trở thành cái thứ hai mạng thành. Quan trọng nhất chính là nàng đối nơi đó hoàn toàn không hiểu biết, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cắt đứt loại sự tình này nàng tuyệt đối sẽ không sai. Nam Cung Ngọc sai rồi, sai quá coi thường nàng. Cũng sai đánh giá một khi nàng đáp ứng Nam Cung Ngọc điều kiện, đối Thương Nguyệt Quốc sẽ tạo thành nhiều bất lương ảnh hưởng. Thiên hạ còn chưa nhất thống, nếu liền phân chia lãnh thổ, hậu quả khó có thể dự tính. Lúc trước nàng cùng Nam Cung Ngọc giao dịch, chỉ là đại biểu nàng cá nhân, mà phi đại biểu Thương Nguyệt Quốc. Nam Cung Ngọc hiện giờ muốn chính là làm nàng đại biểu Thương Nguyệt Quốc. Hảo. Nam Cung Ngọc đã minh bạch, Lan Dung Nguyệt là quả quyết sẽ không đồng ý, trong miệng chua xót hương vị còn ở lan tràn, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trên mặt hồ đèn hoa sen, đứng dậy hành lễ sau rời đi. 045 Dung Ngọc Thương. Hoàng hôn rơi xuống, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số đèn hoa sen, giống như đầy trời đầy sao, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Nguyệt Nhi Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, trong thần sắc hiện lên một tia do dự. Nhìn Yến Thương Lam thần sắc ngưng trọng, Lan Dung Nguyệt duỗi tay nắm lấy Yến Thương Lam tay, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Thật sâu hút một hơi, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng, từ trong tay háo lấy ra một phong thơ đưa cho Lan Dung Nguyệt. Xem qua tin, Lan Dung Nguyệt sắc mặt đại biến, nguyên bản ôn nhã nhập nụ hoa khí chất nháy mắt nhập bách hoa nở rộ, yêu diễm tuyệt luân, khỏe miệng giơ lên khởi tươi cười, tựa hồ có thể ngửi được máu tươi hương vị. Nguyệt Nhi, Dung Ngọc tánh mạng không ngại, bất quá thương tới rồi tay phải, ta đã sai người đi qua. Không có mở miệng an ủi, mà là nói thẳng xảy ra chuyện thật. Người có nghịch lân, Dung gia tồn tại chính là Lan Dung Nguyệt nghịch lân, bị thương Dung Ngọc, hoàn toàn chọc giận Lan Dung Nguyệt. Hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, đáy mắt kia yêu dị hơi thở biến mất hầu như không còn, thay thế chính là thâm thúy bình tĩnh, giống như trăng non bầu trời đêm, hắc ám bao phủ trụ tinh tinh điểm điểm quan mang. Ai động tay? Ta đã sai người tra xét, bất quá còn chưa có kết quả, Nguyệt Nhi cần phải đi Tây Bắc. Hắn không tha tách ra. Lại biết được Dung Ngọc đối Lan Dung Nguyệt tầm quan trọng. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt trước mặt trước nay đều là lấy Lan Dung Nguyệt vì trước, chưa bao giờ đem nàng cùng triều chính hỗn vì một đoàn. Dung Ngọc là Dung gia tôn tự bối duy nhất nam đinh, nếu là Dung Ngọc có cái vọng nhất, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Dung gia, này đó Yến Thương Lam chưa bao giờ suy xét quá. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hắn biết rõ, bình tĩnh Dung nhăn hạ, nội tâm giống như liệt hỏa ở thiêu đốt. Không. Lan Dung Nguyệt thanh âm lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Tạm dừng một lát sau tiếp tục nói, có lẽ có người muốn mượn trợ Dung Ngọc tên tuổi làm ta chết, căn cứ tin trùng tình huống tới xem, đối phương là muốn giết Dung Ngọc, có lẽ đối với đối phương tới nói, vô luận là giết Dung Ngọc, vẫn là bị thương Dung Ngọc, chỉ cần có thể làm ta thương tâm, đã đủ rồi. Nếu là có thể thuận tiện đem ta dẫn ra kinh thành, có lẽ liền càng tốt. Muốn cho nàng chết người không ít, mà nàng trùng hợp đều biết.